bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Vì cái gì bọn họ bốn người có thể đi vào? Ta nhớ rõ bọn họ đều là bạn tốt đi. Chúng ta đây làm sao bây giờ, chúng ta có thể hay không đi vào? Ta muốn gặp có thể triệu hoán kiếp lôi vị kia đại thần A. Có một vị lôi hệ tán tu liền cái này kêu kêu to một câu, hắn vừa kêu xong liền phát hiện chính mình thế nhưng cũng vọt vào thần bí đình viện. Lâm Hữu nhìn hắn, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại gặp được, có cái gì hảo thuyết sao? Ngươi nọ chú ý tới Lâm Hữu phía sau cách đó không xa đang ở tu luyện bốn người, bọn họ đang làm cái gì? Tu luyện A, ở hấp thu màu tím kiếp lôi. Lâm Hữu cười tủm tỉm nhìn cái này. Ta kêu Trịnh Minh Hạo, bọn họ như thế nào làm? Ta cũng muốn. Trịnh Minh Hạo lập tức nói ra chính mình nhu cầu. Khế ước, sau đó bái ta vì đại ca đi. Lâm Hữu nhìn về phía Trịnh Minh Hạo. Hảo, ta nguyện ý. Trịnh Minh Hạo cũng là một vị tu luyện công nhân, vừa nghe Lâm Hữu yêu cầu, lập tức liền đồng ý. Cứ như vậy tử, Trịnh Minh Hạo cũng thành công bị khế ước, sau đó chạy đến mặt sau bị nhà mình lao đại bổ một đạo tím lôi lúc sau, hạnh phúc đi tu luyện. Bên ngoài lôi hệ các tán tu, lúc này đang ở hai mặt nhìn nhau, một đám có chút trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn nói gì đó? Giống như nói cái gì, ta muốn gặp vị kia có thể triệu hoán kiếp lôi đại thần. Có người hồ nghi mà nói một câu. Lúc này, phu cận người cũng đều đi tới gần chỗ. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh sự tình gì? Ta nhìn đến bọn họ này nhóm người có mấy cái đi vào. Có người có thể đi vào. Có người nghe được những lời này, lập tức liền về phía trước phóng đi. Ta cũng nhìn đến có người đi vào. Nói, các ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì đi vào? La Thiên Vương phái tới binh lính chạy tới, những người này trực tiếp đem lôi hệ này đó tán tu vây quanh ở thần bí đình viện cổng lớn. Chúng ta cũng đang ở nghiên cứu, như thế nào đột nhiên liền có người đi vào, hình như là bên trong người từng bước bỏ vào đi. Nếu các ngươi không tin nói, có thể thử xem, đối phương muốn cho đi vào, mới có thể đi vào, nếu không nghĩ làm đi vào, chúng ta cũng không chiêu nhi. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở chỗ này đâm, này không phải vẫn luôn không có đi vào sao. Nói chuyện chính là một cái lôi hệ linh căn đại mập mạp, hắn nói xong câu đó thời điểm, lại đụng phải một chút trận pháp, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng đâm vào được. Ta đi. Mập mạp nhìn về phía đình viện, năm vị lôi hệ tu sĩ đang ở một vị mỹ nam tử phía sau tu luyện, nam nhân kia cũng thật mỹ à, nếu hắn là một nữ nhân nói, chính mình khẳng định sẽ vì hắn điên cuồng, chỉ tiếc hắn là một người nam nhân. Lúc này, Tần Bạch đứng lên, lôi mập mạp, mau tới bái đại ca, ngươi xem ta hiện tại tu vi tăng lên không ít. Tuy rằng mới như vậy một lát sau, nhưng là màu tím kiếp lôi cùng bình thường lôi chính là bất đồng, đối hắn trợ giúp thật sự quá lớn. Lôi mập mạp hưng phấn mà nhằm phía Lâm Hữu, lao đại. Lâm Hữu nhìn về phía hắn, tưởng bái ta vì lao đại, chính là muốn khế ước. Ân, ta không sợ. Lôi mập mạp nghĩ thầm, nếu bọn họ 5 người đều đã bái lao đại, kia khẳng định là có chỗ lợi. Lâm Hữu lập tức khế ước lôi mập mạp, sau đó Tần Bạch cùng lôi mập mạp đều bị bổ một chút, sau đó bọn họ hai người liền tu luyện đi. Mặt khác bốn người còn không có hấp thu xong, Lâm Hữu nhưng thật ra không vội mà phách bọn họ. Bên ngoài lôi hệ tán tu xem như lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, bởi vì những người khác nhìn đến bọn họ chung có người vọt vào đi. Lúc này, những cái đó vây xem người chung, cũng có người nhằm phía thần bí đình viện, nhưng là lại bị bắn ngược trở về. Theo người này hành động, càng ngày càng nhiều người đâm hướng về phía đại môn, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị bắn ngược trở về. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ có thể đi vào? Đúng vậy, vì cái gì bọn họ có thể đi vào? Ta cũng tưởng đi vào. Không được a, vì cái gì ta bị bắn ngược? Những người này có chút kích động nhìn về phía những cái đó lôi hệ tu sĩ, có người thậm chí còn bắt được lôi hệ một vị tu luyện thấp tu sĩ, trực tiếp đâm hướng về phía trận pháp, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn bị cản lại, vị kia lôi hệ tu sĩ thế nhưng đi vào. Sau đó theo mọi người hành động, càng ngày càng nhiều lôi hệ tu sĩ đều đâm đi vào, mãi cho đến bên ngoài không còn có lôi hệ tu sĩ. Dư lại mọi người phát hiện, bọn họ mặc kệ như thế nào đâm còn không thể nào vào được, xem ra quả nhiên như sấm hệ tu sĩ theo như lời, xem ra là cái này thần bí đình viện người đem những người này cấp kéo vào đi. Lâm Hữu đứng ở chỗ đó, nhìn mặt sau tiến vào những người này đứng ở Lâm Hữu đối diện, sau đó nhìn Lâm Hữu phía sau đang ở tu luyện 6 người. Bọn họ có người chỉ vào Tần Bạch bọn họ dò hỏi. Bọn họ chung có người đã thấy được tu luyện mấy người trên người, lập loè chính là màu tím lôi điện. Đây chính là bọn họ cũng muốn lôi điện. Bọn họ ở tu luyện. Lâm Hữu mở miệng trả lời nói, bọn họ hiện tại đã là ta thuộc hạ, bọn họ muốn màu tím kiếp lôi, ta tự nhiên sẽ cho bọn họ. 558 chương 558 giết chóc thế giới 178. Chương 558 giết chóc thế giới 178. ngươi còn thu thuộc hạ sao? Có người thật cẩn thận do hỏi một câu, người này đối màu tím lôi điện, thật là quá khát vọng, đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể tăng lên tu vi, liền tính là trực tiếp khế ước hắn cũng không ngại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mặt sau kia mấy cái gia hỏa, đang ở mắt thường có thể thấy được tăng lên tu vi, hắn đỏ mắt. Đặc biệt là một vị so với hắn tu vi thấp, lập tức liền phải siêu việt hắn, phải biết rằng đối với lôi hệ tu sĩ tới nói, bọn họ đối với có thể phóng xuất ra màu tím lôi điện tu sĩ, chính là thực sùng bái. Cái loại cảm giác này giống như là màu tím lôi điện là sở hữu lôi điện lao tổ giống nhau. Cho nên đây cũng là vì cái gì phía trước người dễ dàng như vậy bái Lâm Hữu là chủ duyên cớ, là cái loại này đến từ là đáy lòng sùng bái. Thuộc hạ tự nhiên là muốn thu, bất quá muốn bái ta vì lão đại, cần thiết đến khế ước mới thành, các ngươi suy xét một chút đi, nếu không nghĩ khế ước nói, ta có thể đưa các ngươi đi ra ngoài. Lâm Hữu chính là không bắt buộc bọn họ, hắn hiện tại đã thu được mấy cái lôi hệ tán tu, kỳ thật mặc kệ làm cái gì. Này mấy cái lôi hệ thuộc hạ đã vậy là đủ rồi. Ta muốn khế ước. Hỏi chuyện nhân mã thượng liền chạy tới Lâm Hữu trước mặt, lão đại, khế ước ta đi. Lão đại, ta cũng muốn khế ước. Còn có ta. Thức mau, lại có 6 cá nhân bị Lâm Hữu cấp khế ước, bất quá nhưng thật ra dư lại 7 người còn đứng ở đằng kia. Này 7 người chung có 2 vị tu vi không thấp, bọn họ còn không nghị khuất cư với người hạ. Đến nỗi dư lại 5 vị, còn lại là ở quan vọng. Kỳ thật kia 2 vị tu vi cao người như thế nào đều không nghĩ ra, bọn họ này nhóm người vì cái gì sẽ vì tăng lên tu vi cái gì đều không màng. Liên tính là bọn họ hiện tại đi vào cái này thần bí đỉnh viện tới, trước mắt người nam nhân này liền thật sự thích hợp khi bọn hắn lao đại hoặc là nói chủ nhân sao. Đối với 2 vị này tu vi cao người, tự do mới là quan trọng nhất người, bọn họ cũng không phải không có gia nhập quá môn phái, nhưng là những cái đó môn phái thật sự chỉ là muốn lợi dụng bọn họ. Thậm chí bọn họ đều trải qua quá hơi kém bị trói đi luyện chế thành kiếp lôi vật chứa sự tình, cho nên đối với bọn họ tới nói, liền tính là có lôi hệ tiền bối, cũng chưa chắc chính là như vậy có thể tin. Mà lúc này, kia 6 cá nhân bị khế ước về sau, Lâm Hữu trực tiếp dùng màu tím lôi điện bổ về phía bọn họ, này màu tím lôi điện đối với lôi hệ tu sĩ, kia chính là đại bổ đồ vật. Vài người khác nhìn đều có chút đỏ mắt. Những người này chung kia 5 vị quan vọng có chút tâm động, nhưng là bọn họ đồng thời cũng hướng tới tự do. Cho nên bọn họ đối với không có tự do sinh hoạt, có chút không vui. Các ngươi nghĩ như thế nào? Trong đó một người nhìn về phía mặt khác 4 người, bọn họ 5 cái tu vi hơi chút thấp một chút, nếu đi ra ngoài nói, chưa chắc có thể bảo hộ được chính mình. Ta không biết. Ta có chút tâm động. Ta cũng có chút nhi tâm động a, nhưng là bị người khế ước nói, ta có chút không vui. Như thế nào ta cảm giác bọn họ giống như là bị mê hoặc giống nhau? Ngươi cũng có loại cảm giác này. Này 5 người ở kia lặng lẽ nói chuyện. Đứng ở bọn họ trên đỉnh đầu Lý Tình ở chỗ này trộm vui sướng, kỳ thật lại nói tiếp, phía trước người kia dễ dàng bị khế ước, nàng thật đúng là động một chút tay chân, nàng chính là hơi chút phóng thích một ít hỗn độn chi khí. Uy, nếu các ngươi không khế ước nói, như vậy hiện tại chỉ có thể thỉnh các ngươi đi ra ngoài lâu. Lý Tình lúc này mở miệng nói một câu nói. Kia 7 người không nghĩ tới bọn họ trên đỉnh đầu còn có người, 7 người nhìn về phía Lý Tình thời điểm, đôi mắt đều mau thẳng, cái này nữ tu lớn lên cũng thật xinh đẹp, thật mê người. Lý Tình búng tay một cái, sau đó phi rơi xuống Lâm Hữu bên người nhi, các ngươi thật sự không sợ hiện tại đi ra ngoài, sẽ bị người trộm tới sao? Đối với sắp độ kiếp người tới nói, lôi hệ tu sĩ toàn thân đều là bảo a, có thể luyện chế thành cất chứa kiếp lôi vật chứa, như vậy bọn họ độ kiếp xác suất thành công sẽ tăng lên 20% trở lên. Chính là lại có cái nào lôi hệ tán tu nguyện ý bị người luyện chế thành con rối hoặc vật chứa gì đó? Lúc này, Triệu Thịnh Thế đứng lên, hắn tu vi tăng lên không ít. Hắn nhìn về phía đứng ở chỗ đó 7 người, vương tiền bối, các ngươi còn ở do dự cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhìn đến màu tím lôi điện, không có gì ý tưởng khác như sao? Kia trong 7 người có người dò hỏi một câu, cái gì ý tưởng? Triệu Thịnh Thế mở miệng nói, kiếp lôi thể. Hắn chính là biết, cái gì đối với kia 7 người có lực hấp dẫn? Kiếp lôi thể. 2 cái tu vi cao người chung có một người tâm động, đúng là vị kia vương tiền bối. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Triệu Thịnh Thế. Kiếp lôi thể đối với các ngươi lực hấp dẫn rất lớn. Triệu Thịnh Thế nói, kiếp lôi thể có thể mang chúng ta đi trải qua kiếp lôi. Hắn có chút nóng bỏng nhìn về phía Lâm Hữu, lão đại, ta cảm thấy ngươi hẳn là kiếp lôi thể. Lúc này, Lâm Hữu trực tiếp duỗi tay ôm lấy Lý Tình, ân, như ngươi chứng kiến, ta cùng phu nhân đều là. Triệu Thịnh Thế đôi mắt đều mau trừng bạo, phu nhân cũng là. Mà kia 7 người tắc có chút không tin, Triệu Thịnh Thế, không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy bị lừa. Ngươi cảm thấy trên thế giới này khả năng có 2 cái kiếp lôi thể sao? Vui đùa cái gì vậy, các ngươi còn đương kiếp lôi thể là cái gì lạn đường cái ngoạn ý nhi. 10 vạn năm, có một cái kiếp lôi thể cũng đủ nghịch thiên, còn xuất hiện hai cái, đây là ở nói dẫn sao. Triệu đạo hữu, ngươi đây là thật sự tin. Ta cũng cảm thấy không thể tin. Lâm hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy Lý Tình rỗi tay nhất chiều, sau đó mọi người liền nhìn đến trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ nổi lên kiếp vân. Cái này vông luân trận tròn đôi mắt, kiếp lôi thể, chỉ có kiếp lôi thể mới có thể làm được như thế trình độ. Ta này chỉ là thủ đoạn nhỏ, ta lão công lợi hại hơn. Lý Tình khoe ra tựa mà nói một câu. Triệu Thịnh Thế nhịn không được nuốt một chút nước miếng, bọn họ cái này nhận chủ không có nhận sai à, tuy rằng nói lúc trước bọn họ nhận chủ có chút bị mê hoặc, nhưng là hiện tại hắn trong lòng kêu một cái phục tùng a. Phu nhân, ban cho ta điểm nhi kiếp lôi bái. Triệu Thịnh Thế thanh âm còn không có rơi xuống, bầu trời kiếp lôi liền đánh xuống tới một đạo lôi, trực tiếp bổ trúng Triệu Thịnh Thế. Triệu Thịnh Thế chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống tu luyện đi. Lý Tình vung tay lên, kiếp vân tan. Vương Luân bọn họ 7 người tâm động, lần này là thật sự tâm động, trời biết kiếp lôi thể đối với bọn họ này đó lôi hệ tu sĩ có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Bất quá còn không đợi Vương Luân nói, trong đó một cái kêu Tô Viên tu sĩ lập tức liền đứng dậy, ta nguyện ý khế ước. Ta cũng nguyện ý. Trương Vân Hạc cũng đứng dậy. Lâm Hữu trực tiếp khế ước bọn họ, sau đó cho bọn họ hai người lưỡng đạo màu tím lôi điện về sau, hai người hưng phấn đi tu luyện. Vương Luân cầm nắm tay, hắn tâm động, thật sự tâm động. Hắn nhìn về phía bên cạnh lão hữu, Hạ huynh. Hạ Liên cũng đồng thời nhìn về phía hắn, hai người cho nhau đối diện điểm một chút đầu, loại này không tiếng động ăn ý là bọn họ tương giao mấy trăm năm mới có được. Chúng ta nguyện ý. Hạ Liên kỳ thật nắm chặt nắm tay, nói ra những lời này thời điểm, có chút lao lực, nhưng là hắn tổng cảm thấy trước mắt hai người kia là sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Dư lại 5 cái tu vi hơi chút thấp một chút cũng không do dự. Kết quả là, Lâm Hữu thật sự đem này đó lôi hệ tán tu một lưới bắt hết. Kỳ thật Lâm Hữu cùng Lý Tình thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy thuận lợi. Những người này bị khế ước về sau, bên ngoài đâm trận pháp người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều tưởng tượng những cái đó lôi hệ tu sĩ giống nhau, thực nhẹ nhàng liền xông vào, nhưng là lại không có một người thành công. 559 chương 559 giết chóc thế giới 179. Chương 559 giết chóc thế giới 179. Vì cái gì chúng ta không xông vào được đi, những cái đó lôi hệ linh căn người thực dễ dàng liền xông vào. Có một cái tu sĩ nhịn không được oán giận nói một câu. Đúng vậy. Vì cái gì bọn họ rất dễ dàng liền đi vào, lại không cho chúng ta đi vào, chẳng lẽ bên trong người là yêu cầu lôi hệ linh căn tu sĩ? Không phải là cái gì tà tu muốn luyện chế lôi vật chứa đi? Ai nha, không bài trừ cái này khả năng tính A. Không được, ta thật sự quá muốn nhìn một chút bên trong là tình huống như thế nào. Ta cũng muốn nhìn một chút, ta nhớ rõ có người nói quá, nơi này là có truyền thừa. Ta cũng nghe nói qua. Nói chuyện những người này kỳ thật đều là hướng về phía truyền thừa tới, phải biết rằng liền tính là gia nhập môn phái, trong môn phái tốt nhất truyền thừa cũng chưa chắc sẽ rơi xuống bọn họ trên người, trong môn phái thiên tài đệ tử còn ở đằng kia xếp hàng đâu, dư lại bọn họ này đó bình thường đệ tử quả thực tưởng đều không cần tưởng. Bất quá, liền tính là bọn họ cảm thấy hứng thú, Lâm Hữu đối bọn họ cũng không có hứng thú. Nhưng thật ra này đó lôi hệ tu sĩ, hắn vẫn là thực vừa lòng, những người này từ bái nhập hắn môn hạ về sau. Hiện tại toàn bộ đều ở tu luyện giữa. Cũng may mắn hắn theo chân bọn họ ra tiểu yêu tinh có thể triệu hoán kiếp vân, bằng không nói, bọn họ đến yêu cầu vẫn luôn không ngừng vì bọn họ đưa vào màu tím lôi điện, kia nhưng đến mệt chết bọn họ. Lý Tình ở đàng kia quan khán những người này, bọn họ tư chất đều hảo đồng ai. Đúng vậy. Lâm Hữu nhìn những người này, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác, những người này chung có người chưa chắc chính là thiệt tình bái nhập chính mình môn hạ. Liền tính là có khế ước nhưng là ai có thể biết bọn họ sẽ không phản phệ chính mình đâu. Nhưng thật ra lúc này tiểu linh tinh vẫn luôn quan sát đến những người này, hắn cảm giác được chủ nhân nhà mình tiếng lòng, lập tức liền cùng Lâm Hữu chuyên âm, chủ nhân, những người này bên trong, tu vi đệ tam cao cái kia bây giờ còn có điểm nhi không vui đâu. Bằng không chủ nhân cho hắn điểm nhi hỗn độn chi khí, hoặc là hắn sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái một chút. Lâm Hữu hơi nhíu một chút mày, chính mình cảm giác quả nhiên là không sai nhi, trước từ từ xem. Nếu người kia ở bị chính mình khế ước về sau, trong lòng thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì quá nhiễu, này thuyết minh người này không chuẩn có cái gì thủ đoạn, cho nên chính mình nơi này át chủ bài tốt nhất vẫn là đừng bại lộ ra quá nhiều tới. Bằng không nói, Lâm Hữu thật đúng là lo lắng người này sẽ chạy đi, nếu là chờ hắn chạy đi, chính mình át chủ bài cũng chẳng khác nào hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Lâm Hữu đem tiểu linh tinh lời nói cùng ý nghĩ của chính mình, toàn bộ chuyển cho Lý Tình. Lý Tình chú ý tới này đó lôi hệ tu sĩ trung tu vi đệ tam cao vị nào, hắn cũng là độ kiếp kỳ tu vi, bất quá hắn là độ kiếp hậu kỳ tu vi, so Lâm Hữu Lược cao một chút, phỏng chừng cũng là vì hắn tu vi so Lâm Hữu tu vi cao, cho nên mới sẽ không chịu khống chế đi. Lâm Hữu cùng Lý Tình đã biết, nhưng là bọn họ hai người còn giả dạng làm một bộ không biết bộ dáng, hiện tại người kia còn ở lợi dụng bọn họ cấp kiếp vân tu luyện, những người khác có thể yên tâm thoải mái, nhưng là người này giống như có chút không ở trạng thái bên trong. Lý Tình thật sự có chút hoài nghi người này chính mình đến đem chính mình tìm đường chết, nếu tu luyện, vậy nghiêm túc tu luyện, cố tình hắn còn đang chờ đợi cơ hội. Cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, liền tính là có phản vệ chi tâm, kia cũng đến chính mình trước tu luyện hảo mới thành đi. Rõ ràng chính mình tố chất tâm lý không có như vậy cường đại, còn tự tìm phiền não, phải biết rằng lôi hệ tu sĩ nếu tẩu hỏa nhập ma nói, kia cũng thật chính là hồn phi phách tán a. Kế tiếp, phàm là có người từ tu luyện trung tỉnh lại, Lâm Hữu đều đem bọn họ an bài đến nơi khác, tới rồi cuối cùng thời điểm, ở chỗ này tu luyện, chỉ còn lại có cái kia tu vi đệ tam cao tu sĩ, tên của hắn kêu Sử Thượng Phi, nói tên này chính là làm Lý Tình buồn cười nửa ngày, rốt cuộc hướng phân Thượng Phi chỉ ở rồi bỏ. Không nghĩ tới người này tính cách cũng quả nhiên như rồi bỏ giống nhau khiến người chán ghét. Lại nói tiếp, tu vi tối cao ông Luân cùng Hạ Liền đều không có cái gì phản vệ chi tâm, không nghĩ tới người này thế nhưng có. Rốt cuộc nếu hắn không khế ước nói, Lâm Hữu cũng sẽ không cưỡng bách hắn, nhưng là hắn tưởng chiếm tiện nghi, cho nên khế ước, bất quá ngẫm lại xem, hẳn là hắn ở khế ước trước kia cũng đã nghĩ phản vệ. Từ Lâm Hữu đã biết tâm tư của hắn về sau, hắn quan sát Sử Thượng Phi một đoạn thời gian. Hắn phát hiện người này đối nhà bọn họ tiểu yêu tinh cũng có chút nhi mơ ước, mỗi lần tu luyện xong thời điểm, hắn đều sẽ lặng lẽ nhìn trộm Lý Tình. Tuy rằng nói hắn động tác rất cẩn thận, nhưng là đối với vẫn luôn chú ý hắn Lâm Hữu tới nói, điểm này nhi căn bản không thể gạt được hắn. Trách không được người này tưởng phản phệ, phòng trừng không chỉ là tưởng đem chính mình lộng chết, còn muốn cướp nhà mình tiểu yêu tinh đi. Ha ha, chỉ tiếc hắn không có cơ hội này. Phải biết rằng chỉ ở khế ước về sau, liền tính là hắn để lại một tay. Chỉ cần Lâm Hữu một ý niệm, vẫn như cũ có thể đem hắn biến thành trọng thương. Kế tiếp thời gian, tiến vào lôi hệ tu sĩ vẫn cư ở tu luyện, nhưng là bên ngoài công kích người cũng vẫn như cũ không có dừng lại, tuy rằng rất nhiều người công kích đều bị bắn ngược đi trở về, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không nghĩ đình chỉ. Đặc biệt là La Thiên Vương, Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử toàn bộ đều tới rồi thần bí đình viện cổng lớn. Tam Vương Tử trong lòng thực buồn bực, nhưng là lại buồn bực cũng không có cách nào. Bởi vì La Thiên Vương cùng Đại Vương Tử đã biết Lý Tình liền ở cái này thần bí đình viện. Tam đệ, cái kia mỹ nhân xác định liền ở bên trong này đi. Đại Vương Tử chính là mặc nhất hoa lệ, bởi vì hắn tưởng cấp mỹ nhân lưu một cái ấn tượng tốt. Ta không thể 100% đích xác định, bất quá có 70% trở lên khả năng. Tam Vương Tử tuy rằng xác định, nhưng là hắn cũng không tưởng đem lời nói cấp nói đầy. Có biện pháp nào? Có biện pháp nào có thể nhìn đến nàng? Đại Vương Tử trong lòng có chút vội vàng. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, hắn đến tận mắt nhìn thấy đến mới có thể đã quyền. Phải biết rằng từ gặp được Lý Tình bộ dáng về sau, hắn liền có chút ăn không hương uống không cay, hắn trong lòng vẫn luôn ở nóng nảy, hiện tại khoảng cách mỹ nhân gần, hắn thật sự muốn nhìn đến tình huống bên trong. Mà lúc này, La Thiên Vương như là nghĩ tới cái gì giống nhau, muốn nhìn đến tình huống bên trong, có lẽ ta có biện pháp. La Thiên Vương có một cái pháp bảo, cái này pháp bảo có thể nhìn trộm trận pháp tình huống bên trong. Đại Vương Tử cùng Tam Vương Tử đều nóng bỏng nhìn về phía La Thiên Vương, bọn họ đều tưởng xác định một chút, bên trong rốt cuộc có hay không cái kia mỹ nhân. La Thiên Vương đem pháp bảo đem ra, cái này pháp bảo tuy rằng không lớn, nhưng là lại yêu cầu 10 vị độ kiếp kỳ trở lên nhân tài có thể thúc giục. La Thiên Vương đem người đều tụ tập lên, sau đó bắt đầu thúc giục cái này pháp bảo kỳ thật giống như là một cái hình chiếu giống nhau, có thể cho người nhìn đến trận pháp tình huống bên trong. Nay cổng lớn vị trí đều đã bị La Thiên Vương bọn họ khống chế lên, bởi vì chỉ có bộ dáng này mới có thể không chịu quấy nhiễu. La Thiên Vương đứng ở một bên nhi, hắn cũng không có động thủ, rốt cuộc hắn cũng là tưởng vội vàng quan khán một viên. Lúc này, bởi vì Lâm Hữu cùng Lý Tình đều ở chú ý vị kia Sử Thượng Phi, cho nên cũng không có chú ý bên ngoài tình huống, rốt cuộc mỗi ngày đình viện trận pháp đều ở bị công kích tới, cho nên bọn họ đã thói quen, cũng lười đến lại nhìn. Bởi vì bọn họ phu thê hai người sơ sẩy, nhưng thật ra làm Lý Tình mỹ mạo hoành động toàn bộ thượng giới. Bởi vì La Thiên Vương cái này pháp bảo này đây hình chiếu hình thức xuất hiện, liền tính là bọn họ đem đại môn phụ cận người đều đuổi đi, nhưng là mọi người ở nơi xa cũng là có thể nhìn đến. 560 chương 560 giết chóc thế giới 180. Chương 560 giết chóc thế giới 180. La Thiên Vương bọn họ đang ở vội vàng chờ đợi, pháp bảo đã bị 10 vị độ kiếp kỳ cao thủ cấp thúc dục. Lúc này, ở thần bí đình viện cổng lớn vị trí xuất hiện một cái màn hình lớn, màn hình rất lớn, mặt trên biểu hiện vừa vặn là trong viện hết thảy. Mà lúc này, trong viện chỉ còn lại có Lâm Hữu, Lý Tình cùng vị kia sử thượng phi. Lâm Hữu Tuấn Mỹ cùng Lý Tình Mỹ mạo nháy mắt tiến vào tới rồi quan khán người trong mắt. La Thiên Vương nhìn đến Lý Tình thời điểm, cảm thấy chính mình tim đập đều nhanh hơn, phải biết rằng đây là hắn sinh hoạt vạn năm tới nay, tim đập cường liệt nhất một lần. Nữ nhân này thật là quá hấp dẫn người. Đến nỗi đại vương tử xem đến nước miếng đều mau chảy xuống tới, cái này mỹ nhân thật sự quá mỹ, nhìn đến Lý Tình về sau, hắn cảm thấy chính mình trong cung này đó nữ nhân quả thực có chút khó coi. Đến nỗi tam vương tử tắc tham lam nhìn Lý Tình, thời gian dài như vậy không gặp, hắn thật là tưởng nàng. Nơi xa người nguyên bản không biết bọn họ đây là muốn làm cái gì, nhưng là đương nhìn đến cái kia màn hình lớn thời điểm, mọi người đã biết, lúc này cái kia đình viện một màn. Thiên A, cái kia mỹ nhân. Quá mỹ, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Ta quyết định, nàng chính là trong lòng ta nữ thần. Này đó đều là những cái đó nam tu sĩ nói, mà những cái đó vây xem nữ tu sĩ, đều đem ánh mắt ngắm nhìn tới rồi Lâm Hữu trên người. Thiên A, nam thần, này vẫn là ta ở thượng giới lần đầu tiên nhìn đến như vậy tuấn mỹ nam nhân. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến, nếu có thể đương hắn nữ nhân thì tốt rồi. Ta muốn làm hắn đạo lữ. Cái này các ngươi vẫn là đừng nghĩ, ta cảm thấy bên cạnh nhi cái kia mỹ nhân hẳn là chính là hắn đạo lữ, bọn họ hai người hẳn là chính là một đôi. Uy, các ngươi chú ý tới không có, cái kia khoanh chân ngồi hình như là cái kia xú danh rõ ràng sử thượng phi. Thiên A, bọn họ như thế nào thu lưu người này? Này không phải chờ xui xẻo sao? Đúng vậy, ai có thể đem sử thượng phi gương mặt thật nói cho bọn họ một tiếng. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không biết, lúc này bên ngoài người đã thế bọn họ sốt ruột. Chẳng qua, tuy rằng bọn họ không có chú ý tới bên ngoài, nhưng là Hoa Hoa lại là chú ý tới. Hoa Hoa nghe được bên ngoài nói, sau đó nhìn xem bên trong nhà mình hai vị chủ nhân, hắn cảm thấy hai cái chủ nhân nên đã chịu bên ngoài người cùng bái. Nhà bọn họ hai vị chủ nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, còn không phải là cho người khác xem sao. Cho nên hắn cũng không có đem bên ngoài có thể nhìn đến bên trong tình huống sự tình nói cho nhà mình hai vị chủ nhân. Đương nhiên, nếu hai vị chủ nhân có cái gì quá thân mật hành vi nói, hắn sẽ làm bọn họ kiểm điểm một chút. Lúc này, sử thượng phi đã tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là chuẩn bị muốn động thủ. Hoa Hoa cũng không nhọc lòng cái này, rốt cuộc hiện tại mặc kệ là Lâm Hữu cũng hảo, vẫn là Lý Tình cũng hảo, bọn họ hai người đều ở chú ý sử thượng phi, liền tính là sử thượng phi muốn phản loạn. Cũng đến nhìn xem Lâm Hữu cùng Lý Tình có cho hay không hắn cơ hội này. Sử thượng phi diện mạo còn xem như không tồi, nhưng là hắn người này sở dĩ ở toàn bộ thượng giới xú danh rõ ràng, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Bởi vì sử thượng phi trước sau thú bái nhập 6 cái môn phái, nhưng là cuối cùng kết quả, đều là hắn đem chính mình sư phó giết vì kết cục. Mà cố tình này đó sư phó kỳ thật cũng không có đã làm cái gì thương tổn chuyện của hắn, nhưng là hắn cố tình chính là làm như vậy, cho nên hắn đại danh cũng dương ra tới. Cái nào tông môn cũng không dám thu hắn, hắn liền gia nhập cái này lôi hệ tán tu tiểu đoàn thể. Bởi vì những người khác đều trải qua quá bị tông môn trở thành kiếp lôi vật chứa sự kiện, cho nên đại gia cho rằng hắn theo chân bọn họ trải qua là giống nhau, nhưng là bọn họ cũng không biết, sử thượng phi theo chân bọn họ là không giống nhau, bọn họ là đã chịu không công bằng đãi ngộ, nhưng là sử thượng phi nhưng không có. Đương nhiên, này đó lôi hệ tán tu chung cũng có người biết sử thượng phi gương mặt thật, chỉ tiếc hắn tu vi quá cao. Còn không phải bọn họ có thể chống cự được, cho nên mọi người đều không có nói toạc quá những việc này, chỉ là một bộ phận vẫn trong lòng biết rõ ràng thôi. Đến nỗi mặt khác hai vị tu vi cao hông luân cùng Hạ Liền, hai người kia tâm tư toàn bộ đều ở tu luyện thượng, đối chuyện khác căn bản không quan tâm, cho nên cũng không có phát hiện sử thượng phi là cái dạng gì như người. Hơn nữa đối với sở hữu lôi hệ tu sĩ tới nói, chỉ cần sử thượng phi không có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình, bọn họ đều là có thể chịu đựng hắn. Hơn nữa sử thượng phi ở gia nhập đến bọn họ cái này tổ chức nhỏ về sau, cũng đích xác không có đã làm cái gì thương tổn bọn họ sự tình, cho nên những người khác ở biết hắn là người nào dưới tình huống, cũng chỉ là giảm bớt cùng hắn giao tiếp cơ hội mà thôi. Cho nên sử thượng phi vẫn luôn tồn tại với cái này tổ chức nhỏ, nhưng thật ra có không ít người quên mất hắn ắc danh, nhưng là đương hiện tại nhìn đến hắn bộ dáng về sau, bên ngoài thật nhiều người đều nhớ lại như vậy một người. Thiên A, như vậy ác liệt người. Có thể hay không đem kia hai cái xinh đẹp tu sĩ cấp giết. Nam nhân kia hắn là khẳng định sẽ giết, nữ nhân kia lại chưa chắc, ta cảm giác được, hắn đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú. Người cũng đã nhìn ra. Đúng vậy, cái kia sử thượng phi trong ánh mắt lộ ra một tia tà ác, là nam nhân đều có thể nhìn ra tới. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, không động tâm đó là đầu gỗ. Lam ơn, cũng có một lòng chỉ ở tu luyện người trên căn bản sẽ không quá chú ý. Cái này sử thượng phi thật sự quá làm người ghê tởm. Chính là một cái khi sư diệt tổ người, nếu không ghê tởm, kia mới kỳ quái. Ta cảm thấy kia hai cái xinh đẹp tu sĩ muốn xui xẻo. Có lẽ bọn họ đã có phòng bị, bọn họ chung quanh cũng không có những người khác. Đối Nga, ta cũng phát hiện, mặt khác lôi hệ tu sĩ đi đâu vậy? Như thế nào chỉ còn lại có Sử Thượng Phi một cái? Những người khác đều bị Lâm Hưu an bài tới rồi trong phòng, mà ngoài phòng mặt khác thêm một tầng phòng ngự cháo. Lúc này, Sử Thượng Phi đột nhiên bạo nổi lên, hắn trực tiếp hướng về phía Lâm Hữu công kích qua đi, phải biết rằng bọn họ chi gian khoảng cách chính là rất gần, nếu Lâm Hữu không có phòng bị nói, thật đúng là có khả năng trúng chiêu nhi, nhưng là cố tình, Lâm Hữu có chuẩn bị, hắn phi thân tránh thoát Sử Thượng Phi công kích về sau, còn đem Lý Tỉnh cũng kéo đến một bên nhi. Bà bối, ngoan ngoan trở. Lâm Hữu tuy rằng tu vi không bằng cái này Sử Thượng Phi cao, nhưng là hắn chính là kiếp lôi thể, cho nên đối Sử Thượng Phi lôi hệ bản thân liền có áp chế. Hai người thực mau liền giao nổi lên tay tới, Sử Thượng Phi phát hiện, hắn đối người nam nhân này căn bản không có biện pháp, nhưng là hắn đã phản vệ, đã tiến vào tới rồi không phải ngươi chết chính là ta sống hoàn cảnh giữa. Sử Thượng Phi đem tâm một hành, hắn thế nhưng trực tiếp triệu hoán độ kiếp kiếp lôi. Bởi vì hắn đã tới rồi độ kiếp đỉnh, cho nên triệu hoán lên chính là thực mau, thậm chí có thể nói là mọi người căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Bất quá, bên ngoài La Thiên Vương vẫn là chú ý tới một màn này. Hắn lập tức đã kêu nhà mình hai cái nhi tử cùng bọn thuộc hạ lui lại. Đoàn người bay nhanh rời đi thần bí đình viện phụ cận, cũng không biết có phải hay không bởi vì thần bí đình viện trận pháp cường đại, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, cái này Sử Thượng Phi kiếp vân phạm vi cũng không xem như quá lớn. Hơn nữa theo La Thiên Vương bọn họ rời đi, cái kia pháp bảo thế nhưng đem trận pháp bên trong cảnh tượng cấp mang ra tới. 561 chương 561 giết chóc thế giới 181. Chương 561 giết chóc thế giới 181. Mà lúc này, kiếp vân đã bắt đầu xúc tích, Sử Thượng Phi hiện tại lâm vào tới rồi điên cuồng hoàn cảnh, các ngươi muốn giết ta, cũng đến nhìn xem các ngươi có thể hay không giết ta. Sử Thượng Phi, ngươi cảm thấy ngươi như tới kiếp vân là có thể giết chết chúng ta sao? Lâm Hữu lạnh lùng nói một câu. Lúc này, bên trong phòng ốc người bắt đầu khẩn trương. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Thịnh thế nhưng không muốn chết ta, bọn họ tại đây kiếp vân trong phạm vi, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít ta. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tỉnh, bà bối. Ngươi đem bọn họ đưa tới cái kia trong viện. Hảo. Lý Tình gật gật đầu, sau đó trực tiếp chạy tới mặt khác mười mấy người trước mặt, sau đó trực tiếp đem bọn họ đưa tới Khẩn Lâm Tần Đại Thiếu cái kia trong tiểu viện. Hiện tại Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ Quận Chúa vẫn như cũ vây ở trong tiểu viện. Mà lúc này, bên ngoài những người đó chú ý tới đi theo bọn họ phụ cận màn hình lớn. Nữ nhân kia đột nhiên biến mất. Đúng vậy, nàng đi đâu vậy? Vừa rồi ta nhìn đến nàng vào phòng. Đều đến loại này lúc. Còn vào phòng làm cái gì? Vì cái gì không chạy nhanh chạy? Cảm giác hảo đáng tiếc a, lớn lên như vậy xinh đẹp người, liền như vậy muốn chết sao? Ta xem nam thần giống như một chút đều không sợ ai. Đúng vậy, ta cũng chú ý tới. Ta có chút sợ hãi lại nhìn, không nghĩ tới có một ngày, ta cũng sẽ bởi vì người khác mà sợ hãi. Không có việc gì, các ngươi xem, kia kiếp vân xúc tích kết thúc. Ách, kia đình viện không phải có rất nhiều người sao? Ta xem bọn họ hẳn là đã rời đi đình viện. Cũng không biết những người đó đi đâu vậy, xem ra thần bí đình viện chủ nhân tại đây đế vương trong thành chỗ đặt chân không ý ta. Đúng lúc này, mọi người chú ý tới, Lý Tình lại từ trong phòng ra tới. Di, nữ thần lại ra tới. Thiên A, nàng như thế nào lại chạy ra? Kiếp vân lại bắt đầu, ta như thế nào cảm thấy phòng có trận pháp, những người đó ở bên trong liền sẽ không ảnh hưởng kiếp vân. Lúc này, Sử Thượng Phi cũng chú ý tới kiếp vân tình huống, bọn họ đâu? Bọn họ đâu? Hắn sở dĩ làm kiếp vân xúc tích, kỳ thật chủ yếu cũng là cảm thấy chính mình gặp được loại chuyện này, cùng mặt khác những cái đó hiệp hệ tu sĩ có quan hệ. Nếu không phải bọn họ khăng khăng muốn ở chỗ này nói, hắn cũng sẽ không có hiện tại bộ dáng này tao ngộ. Bọn họ đã truyền tống rời đi nơi này. Hiện tại Lý Tình đã được đến Hoa Hoa nhắc nhở, bên ngoài người có thể nhìn đến bọn họ hành động, cho nên Lý Tình hiện tại căn bản không dám có cái gì quá kích hành vi. Đặc biệt là về không gian sự tình, nàng càng là không nghĩ làm những người khác biết. Lâm Hữu đứng ở Lý Tình bên người nhi, sau đó lôi kéo Lý Tình tay, nếu bên ngoài người có thể nhìn đến bọn họ, kia hắn phải hảo hảo tú tú ân ái, cũng đỡ phải những cái đó ra hỏa vẫn luôn nhớ thương nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Tiếp tục a. Lâm Hữu nhìn Sử Thượng Phi, còn thúc giục hắn tiếp tục xúc tích kiếp vân, nhưng là Sử Thượng Phi phát hiện chính mình đối chính mình kiếp vân đều không có biện pháp khống chế, theo lý thuyết còn hẳn là tiếp tục xúc tích, nhưng là vì cái gì ngừng đâu. Kiếp vân ngừng. Bên ngoài người nhìn bầu trời kiếp vân cũng kinh ngạc. Vì cái gì kiếp vân xúc tích sẽ đình chỉ? Có người khống chế? Ai ở khống chế? Lúc này mới kêu chân chính khủng hoảng, vì cái gì kiếp vân xúc tích đình chỉ? Tại sao lại như vậy tử? La Thiên Vương tâm đều có chút vội vàng, hắn muốn biết rốt cuộc là ai như vậy cường đại, thế nhưng có thể cường đại đến khống chế kết vân. Sẽ là bên trong nam thần nữ thần sao? Không có khả năng sao? Ta chính là cẩn thận quan sát quá, kia hai người tuổi sẽ không vượt qua 100 tuổi. Nếu thật là bọn họ nói, kia cũng thật chính là quá khủng bố, chúng ta thế nhưng còn dám đi công kích bọn họ đình viện. Đúng vậy, nếu bọn họ có thể khống chế kiếp vân nói, chúng ta nhưng đến theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, không chuẩn độ kiếp thời điểm, có bọn họ hỗ trợ, chúng ta sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ đều muốn biết rốt cuộc là ai ở khống chế kiếp vân. Liên tính là đình viện sử thượng phi cũng muốn biết rốt cuộc là ai ở khống chế được hắn kiếp vân. Là ai? Rốt cuộc là ai? Sử thượng phi muốn hỏng mất. Rốt cuộc là ai? Sử thượng phi tiếng giống giận, bên ngoài người đều nghe được. Nói, nếu chuyện này gác qua bọn họ trên người nói, bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Đúng lúc này, không trung đột nhiên nghe được một cái cùng loại với tiểu hài nhi thanh âm, là ta, đáng tiếc ngươi nha nhìn không tới ta. Ngươi là ai? Sử thượng phi phát hiện thanh âm cũng không phải phát ra từ Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh, cả người càng là khẩn trương không biết nên nhìn cái gì địa phương. Lão công, hắn sẽ không điên rồi đi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nói thanh âm này là hoa hoa phát ra tới. Không biết, nhìn dáng vẻ là có chút điên rồi, bất quá hắn vốn dĩ liền có chút điên. Lâm Hữu cảm thấy cái này sử thượng phi vốn dĩ liền có chút không bình thường. Lão công, bên ngoài người ta nói cái này sử thượng phi không phải một cái người tốt, không biết đã hoa hoa quá bao nhiêu người đâu. Ân, kia hắn thật là ở ác gặp dữ. Lâm Hữu gật gật đầu, hắn trong chốc lát xoa bóp Lý Tình tay nhỏ, trong chốc lát lại sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Hoặc là ôn nhu xoa xoa nàng đầu. Ai nha, ta chịu không nổi, hảo thân mật ta. Sờ đầu sát. A. Sờ đầu sát. Hảo muốn cho hắn sờ mặt của ta a. Lam ơn, ngươi mặt có nữ thần mặt xinh đẹp sao? Chính là, ngươi lớn lên lại không xinh đẹp, dựa vào cái gì làm chúng ta nam thần sờ ngươi mặt? Chính là. Vây xem nữ tu chính mình đều xảo đi lên. Đến nỗi tam vương tử đều ghen ghét đến đỏ mắt. Rõ ràng đứng ở mỹ nhân bên người nhi hẳn là chính mình mới đúng, rõ ràng hẳn là chính mình mới đúng vậy, vì cái gì? La Thiên Vương lúc này nắm chặt nắm tay, hắn hiện tại đang ở cân nhắc nơi nơi là mượn sức kia hai người hảo, vẫn là chảo nữ nhân kia hảo. Rốt cuộc hắn chính là nhìn ra tới một chút, kia hai người cũng không sợ kiếp lôi, bằng không bọn họ sẽ không đến bây giờ đều đứng ở cái kia sử thượng phi trước mặt bất động, này rõ ràng chính là có nắm chắc biểu hiện A. Phụ Vương, hiện tại làm sao bây giờ? Đại vương tử cũng ở suy xét muốn hay không đắc tội thần bí đỉnh viện kia hai người, nếu kia hai người thật sự có thể đứng vững kiếp lôi nói, như vậy bọn họ vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết kiếp lôi thể A. Đắc tội hai cái kiếp lôi thể rốt cuộc có đáng giá hay không? Cái này đáp án khẳng định là không đáng. Vì càng nhiều ích lợi, bọn họ hiện tại tốt nhất là mượn sức kia hai người. Ta cũng ở suy xét. La Thiên Vương thầm thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ, hắn là nhất định phải cùng kia mỹ nhân vô duyên. Mà lúc này, La Thiên Vương nhìn về phía nhà mình con thứ ba, hắn phát hiện con thứ ba biểu tình có chút dữ tợn. Lao Tam, Phụ Vương. Tam Vương tử nghe được La Thiên Vương thanh âm, mới tử ghen ghét chung lấy lại tinh thần nhi tới. Cái kia mỹ nhân, ngươi về sau không cần mơ ước. Vì cái gì? Là Phụ Vương muốn thu nàng vì phi sao? Tam Vương tử vành mắt lại có chút hồng dấu hiệu. Ngươi nhìn nửa ngày, chẳng lẽ đều không có nhìn ra tới cái gì sao? Kia hai người hẳn là kiếp lôi thể. Bằng không bọn họ sẽ không đến bây giờ còn đứng ở đằng kia. La Thiên Vương nhìn nhà mình con thứ ba, nhịn không được giải thích nói, cái này con thứ ba thật là lâm vào quá sâu. Xem hiện tại loại này bộ dáng, muốn cho hắn như vậy rời khỏi tới, phỏng chừng là rất khó. Rốt cuộc cảm tình đã trả giá đi, sao có thể quá dễ dàng thu hồi tới. 562 chương 562 giết chóc thế giới 182. Chương 562 giết chóc thế giới 182. Đại vương tử nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn cũng sắp độ kiếp, nếu có kiếp lôi thể hỗ trợ nói, như vậy hắn tất quá không thể nghi ngờ, hơn nữa nữ nhân kia đã đem chính mình nhà kho đồ vật thanh đi rồi, không phải sao? Nay cũng đại biểu cho bọn họ đã thu phí, không phải sao? Đại vương tử ở chỗ này Mỹ tư tư nghĩ, Mỹ nhân hắn có thể không cần, nhưng là cái này kiếp lôi thể là nhất định phải mượn sức. Mà tam vương tử lúc này đã hung tợn mà trừng mắt trong màn hình Lâm Hữu. Người nam nhân này sao lại có thể là kiếp lôi thể? Dựa vào cái gì? Nhưng là nháy mắt bờ vai của hắn liền có chút suy sụp xuống dưới, hắn thua, còn không có bắt đầu cũng đã thua hoàn toàn. Mà lúc này Lâm Hữu giống như là lớn lên thiên nhãn giống nhau, từ trong màn hình trực tiếp quay đầu như là nhìn về phía Tam Vương Tử, hắn ánh mắt thâm thúy mà mê người. Lập tức liền có mê muội kêu to lên, nam thần đang xem ta. Nam thần đang xem ta. Nam thần là đang xem ta. Xem ta. Là xem ta, sao có thể xem các ngươi hai cái xỉu bát quái. Lập tức những người này liền cho nhau khắp lên, bất quá, phỏng chừng cũng chỉ có Tam Vương Tử biết, nam nhân kia là đang xem hắn. Tam Vương Tử hư lạnh một tiếng, nếu là chính mình sớm gặp được nữ nhân kia nói, sao có thể làm hắn chiếm trước. Hắn trong lòng thầm thở dài một hơi, hắn biết chính mình đời này phỏng chừng là cùng cái kia mỹ nhân vô duyên. Đến nỗi dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn họ đều là kiếp lôi thể, toàn bộ thượng giới phỏng chừng ai đều tưởng lấy lòng bọn họ đi, đặc biệt là chính mình phụ thân, phi thăng kiếp hắn còn muốn độ đâu, kia chính là nguy hiểm nhất một kiếp. La Thiên Vương vẫn luôn nhìn nhà mình con thứ ba biểu tình, nhìn đến hiện tại cũng biết hắn đã nghĩ thông suốt. Nếu nghĩ thông suốt, dư lại sự tình liền hảo thuyết, kia hai người hiện tại chỉ có thể giao hảo, không thể lại có cái gì khác hành động. Từ biết này hai người là kiếp lôi thể, La Thiên Vương trong lòng vẫn là vô cùng may mắn, hắn may mắn chính mình cũng không có thương tổn quá hai người kia, tuy rằng nói Tam Vương Tử cùng nữ nhân kia từng có ăn tết, nhưng là nữ nhân kia đem bọn họ trong vương cung bảo vật toàn bộ lộng đi rồi, này cũng coi như là huề nhau. Chỉ cần hắn hảo hảo cùng đối phương nói chuyện, tin tưởng đối phương cũng không muốn nơi nơi đều là kẻ thù. Đúng lúc này, Kiếp Vân lại bắt đầu tụ tập, Sử Thượng Phi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình biểu tình vẫn là thực dữ tợn. Các ngươi hai cái tiếp tục khống chế a, như thế nào không khống chế? Ta xem các ngươi là khống chế không được đi. Liên tính là các ngươi có thể hấp thu kiếp lôi, đây chính là ta kiếp lôi, các ngươi xác định các ngươi có thể sống quá lần này kiếp sao? Hỏi chúng ta thời điểm, ngươi vì cái gì không trước nhìn xem chính mình có thể hay không độ đến qua đi? Lý Tình nhìn đến cái này Sử Thượng Phi kiêu ngạo thái độ cảm thấy có chút buồn cười. Ta sợ cái gì, dù sao ta sớm muộn gì cũng là muốn độ kiếp, nhưng là các ngươi lại là bị ta liên lụy tiến vào. Ta có chết hay không không sao cả, quan trọng nhất chính là các ngươi cũng sống không nổi. Sử Thượng Phi nói xong về sau cười ha ha lên, như vậy thật là kiêu ngạo. Lam ơn, ngươi cảm thấy chúng ta vì cái gì không trốn. Lý Tình nhìn cái này Sử Thượng Phi cảm thấy có chút buồn cười, sau đó nàng nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, chúng ta nếu đem hắn luyện chế thành vật chứa nói, hẳn là có thể giá trị không ít linh thạch đi. Cái này là khẳng định. Lâm Hữu cười xoa xoa Lý Tình đầu, một cái sờ đầu sát. Hắn thật là thời khắc không quên tú ân ái, cũng làm bên ngoài người nhìn xem, nhà mình tiểu yêu tinh là người khác không có cách nào mơ ước. Bên ngoài Tam Vương Tử âm thầm nguyền rủa, hắn nguyền rủa người nam nhân này không có cách nào vượt qua lần này kiếp, đến nỗi nữ nhân nói, hắn là chờ mong nàng có thể an toàn vượt qua. Lúc này, Kiếp Vân đã xúc tích xong, mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Kiếp lôi muốn xuống dưới, ta như thế nào như vậy khẩn trương? Có người cảm giác so với hắn chính mình độ kiếp đều phải khẩn trương. Ta cũng là. Ta sợ ta nam thần sẽ xảy ra chuyện nhi. Nam thần, tiểu tâm A, kiếp lôi muôn xuống dưới. Kiếp lôi muôn xuống dưới, ta nam thần nữ thần, các ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên A, ta không dám nhìn. A, làm ta sợ muốn chết. Vậy xem người đều kinh hô, kiếp lôi còn không có rơi xuống, bọn họ đều so độ kiếp người khẩn trương. Lúc này, kiếp lôi thật sự rơi xuống, vậy xem người hoàn toàn an tĩnh, lúc này phỏng trừng liền tính là có châm rơi xuống, đại gia cũng sẽ nghe được. Vâng. Kiếp lôi trực tiếp là ba đạo phân biệt bổ về phía Sử Thượng Phi, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. Sử Thượng Phi đã lấy ra một kiện phòng ngự trang bị cháo tới rồi chính mình trên đỉnh đầu. Lâm Hữu tắt trực tiếp lôi kéo Lý Tỉnh Phi rơi xuống trên nóc nhà, hiện tại nếu bắt đầu độ kiếp, bọn họ vẫn là tránh ra cái kia Sử Thượng Phi, làm hắn chậm rãi đi tìm chết đi. Kiếp lôi đều tới, như thế nào nam thần còn ở động? Thật cấp chết ta. Thật là hoàng thượng không tranh, thái giám cấp A. Nam thần tiểu tâm A, kiếp lôi đều rơi xuống. Các ngươi chạy cái gì chạy a? Lúc này, Lâm Hữu căn bản không có đem này kiếp lôi đương hồi sự nhi, hắn cùng Lý Tỉnh trực tiếp một người một đạo, đem này kiếp lôi hấp thu tới rồi trong cơ thể, sau đó liền xong việc nhi. Đến nỗi Sử Thượng Phi, hắn trang bị đánh tan, cả người đều biến thành cho bụi giống nhau, đây mới là đạo thứ nhất kiếp lôi a, cũng không biết cái này Sử Thượng Phi suy nghĩ cái gì, thế nhưng ở không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, liền như vậy độ kiếp, này không phải tìm chết sao? Sử Thượng Phi hiện tại còn có thể động, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, trong lòng nghĩ, này không đúng à, như thế nào một chút đều không khoa học. Phải biết rằng, cái này thần bí đỉnh viện trận pháp chính là rất cường đại, vì cái gì không có ngăn trở kiếp lôi. Lúc này, Sử Thượng Phi căn bản không có chú ý tới, kiếp lôi phách hắn thời điểm, căn bản không có họa cập bên cạnh nhi đỉnh viện. Đây cũng là Lâm Hữu công lao, vì tránh cho nhà mình tường viện hỏng rồi, hắn chính là cùng kiếp vân hiệp thương hảo. Chỉ cho phép nó phách cái kia Sử Thượng Phi, bổ tới nơi khác không được. Đương nhiên bổ về phía bọn họ kiếp lôi có thể tùy ý một chút. Kỳ thật hiện tại kiếp lôi căn bản không muốn phách bọn họ hai người, nó chính là phát hiện, nó mặc kệ như thế nào phách này hai người, bọn họ đều sẽ đem kiếp lôi năng lượng toàn bộ hấp thu. Bất quá, lần này có người độ kiếp đem bọn họ hai cái cuốn vào đi, nó cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy tiện phách bổ. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới, mọi người phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Hảo kỳ quái, như thế nào cảm giác kiếp lôi cũng không giống như là như vậy nguyện ý phách nam thần bọn họ. Ngươi cũng có loại cảm giác này à, ta cũng là ai, kia kiếp lôi liền hướng về phía cái kia sử thượng phi một người đi. Thiên A, ta cảm thấy sử thượng phi hảo đáng thương, này kiếp lôi rơi xuống trên người hắn giống như là dùng ăn mãi kính nhi, chính là rơi xuống nam thần nữ thần trên người, khinh phiêu phiêu, giống như là gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Ha ha, ta xem sử thượng bay nhanh khóc, hắn còn tưởng nhằm phía nam thần nữ thần đâu. Thiết, hắn hiện tại bị tòa định, năng động mới có quỷ. Mà sự thật cũng thật là như thế, sử thượng phi cảm giác chính mình mau đỉnh không được, hắn muốn chạy đến Lâm Hữu cùng Lý Tình trước mặt. Nhưng là phát hiện chính hắn căn bản không có biện pháp hành động. Muốn nói cái này sử thượng phi cũng đủ tàn nhẫn, hắn lúc này nhớ tới hắn cùng Lâm Hữu chi gian khế ước, nếu Lâm Hữu không chịu giúp hắn, hắn trực tiếp đem khế ước kéo ra tới, nhưng là đương hắn đem khế ước lôi ra tới thời điểm, trợn tròn mắt. Vì cái gì là chủ tớ khế ước? Phải biết rằng hắn vẫn luôn cho rằng hắn cùng Lâm Hữu chi gian là bình đẳng khế ước, rốt cuộc lúc trước những người đó khế ước quá nhanh, làm hắn không thể không như vậy tưởng. 563 chương 563 giết chóc thế giới 183. Chương 563 giết chóc thế giới 183. Không phải bình đẳng khế ước, phải biết rằng không phải bình đẳng khế ước nói, sử thượng phi liền tính là đem khế ước lôi ra tới, cũng thương không đến Lâm Hữu, ngược lại thương đến là chính hắn. Hắn đang làm cái gì? Như thế nào cảm giác hắn hình như là với ai khế ước? Chẳng lẽ là ở triệu hoán cùng hắn khế ước sủng vật? Không thể nào. Chẳng lẽ hắn là muốn cho cùng hắn khế ước sủng vật giúp hắn đỉnh lôi? Rõ ràng chính hắn mới là lôi hệ tu sĩ, tiêu sủng vật hữu dụng sao? Chính là, hắn không khỏi có chút quá yếu đi, nhìn xem chúng ta nam thần nữ thần, hiện tại như vậy thảnh thơi đứng ở trên nóc nhà, quả thực cùng nghỉ phép giống nhau, quả thực vô pháp nhi so. Ta đã cảm thấy sử thượng phi không mắt thấy, phỏng chừng hắn lập tức liền phải xong đời, phỏng chừng bị hắn thai hỏa mấy cái tông môn muốn vui vẻ. Đó là khẳng định. Cũng không biết cái này màn hình lớn có thể liên tục bao lâu. Ta tưởng mỗi ngày nhìn đến nam thần cùng nữ thần. Cái này ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng, bên kia nhi những người đó đã mau chịu đựng không nổi. Nghe được người này nói, mọi người đều nhìn về phía hắn sở chỉ phương hướng, bên kia nhi là La Thiên Vương bọn họ nơi địa phương, La Thiên Vương thủ hạ những cái đó các cao thủ, đang theo pháp bảo đưa vào lực lượng, nhưng là bọn họ phát hiện chính mình đưa vào lực lượng, giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, cùng vừa rồi cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại bọn họ một đám đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ phát hiện chính mình muốn thu hồi lực lượng đều không được. Này pháp bảo thế nhưng ở cắn nuốt bọn họ lực lượng. Lúc này, La Thiên Vương rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhì, hắn lập tức cắt đứt những người này cùng pháp bảo chi gian liên hệ, sau đó mọi người liền nhìn thấy pháp bảo nháy mắt liền tại chỗ biến mất không thấy. Pháp bảo đâu? La Thiên Vương nhịn không được nhíu mày, là ai? Rốt cuộc là ai? Thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới đem pháp bảo cấp trống đi. Bất quá, pháp bảo tuy rằng biến mất không thấy, nhưng là cái kia màn hình lại không có biến mất. Mọi người cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng La Thiên Vương chính là lập tức liền phải đến phi thăng kỳ tu sĩ, vì cái gì liền cái pháp bảo đều xem không được, rốt cuộc là ai đem pháp bảo trộm đi. Bất quá đại gia nhất quan tâm chính là, màn hình không có biến mất, bọn họ còn có thể nhìn đến thần bí đình viện tình huống. Lúc này, sử thượng phi tế ra khế ước đã bị xét đánh đến hy nát, hơn nữa đạo thứ ba kiếp lôi lập tức liền phải tới rồi, tình huống của hắn có chút không ổn, này đạo thứ ba kiếp lôi. Hắn chưa chắc có thể tiếp được chủ A. Sử thượng phi hiện tại đã hối hận, hắn hối hận chính mình như thế nào thiếu kiên nhẫn, sớm như vậy liền động thủ, nếu có thể được tới rồi đối phương tín nhiệm về sau, lại động thủ, như vậy hắn xác suất thành công sẽ càng cao. Nhưng là sử thượng phi nơi nào có thể biết được, hắn chỉ cần có không tốt tâm tư, không chỉ là Lâm Hữu, liền tính là Hoa Hoa cũng có thể cảm giác được. Sử thượng phi hiện tại tuy rằng hối hận, nhưng là nên đón kiếp lôi, hắn còn phải nên đón, hơn nữa hắn biết chính mình lần này thật là tài. Xem như hoàn toàn tái, liền cái xoay người cơ hội đều không có. Thậm chí hắn hiện tại suy nghĩ, nếu chính mình lựa chọn thần phục, nam nhân kia có thể hay không tới cứu chính mình. Rốt cuộc chính mình hiện tại cùng hắn là có khế ước. Sử thượng phi căn bản không biết, liền ở hắn lần trước tế ra khế ước thời điểm, Lâm Hữu cũng không có chặn lại hắn, chính là bởi vì kia khế ước, Lâm Hữu căn bản không nghĩ muốn. Hơn nữa trải qua kia một đạo kiếp lôi lúc sau, kia khế ước đã bị kiếp lôi cấp đánh tan, cái kia sử thượng phi chính mình không có phát hiện. Nhưng là hắn thực mau sẽ có phản ứng. Lúc này, sử thượng phi chính nên đón đạo thứ ba kiếp lôi, đột nhiên hắn cảm giác chính mình trong cơ thể giống như là nghiêng trời lệch đất giống nhau, tam giơ lục phủ đều bắt đầu lệch vị trí. Phúc! Sử thượng phi một búng máu phun ra, đạo thứ ba kiếp lôi trực tiếp bổ tới hắn trên người, còn bắn nổi lên hỏa hoa. Xong đời, sử thượng phi xong đời. Không nghĩ tới liền đạo thứ ba kiếp, hắn đều không qua được. Phòng chừng là bởi vì vừa rồi cái kia khế ước bị bổ duyên cớ đi. Có người vẫn là nhìn ra tình huống không đúng. Mà lúc này, kiếp vân căn bản không có tán, vẫn như cũ ở thần bí đỉnh viện trên không. Di kiếp lôi không có tán, đây là muốn phách nam thần cùng nữ thần sao. Có người thế Lâm Hữu cùng Lý Tình lo lắng đi lên. Này dư lại kiếp phải bọn họ hai người độ xong rồi. La Thiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình hai người, có phải hay không kiếp lôi thể, thực mau là có thể nghiệm chứng. Tuy rằng hắn đã có 90% trở lên khẳng định là kiếp lôi thể, nhưng là hắn vẫn là tưởng nghiệm chứng một chút. Lúc này, đạo thứ tư kiếp lôi rơi xuống, mà là chính chính bổ vào Lâm Hữu cùng Lý Tình trên người. Hai người căn bản liền trốn đều không có trốn, kiếp lôi vừa tiến vào đến bọn họ trong cơ thể, lập tức liền mai danh nhận tích, giống như là chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Gì? Kiếp lôi tiến vào đến bọn họ trong cơ thể giống như là biến mất. Kiếp lôi thể, bọn họ hai người thế nhưng đều là kiếp lôi thể. Khi nào thượng giới xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm người thiếu niên? Thiên A, quá kinh người. Nam thần hảo đồng A. Nam thần ta yêu ngươi, ta tưởng cho ngươi sinh hầu tử. Lam ơn, liền bộ dáng của ngươi, liền nữ thần một phần vạn đều không có, còn tưởng cấp nam thần sinh hầu tử, ngươi là đang nằm mơ đi. Bọn họ giống như đã có hài tử. Nói lời này chính là một vị nữ tu sĩ, đây là nàng giác quan thứ 6, liền nàng sở xem, bằng hai người kia tu vi, nếu không có hài tử, kia mới là kỳ quái sự tình. Lam ơn, chúng ta tu sĩ muốn cái hài tử có bao nhiêu khó. Ngươi thế nhưng nói bọn họ sinh hài tử. Hai người kia rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Các ngươi nói, bọn họ cùng phó gia truy tung người có hay không quan hệ đâu. Khả năng sao? Rất có cái này khả năng tính ai. Đối Nga, phó gia truy tung người là một đôi phu thê, mang theo một đại đội người. Chính là hiện tại xem ra, kia thần bí đỉnh viện liền bọn họ phu thê hai người. Ngươi có thể biết được bọn họ có hay không khác đỉnh viện. Phó gia hiện tại đã bất chấp bắt người. Phó gia người một nhà liền đem người một nhà phá đổ. Phó người nhà hảo đáng thương, địch nhân còn không có xuất hiện, chính bọn họ suy sụp. Mọi người đều xem màn hình đi, ta cảm thấy nam thần nữ thần hảo xoáy ai, kiêng nên đón kiếp lôi tư thế, đều xoáy không muốn không muốn. Ngươi đây là biến mê muội. Nếu không ngươi đi đến cậy nhờ bọn họ bái. Ta cũng tưởng, nhưng là ta cảm thấy bọn họ sẽ không thu ta, rốt cuộc ta tu vi quá thấp. Ngươi nói chuyện là trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Mọi người lúc này không lên tiếng, đều thấy được màn hình. Liền tính là bọn họ có nghĩ thầm đầu nhập vào thần bí đỉnh viện kia đối phu thê, nhân ra cũng chưa chắc thu bọn họ a. Đạo thứ tư kiếp lôi xuống dưới, mọi người còn lo lắng Lâm Hữu cùng Lý Tình căng không xuống dưới, nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ thực nhẹ nhàng liền lại đem kiếp lôi căng xuống dưới. Mặt sau kiếp lôi cũng là như thế đơn giản, thậm chí cho mọi người một cái ảo giác, này kiếp lôi nguyên bản chính là như vậy đơn giản, thậm chí làm mọi người đều hơi kém quên cái kia sử thượng phi là chết như thế nào. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng một đạo kiếp lôi, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, phải biết rằng cuối cùng một đạo kiếp lôi là cường đại nhất, bọn họ đều khẩn trương quan khán, e sợ cho Lâm Hữu cùng Lý Tình xảy ra chuyện gì. Có người thậm chí thật cẩn thận cầu nguyện, nam thần nữ thần cố lên. Các ngươi nhất định có thể vượt qua cuối cùng một kiếp. Hào khẩn trương. Có người đều nhịn không được mánh nuốt chính mình nước miếng, vì cái gì hắn sẽ như vậy sợ hãi đâu. Rõ ràng không phải chính mình ở độ kiếp. 564 chương 564 giết chóc thế giới 184. Chương 564 giết chóc thế giới 184. Mà lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng tính toán chơi một ít thủ đoạn, bọn họ nhưng không nghĩ mỗi ngày bị người khác đuổi theo giúp bọn hắn độ kiếp, bọn họ tâm không có như vậy hảo. Đặc biệt là đối La Thiên Vương bọn họ cái loại này người, bọn họ càng là không nghĩ tới gần một chút. Hoa Hoa đã cùng bọn họ nói, cái kia La Thiên Vương muốn cho bọn họ hỗ trợ độ kiếp. Nếu bọn họ về sau còn ở đế vương thành nói, như vậy cái kia La Thiên Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, liền tính là bọn họ hỗ trợ độ kiếp, cũng chưa chắc có thể rơi xuống cái gì hảo tới. Cho nên muốn tưởng, bọn họ phu thê hai người tuyệt đối chết đột. Kết quả là, đương cuối cùng một đạo động lôi sắp kết thúc thời điểm, lại nháy mắt thêm thô, như vậy giống như là muốn đánh chết thiên địa giống nhau, liền tính là đứng ở nơi xa người cũng cảm giác được này trong nháy mắt khủng bố cùng tĩnh mịch. Sau đó bọn họ tận mắt nhìn thấy kiếp lôi rơi xuống, trong màn hình kia kinh tài tuyệt diễm hai người trực tiếp bị chém thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất ở trong màn hình. Đã chết. Chuyện này không có khả năng a. Không đúng a, nam thần nữ thần như thế nào có thể chết? Sao lại có thể? Nói chuyện nữ tu đã bắt đầu có chút nghẹn ngào. Như thế nào sẽ đã chết? Cuối cùng một chút kiếp lôi vì cái gì trở nên như vậy khủng bố? Đúng vậy, ta nam thần, ta tâm hảo đau a. Ô ta nam thần hảo đáng thương a. Nam thần, nam thần. Lúc này thần bí đỉnh viện trận pháp giống như là lại lần nữa khởi động một chút, màn hình lớn biến thành từng mảnh bông tuyết điểm nhi. Sau đó chậm rãi, màn hình lớn biến mất, đứng ở chỗ đó người thật lâu đều không có tan đi. Nam thần đã chết. Nữ thần cũng đã chết. Sao có thể? Đây là không có khả năng phát sinh sự tình a. Không thích hợp nhi. Ta cảm thấy không thích hợp nhi. Có cái gì không thích hợp nhi? Kia kiếp lôi lực lượng đích sắc có thể nháy mắt đem người chém thành cho bụi. Ta đều nhìn đến kia bị sét đánh lên cho bụi. Đúng vậy, ở bọn họ biến mất nháy mắt, bầu trời lập tức liền tan thành mây khói, cho nên bọn họ khẳng định là đã chết. Ô, ta cảm thấy ta phải vài thiên ăn không ngon đi, ta nam thần nữ thần như thế nào liền như vậy đáng thương a. Lam ơn, ngươi vốn dĩ liền tích cốc lâu lắm, không cần ăn cơm. Ta đây liền hóa bi phẫn vì muốn ăn, ta muốn ăn cơm. Những người khác nhịn không được dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía vị kia nữ tu điếu môi. Ta là thật sự thương tâm. Ngươi nhìn đến bọn họ đều không có vượt qua một ngày thời gian, thật sự có cứ thế mê sao? Chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy bọn họ chính là hoàn mỹ nhất lý tưởng xứng sao? Liên tính là lý tưởng xứng lại như thế nào? Bọn họ đã chết. Không được, ta phải cho bọn họ đưa thuốc hoa. Thức mau, người nói chuyện liền trực tiếp lấy ra một đại thuốc hoa, trực tiếp chạy hướng về phía thần bí đình viện cổng lớn, đem hoa trực tiếp đặt tới cổng lớn vị trí. Theo nàng hành động, càng ngày càng nhiều người hướng tới thần bí đình viện cửa đưa hoa, cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào, là cùng cái thứ nhất nữ tu giống nhau tế điện một chút nàng cảm nhận chung lý tưởng xứng, vẫn là tế điện một chút bọn họ cảm nhận chung nam thần nữ thần. Thần bí đình viện vẫn như cũ là không thể đi vào, mọi người đều không biết tình huống bên trong thế nào, đặc biệt là những cái đó lôi hệ tu sĩ, có phải hay không đều xong đời. Rốt cuộc bọn họ hẳn là giống cái kia sử thượng phi giống nhau, đều cùng nam thần khế ước mới đúng, nếu thật là khế ước. Chỉ cần nam thần đã chết, bọn họ khẳng định một cái cũng sống không nổi. La Thiên Vương lúc này đã về tới hắn trong vương cung, hắn cả người có chút tinh thần sa sút, phải biết rằng vừa rồi kiếp lôi tình huống, làm hắn nhớ tới rất rất nhiều sự tình tới. Tỷ như bao năm qua tới nay, cái này phi thăng kiếp chân chính có thể vượt qua người, cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số tình huống liền cùng vừa rồi kiếp lôi tình huống giống nhau, vốn dĩ đại gia cho rằng có thể an toàn vượt qua, nhưng là ở cuối cùng một chút thời điểm, lại đột nhiên tăng thêm. Loại cảm giác này giống như là trời phạt giống nhau. Trời phạt. La Thiên Vương lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Lúc này, không có người dám quấy rầy hắn, rốt cuộc La Thiên Vương tưởng sự tình thời điểm, nếu có người dám quấy rầy, như vậy kết cục chính là thực thê thảm. Chính là thật là bộ dáng này sao? Bọn họ lúc trước không phải có thể triệu hoán kiếp vân sao? Vì cái gì cuối cùng một chút sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường đại lên? Kia hai người biến thành cho bụi bộ dáng, vẫn luôn ở trước mắt hắn hoảng. Phảng phất cái loại này tình huống cuối cùng sẽ là hắn kết cục giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn luôn là cảm giác tình huống có chút không đối đâu. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nếu nói kia hai người không chết nói, mọi người chính là đều thấy được, bọn họ biến thành cho bụi. Bất quá, cái kia thần bí đình viện trận pháp rõ ràng ở có kiếp lôi thời điểm, là không tồn tại, nhưng là tới rồi cuối cùng, nó lại đột nhiên dâng lên tới, đây là vì cái gì? Tình huống này có chút không thích hợp nhỉ a. La Thiên Vương không nghĩ ra kết cục là hắn vẫn luôn ở chỗ này rồi dám. Mà lúc này, Tam Vương Tử về tới chính mình trong cung điện về sau, vẫn luôn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Nàng đã chết. Nàng thế nhưng đã chết. Vì cái gì sẽ chết? Rõ ràng nàng có thể bất tử, đều là nam nhân kia ngạnh lôi kéo nàng đã chết. Đau lòng tột đỉnh đau lòng hắn đây là làm sao vậy? Lý Tình chú định là Tam Vương Tử vĩnh viễn đụng vào không đến ngộng. Lý Tình cũng không biết, chính mình chết đột. Thế nhưng sẽ làm vị này Tam Vương Tử thương tâm đến tận đây. Đương nhiên, nàng cũng lười đi để ý chuyện này. Lúc này, nàng cùng Lâm Hữu đang định ở một cái tiểu viện nhi nhìn cách vách Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa ở trận pháp đau khổ dãy rủa. Không thể không nói, này hai người tình yêu thoạt nhìn, thật sự hảo kiên trinh a. Liên tính là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, Tần Đại Thiếu vẫn như cũ không có vứt bỏ Bách Huệ quận chúa, mà Bách Huệ quận chúa đối Tần Đại Thiếu cũng là trung thành và tận tâm. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, thả bọn họ đi, bọn họ cảm động đến ta. Lâm Hữu suy tư một chút, thả này hai người cũng hảo, vừa lúc mượn bọn họ tới rời đi La Thiên Vương bọn họ lực chú ý. Cái kia thần bí đình viện, bọn họ phu thê là không tính toán đi trở về, dù sao bên trong trải qua lôi kiếp về sau, cái gì đều không có. Hảo, ta lập tức thả bọn họ. Lâm Hữu trực tiếp hướng cái kia trận pháp ném một cái đồ vật. Sau đó Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa liền như vậy trực tiếp từ trận pháp ngã ra tới. Đại Thiếu! Bách Huệ quận chúa vừa ra tới, liền vội vàng tìm kiếm Tần Đại Thiếu. Mà Tần Đại Thiếu cũng vội vàng nhìn về phía Bách Huệ quận chúa, hai người song song nhìn đến đối phương không có việc gì về sau, đều lộ ra tươi cười. Lý Tình vuốt cằm nói, ta ngay từ đầu về sau bọn họ hai người cảm tình là giả đâu. Lâm Hữu trực tiếp ôm nàng eo, có lẽ lúc trước là giả, nhưng là ở ảo trận trải qua sinh tử, giống như làm cho bọn họ minh bạch cái thật sự chân lý. Lý Tình di một tiếng, lão công, ngươi này có tính không là thành toàn bọn họ. Kia cũng đến xem phía sau bọn họ như thế nào làm. Lâm Hữu cười khẽ một tiếng nói. Bên ngoài, Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa mới vừa đứng yên không lâu, Tần Đại Thiếu liền thu được một quả ngọc giản, xem xong ngọc giản về sau, hắn nhìn về phía Bách Huệ quận chúa, Huệ Huệ, chúng ta rời đi đế vương thành đi. Bách Huệ quận chúa có chút chần chờ nhìn về phía hắn, Đại Thiếu, Tần gia liền ở đế vương thành, bộ dáng này rời đi thật sự hảo sao. Nguyên bản Tần Đại Thiếu là Tần gia thiếu chủ, là người thừa kế, nhưng là hiện tại Tần gia đem Tần Đại Thiếu cấp đá ra. Có cái gì không thể, vốn dĩ chính là bọn họ trước không cần ta, không phải sao. Tần Đại Thiếu thực kiên định. 565 chương 565 giết chóc thế giới 185. Chương 565 giết chóc thế giới 185. Bách Huệ quận chúa nghe được Tần Đại Thiếu nói, kia kêu một cái cảm động à, Đại Thiếu, mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều sẽ đi theo ngươi. Tần Đại Thiếu bởi vì Bách Huệ quận chúa này đoạn lời nói, trong lồng ngực tràn đầy đều là kích động. Hai người liền như vậy trực tiếp trở về tiểu viện, bọn họ thu thập hảo đồ vật về sau, liền trực tiếp dùng một cái truyền tống quyền trụ, bọn họ hai người thế nhưng thật sự rời đi đế vương thành. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn đến trước mắt một màn đều có chút sợ ngây người. Vị kia Tần Đại Thiếu thật đúng là vì Bách Huệ quận chúa vứt bỏ hết thảy. Lý Tình đều không có nghĩ đến Tần Đại Thiếu sẽ như vậy quyết đoán, nàng nhưng thật ra có chút xem trọng vị kia Tần Đại Thiếu. Bất quá, Lâm Hữu có chút ghen tị, bà bối, không được về những cái đó dã nam nhân. Lý Tình nhìn đến Lâm Hữu ghen bộ dáng, nhịn không được vui vẻ, lão công, trong lòng ta chỉ có ngươi. Căn bản dung không dưới người khác. Lâm Hữu trực tiếp đem nàng ôm lên. Ngươi còn có thể càng chú ý ta một chút. Lão công, ta toàn tâm toàn ý đều chỉ chú ý ngươi. Lý Tình cảm thấy nàng có nghĩa vụ đem nhà bọn họ xô dâm cấp vớt phẳng. Như vậy mới hảo. Lâm Hữu hiện tại ôm Lý Tình hoàn toàn chính là nữ nhi ôm. Lý Tình đối với loại này tư thế, vẫn là có chút không thích ứng. Lão công, ngươi là ở ôm nữ nhi sao? Lâm Hữu ở nàng trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Đúng vậy, ta muốn đem ngươi sủng thành nữ nhi. Lý Tình ôm cổ hắn khanh khách nở nụ cười, mà lúc này trong phòng một đám người còn đang suy nghĩ, bọn họ rốt cuộc muốn hay không đi ra ngoài. Bọn họ chính là lôi hệ tu sĩ, thần bí đỉnh viện kế tiếp bọn họ đều thấy được, rốt cuộc như vậy đại màn hình khai ở trên trời, bọn họ muốn nhìn không đến, đều là không có khả năng. Cuối cùng kia một phách thời điểm, bọn họ hơi kém cho rằng chính mình sẽ tử vong, nhưng là không nghĩ tới nhà mình lao đại cùng phu nhân liền như vậy xuất hiện ở tiểu viện nhi, bọn họ biết đây là lao đại bọn họ chết đột. Rốt cuộc kiếp lôi thể quá kinh người. Vạn năm đều ngộ không thượng một cái, mà hiện tại thế nhưng là hai cái, kỳ thật tại minh bạch thời điểm, bọn họ trong lòng đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Triệu Thịnh thế bọn họ đãi ở trong phòng, còn đang suy nghĩ, nhà bọn họ tân tấn lao đại cùng phu nhân khi nào có thể chú ý tới bọn họ đâu. Đúng lúc này, chuột rơi đột nhiên nhảy ra tới, lao đại cùng phu nhân lại ở tú ân ái a, đây chính là thực bình thường sự tình. Gì? Người là chuột yêu? Vương Luân nhìn ra chuột rơi bản thể. Đúng vậy. Ta vốn dĩ chính là chuột yêu, không có gì hảo giấu giếm. Chuột rời vô vô chính mình cái chăn nói, gì, đúng rồi, các ngươi là tân tấn huynh đệ đi. Hắn nói chính là khẳng định, bởi vì hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được bọn người kia trên người truyền đến thân thiết cảm giác. Bất quá nhà mình lão đại cũng không có dẫn bọn hắn đi qua không gian, cũng không biết có phải hay không bọn họ không thể tin. Xem ra chính mình vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn, nhưng đừng bán đứng nhà mình lão đại cùng phu nhân bí mật. Chuột rời tiểu chuột mắt tặc lưu lưu nhìn về phía mười mấy người, nhiều như vậy lôi hệ tu sĩ, hắn như thế nào liền một chút đều không có cảm giác được sợ hãi đâu. Hắn cảm thấy chính mình có thể là cường đại rồi rất nhiều, nếu gác qua trước kia, nhìn đến nhiều như vậy lôi hệ tu sĩ, hắn sớm cũng đã chạy vắt giò lên cổ. Tiểu lão thử, người tên là gì? Lúc này, Triệu Thịnh Thế nhìn về phía cái đầu thấp bé chuột rời, nhịn không được tưởng đầu đầu hắn. Chuột rời hư lạnh một tiếng, ta nơi nào nhỏ? Triệu Thịnh Thế đứng ở hắn bên người nhi, so đo, Triệu Thịnh Thế một M9 bộ dáng, mà chuột rời chỉ tới hắn củ khẩu vị trí. Chuột rời buồn bực, nga ô. Người quá chán ghét. Chuột rời nói xong câu đó, liền trực tiếp nhảy hướng về phía ngoài cửa, lần này nhi đem bên ngoài Lâm Hữu cùng Lý Tình kinh động. Chuột rời, ngươi phát hiện nơi này có cái gì không ổn địa phương? Lý Tình nhìn đột nhiên nhảy ra tới chuột rời dò hỏi. Chuột rời bĩu môi, chạy tới bắt quái dưới tàng cây, bọn họ khi dễ ta, ta cái đầu là bình thường, mới không phải nhất lùn. Lý Tình nghe thế câu nói vui vẻ, nàng vô vô Lâm Hữu bả vai, ý bảo Lâm Hữu đem nàng buông xuống, nhưng là Lâm Hữu không chịu, vẫn như cũ ôm nàng. Chuột rời, ngươi cái đầu đương nhiên bình thường, bất quá, chỉ là ở ngươi tộc đàn, ngươi là bình thường cái đầu, nhưng là cùng nhân loại hoặc tộc khác so liền không giống nhau, các ngươi chủng loại vốn dĩ liền bất đồng, cũng không biết ngươi ở buồn bực cái gì. Lý Tình nhịn không được nói một câu, ngươi nhìn xem, ngươi đứng ở tám phong thụ trước mặt, ngươi không phải so nó thấp bé rất nhiều. Chuột rời thực mau liền phát hiện, bắt quái thụ thế nhưng ở lắc lư thân thể, giống như là khoe khoang nó cái đầu cao giống nhau. Lúc này, Triệu Thịnh Thế bọn họ đều đi ra. Lão đại! Phu nhân! Mọi người đồng thời mà kêu lên, nếu nói nguyên bản bọn họ đấy lòng có chút không phục nói, hiện tại có thể nói đã dễ bảo, rốt cuộc kiếp lôi thể a, kia nhưng tương đương là bọn họ lôi hệ lao tổ tông. Lâm Hữu nhìn bọn họ một chút, những người này tiến bộ thực mau, bất quá bọn họ đều không có trải qua hỗn độn chi khí rèn luyện. Nếu lại trải qua hỗn độn chi khí rèn luyện, bọn họ tăng lên tốc độ sẽ càng mau, mang các ngươi đi một chỗ. Lâm Hữu mới vừa nói xong câu đó, chỉ thấy tám phong thụ lắc lư càng hoan, ta cũng phải đi. Ta cũng phải đi. Lâm Hữu nhìn tám phong thụ nhịn không được nhíu mày, bắt quái thụ, không phải ta không mang theo ngươi, vấn đề là ngươi căn chắt đến quá rộng lớn, nếu tùy tiện rút ra, khả năng toàn bộ đế vương thành đều phải sụp. Này cây tám phong thụ bộ rễ chính là thực phát đạt, nếu thật sự tùy tiện rút ra, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ta có thể vứt bỏ một ít căn. Bát quái thụ chính là thực thông minh, nó chính là có thể cảm giác được này hai người trên người hỗn độn hơi thở, hơn nữa biết bọn họ khẳng định có cái gì bí mật nơi, tất cả đều là hỗn độn chi khí, nếu đi theo bọn họ đi nói, liền tính là nó đem sở hữu bộ rễ đều vứt bỏ, cũng sẽ thực mau lại mọc ra tới một đống bộ rễ. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình tắc bắt đầu dò hỏi trong không gian Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh, hỏi một chút người này đối chúng nó có hay không cái gì ảnh hưởng. Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh nhưng thật ra rất hoan nghênh người này. Kết quả là, bát quái thụ chỉ lấy ra chính mình ở cái này trong viện thụ hệ, đến nỗi địa phương khác bộ rễ, nó toàn bộ vứt bỏ. Mà ở bát quái thụ bái ra bản thân rễ cây thời điểm, Triệu Thịnh Thế bọn họ đều khiếp sợ hỏng rồi, bọn họ đều không có nghĩ đến trước mắt này cây, thế nhưng là một thân cây yêu, hơn nữa xem nó bộ dáng là có thể cùng nhà mình lao đại câu thông. Lao đại vừa nói dẫn bọn hắn đi một chỗ, này cây bát quái thụ liền như vậy hưng phấn, nhìn dáng vẻ. Nơi đó khẳng định là một cái hảo địa phương, cũng không biết là thật tốt địa phương, thế nhưng có thể làm này. Sau đó một đám người thêm một thân cây liền như vậy trực tiếp bị Lâm Hữu cùng Lý Tình đưa tới trong không gian, mới vừa tiến không gian, Triệu Thịnh Thế bọn họ những người này đã bị chấn động ở. Vương Luân nhịn không được nuốt một chút nước miếng, ta cảm thấy ta ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng ta là có thể phi thăng. Hạ Liên tắc vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi ngốc không ngốc, lão đại không phi thăng, chúng ta phi thăng làm cái gì? Nơi này chính là hỗn độn hơi thở a, có thể ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian nói, hắn còn có thể đem hắn tu vi lại tinh luyện một chút, rốt cuộc đi hảo cương yêu cầu thiên truy bách luyện, liền tính là người cũng giống nhau, tu vi cũng có thể tiến hành thiên truy bách luyện. 566 chương 566 chương 566 Vương Luân nhìn về phía Hạ Liền, ngươi tính toán ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ngươi không sợ chính mình nổ mạnh. Hạ Liền lúc này cười khẽ lên, ta chủ tu là lôi hệ linh căn. Nhưng là ta còn có một cái thủy linh căn không có hảo hảo tu luyện quá, ta tính toán ở chỗ này đem thủy linh căn tu luyện lên. Nghe được Hạ Liền nói, những người khác ánh mắt cũng tức khắc sáng lên, đúng vậy, chính mình lôi linh căn có lẽ đã bão hòa, nhưng là khác linh căn nhưng cũng không gặp hảo hảo tu luyện quá. Vương Luân đôi mắt cũng tức khắc sáng, nói như vậy lên, ta có thể trực tiếp đem ta thổ linh cùng một linh căn cũng tu luyện lên. Triệu Thịnh Thế mới kêu một cái kích động a, ta trừ bỏ lôi linh căn, còn có phong linh căn, chẳng qua tư chất không tốt lắm. Ta hiện tại rốt cuộc có cơ hội tu luyện phong linh căn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tính toán hảo muốn tu luyện cái gì, cái này làm cho lúc trước sớm liền tiến vào, vẫn luôn không biết nên như thế nào tu luyện các yêu tu buồn bực. Bọn họ có thể tu luyện cái gì? Bọn họ như vậy suy nghĩ, hơn nữa cũng hỏi như vậy, Kim Ngọc trực tiếp hỏi chính là Hạ Liền, rốt cuộc biện pháp là người này nghĩ ra được, hắn hẳn là càng thông minh một chút. Hạ Liền nghe được Kim Ngọc vấn đề, lập tức nói, các ngươi là yêu tu, có thể từ thân thể, tốc độ nhanh nhẹn này đó phương diện tăng lên a. Kim Ngọc lập tức phiên một cái té ngã, sau đó phiên tới rồi một bên nhi, đúng vậy, ta có thể tăng lên chính mình tốc độ a. Hắn tốc độ vẫn luôn rất kém cỏi nhi, nếu hắn về sau từ phương diện này tới tăng lên, liền không cần lo lắng chính mình sẽ nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, cũng không cần Lâm Hữu tới an bài, này đàn mới vừa tiến vào ra hỏa, trực tiếp bị Kim Ngọc bọn họ đưa tới vườn trái cây đi. Có như vậy mỹ vị trái cây, hơn nữa ăn còn đối thân thể có chỗ lợi, Triệu Thịnh thế bọn họ một cái không rơi toàn bộ đều đi. Này Đế Vương Thành sự tình, đối với Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh tới nói, cũng coi như là hạ màn. Mà lúc này, Nuốt Nguyệt Thiên Đại quản gia Trương Đỉnh truyền đến tin tức, 10 đại tông môn tận trời môn thiếu chủ Vân Thiên Tề mang theo một đám công tử ca tới rồi Nuốt Nguyệt Thiên, bọn họ muốn gặp thành chủ cùng thành chủ phu nhân. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh thu được tin tức này thời điểm, hai người do dự một chút nhi, bọn họ chính là biết, cái này Vân Thiên Tề là hướng về phía Lý Tỉnh đi. Đi thôi, đi về trước, không được nói, chỉ có ta một người xuất hiện liền hảo. Lâm Hữu quyết định trở về trông thấy này đó công tử ca nhị thế tổ nhóm, cũng đem bọn họ ảo tưởng đánh vỡ một chút, nhà mình tiểu yêu tinh nơi nào là bọn họ có thể mơ ước. Hai người về tới Nuốt Nguyệt Thiên, nơi này chung quy là chính bọn họ địa bàn nhi, về tới nơi này, Lý Tỉnh cảm giác chính mình hô hấp lên đều là thực nhẹ nhàng. Lao công, cái kia Vân Thiên Tề đã tới một lần đi. Hình như là đã tới một lần đi. Lâm Hữu có chút không xác định, rốt cuộc mặc kệ là người nào tới, bọn họ phu thê hai người đều không có tiếp kiến quá. Cho nên liền tính là những người này đã từng đến quá Nuốt Nguyệt Thiên, bọn họ cũng không có gặp qua, căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Lúc này, Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ phủ khách điếm, Vân Thiên Tề, Sở Thiên Ca, Nhậm Vân Cười, Điền Mặc chờ này đó nhị thế tổ nhóm đều đãi ở trong đại sảnh. Tề ca, nơi này thành chủ cùng thành chủ phu nhân có phải hay không không ở? Hẳn là bế quan đi. Bế quan bế đã nhiều năm. Bọn họ đã nhiều năm không xuất hiện. Đúng vậy, thật dài một đoạn thời gian không thấy. Không biết các ngươi có hay không phát hiện, này Nuốt Nguyệt Thiên lực lượng quá cường đại, liền tính là thủ thành những cái đó bọn lính, cũng toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tu vi. Hiện tại toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên hộ vệ toàn bộ đều đổi thành Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh thu những cái đó binh lính, sở lấy toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên phòng ngự chính là thật sự rất cường đại. Này đó nhị thế tổ nhóm tiến đến Nuốt Nguyệt Thiên, bọn họ một đám liền thành thật xuống dưới, chủ yếu là nhà bọn họ thế lực đều không có như vậy cường đại. Quan cửa thủ vệ kia một đội binh lính liền có 30 tới cái, hơn nữa mỗi người đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Còn có chính là Nuốt Nguyệt Thiên trong thành tuần tra các binh lính, tổng cộng có vài đội, mỗi đội đều là 5 cái cá nhân. Hơn nữa tu vi đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Cái này Nuốt Nguyệt Thiên rốt cuộc là một cái gì tồn tại? Như thế nào sẽ ở như vậy rất cường đại tu sĩ tới an thủ vệ? Phải biết rằng độ kiếp kỳ tu sĩ, ở bọn họ này đó tông môn hoặc thế gia, khẳng định là trưởng lão cấp bậc nhân vật, mà nơi này lại chỉ có thể đương trông cửa binh lính. Này quả thực có chút cách biệt một trời cảm giác. Mọi người gần nhất đến nơi đây đã bị kinh sợ ở. Cho nên này cũng làm cho bọn họ càng thêm kiên định nhất định phải trông thấy nơi này thành chủ cùng thành chủ phu nhân. Đặc biệt là Vân Thiên Tề, hắn chính là rất rõ ràng, lúc trước Nuốt Nguyệt Thiên thế lực cũng không có như vậy cường đại, nhưng là hiện tại mới đi qua bao lâu. Nhiều như vậy thế lực cường đại binh lính là như thế nào tới. Liên tính là Vân Thiên Tề chính mình cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng là hắn cảm giác được, này đó binh lính trên người hơi thở so với hắn chính là cường đại nhiều. Hắn tuy rằng cảm giác không ra cái loại này hơi thở là cái gì hơi thở, nhưng là hắn có một loại cảm giác, nếu chính mình nhìn thấy nơi này thành chủ cùng thành chủ phu nhân nói, sẽ có đáp án. Lại nói tiếp, Vân Thiên Tề vẫn luôn ở mơ ước Lý Tỉnh, cho nên lần này hắn chính là ôm cần thiết nhìn thấy thành chủ cùng thành chủ phu nhân ý niệm tới, nhưng là không nghĩ tới, mới vừa đi vào Nuốt Nguyệt Thiên, hắn đã bị này thần lực lượng cường đại kinh sợ ở, liền tính là tận trời môn là đệ nhất tông môn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh một hồi đến Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ phủ, Trương Đỉnh quản gia liền tới báo cáo, này Vân Thiên Tề đã tới thật dài một đoạn thời gian, nếu không phải đuổi đi đều đuổi đi không đi, Trương Đỉnh cũng không nghĩ kinh động nhà mình thành chủ cùng phu nhân. Chúng ta trong phủ thành chủ tổ chức một cái yến hội đi. Lý Tỉnh lúc này cảm thấy tổ chức một cái yến hội rất không tồi, không chuẩn còn có thể kinh sợ một chút cái kia Vân Thiên Tề. Nghe được Lý Tỉnh nói, Lâm Hữu cảm thấy không tồi, bọn họ đi vào tu chân thế giới thật lâu. Hơn nữa cũng đương thành chủ thật lâu, giống như thật đúng là không có tổ chức quá cái gì yến hội. Lâm Hữu đem chuyện này giao đái cho Trương Đỉnh, Trương Đỉnh lập tức đem duyệt quản gia cũng kêu lên, liền vân chuẩn bị yến hội công việc. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh đem toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên tình huống dò xét một chút, có lẽ là mãn đường cái đều là độ kiếp binh lính duyên cớ, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên chân chính là ở vào xưa nay chưa từng có tường hòa trạng thái chung. Bởi vì bọn lính ở trong không gian có thể tu luyện duyên cớ, cho nên Nuốt Nguyệt Thiên chỉ có 50 cái binh lính đại ở chỗ này. Bất quá liền tính là bộ dáng này, ở toàn bộ tu chân thế giới, cũng coi như là một cổ đặc biệt lực lượng cường đại. Trương Đỉnh đi làm yến hội công việc, lúc này, Tâu Ngọc Hải tướng quân xuất hiện, hắn nguyên bản chính là thành vệ quân tướng quân, chẳng qua hắn hiện tại quản lý người, toàn bộ đều thành độ kiếp kỳ tu sĩ, cả người có vẻ đặc biệt ổn trọng. Gặp qua thành chủ đại nhân. Thành chủ phu nhân. Tâu Ngọc Hải chắp tay gặp qua Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hữu nhìn về phía Tâu Ngọc Hải. Thành chủ đại nhân, gần nhất một đoạn thời gian, phát hiện có yêu tộc tu sĩ, ở chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên Phủ cận chuyển động, như là tìm hiểu cái gì tin tức bộ dáng. Tìm hiểu tin tức. Lâm Hữu hơi nhíu nổi lên mày, này yêu tộc là chuẩn bị tiến công nhân giới. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ yêu tộc là thật sự chuẩn bị tiến công chúng ta nhân giới, chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên rốt cuộc muốn hay không tham gia. Không biết thành chủ ý tứ là cái gì. Tâu Ngọc Hải chờ Lâm Hữu chỉ thị. 567 chương 567 giết chóc thế giới 187. Chương 567 giết chóc thế giới 187. Chỉ cần bọn họ không tới chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên quấy rối, chúng ta liền tạm thời đứng ngoài cuộc. Lâm Hữu không chủ trương chiến đấu, rốt cuộc đi, bọn họ cùng yêu tộc không có gì xung đột, hơn nữa yêu tộc nếu chạy ra, khẳng định là có người khiêu khích chúng nó. Hoặc là nói là chúng nó cùng cái nào nhân tu có thù oán, dù sao chỉ cần chúng nó trực tiếp tìm chúng nó kẻ thù, bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên liền sẽ không phản ứng chuyện này. Là, Tâu Ngọc Hải tướng quân đi xuống, nói, kỳ thật hắn có chút chiến ý tràn đầy, rốt cuộc bọn họ lực lượng quá cường đại, bất quá nếu thành chủ nói chuyện này nhi, bọn họ không tham dự, vậy không tham dự đi. Mà lúc này, khách điếm Vân Thiên Tề bọn họ cũng thu được yêu tộc ngao ngoe dục dịch tin tức. Yêu tộc đây là thật sự tính toán muốn tiến công chúng ta nhân tộc. Nhìn dáng vẻ là 89 phần 10, bọn họ vẫn luôn ở Nuốt Nguyệt Thiên chung quanh nhìn trộm. Nếu không phải Nuốt Nguyệt Thiên trận pháp cường đại, ta phỏng chừng bọn họ đã bắt đầu hành động đi. Vân thiếu chủ, ngươi nói chúng ta này đó đại môn phái đại gia tộc rốt cuộc muốn hay không tham dự tiến vào. Rốt cuộc đi, này yêu tộc đầu tiên muốn tiến công khẳng định chính là Nuốt Nguyệt Thiên. Chuyện này nhìn kỹ hắn nói đi. Vân Thiên Tể cảm thấy Nuốt Nguyệt Thiên chưa chắc sẽ đem này đó yêu tộc để ở trong lòng. Vân thiếu chủ, chuyện này ta phải báo cáo một chút, nhà của chúng ta chủ. Nói chuyện chính là Sở Thiên Ca. Sở gia cùng yêu tộc chính là có thù oán, nếu yêu tộc tiến công nhân tộc nói, bọn họ Sở gia tuyệt đối sẽ phái người tới chiến đấu. Đi thôi. Các ngươi Sở gia là khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện này. Vân Thiên Tể vẫn là thực hiểu biết Sở gia tình huống. Điền Mặc cũng là cho nhà mình gia chủ đánh báo cáo đi. Thức mau, những người khác cũng sôi nổi cấp gia tộc hoặc môn phái báo cáo tin tức. Lúc này, Trương Đỉnh từ bên ngoài đi đến. Trương quản gia. Vân Thiên Tể nhìn đến Trương Đỉnh thời điểm. Đôi mắt tức khắc có chút tỏa ánh sáng, hắn lần này hẳn là có thể như nguyện nhìn thấy hắn nữ thần đi. Vân thiếu chủ. Trương Đỉnh trực tiếp chắp tay gặp qua Vân Thiên Tề. Vân thiếu chủ, ta là tới đưa thiệp mời, nhà của chúng ta thành chủ cùng thành chủ phu nhân mời các vị đêm mai tham gia thành chủ phủ tiệc tối. Trương Đỉnh đem thiệp mời một đám đem ra, sau đó phân biệt đưa cho mọi người. Vân Thiên Tề trên mặt lộ ra tươi cười, hảo. Đêm mai chúng ta sẽ phó ước. Rốt cuộc có thể nhìn thấy chân thật nàng. Vân Thiên Tề thật là thực tâm động, hắn nữ thần, phải biết rằng hắn cho tới nay chỉ có thể nhìn đến nàng hình ảnh, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn đến chân nhân. Vân Thiên Tề chỉ cảm thấy đáy lòng vô hạn nhảy nhót. Hắn cảm thấy đêm mai mới khai yến hội, thời gian có chút quá muộn, hắn đã gấp không chờ nổi tưởng hiện tại tham gia. Mà lúc này, các đại môn phái cùng các đại gia tộc đã thu được nhà mình con cháu truyền đến tin tức. Yêu tộc tính toán tiến công tin tức, nháy mắt làm sở hữu môn phái cùng gia tộc đều chấn kinh rồi. Gia chủ. Làm sao bây giờ? Nay yêu tộc tới tiến công, có phải hay không hướng về phía chúng ta tới? Sở gia nhân mã thượng vội vàng lên, rốt cuộc bọn họ khoảng thời gian trước mới vừa giải quyết cùng yêu tộc một ít xung đột. Yêu tộc vốn dĩ liền cùng Nguyệt Hoa Thành mới đánh, chẳng qua nhân số cũng không tính quá nhiều, hiện tại theo dõi Nuốt Nguyệt Thiên, này thuyết minh bọn họ phải tiến hành toàn diện tiến công. Sở gia chủ híp lại nổi lên đôi mắt, hiện tại Thiên Ca liền ở Nuốt Nguyệt Thiên, đến lúc đó làm hắn chú ý Nuốt Nguyệt Thiên thái độ. Nuốt Nguyệt Thiên nếu không chủ động nên chiến nói, toàn bộ tu chân giới chiến cuộc đều sẽ có chút bị động. Rốt cuộc bọn họ đã thu được, hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên lực lượng cường đại tin tức, chỉ bằng kia lực lượng, Nuốt Nguyệt Thiên hoàn toàn có thể chống cự được toàn bộ yêu tộc tiến công. Sở gia chủ quang nghĩ mỹ chuyện này đâu, hắn cũng không nghĩ, Nuốt Nguyệt Thiên cùng yêu tộc một ít đại tộc quan hệ vẫn là thực chặt chẽ. Liên tính là yêu tộc tiến công, cũng chưa chắc sẽ tiến công Nuốt Nguyệt Thiên. Các đại môn phái cũng đang thương lượng chuyện này. Bọn họ đều đã được đến Nuốt Nguyệt Thiên thế lực cường đại tin tức, những người này đều đánh bàn tính nhỏ, bọn họ đều hy vọng thông qua lần này yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, có thể tiêu hao một chút Nuốt Nguyệt Thiên lực lượng. Rốt cuộc Nuốt Nguyệt Thiên quá cường đại nói, làm cho bọn họ có chút chằn trọc, đêm không thành miên. Chính là cố tình bọn họ đều bỏ qua toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên trận pháp, nhân tộc tưởng tiến vào dễ dàng, nhưng là yêu tộc lại đến có giấy thông hành mới có thể tiến vào. Hơn nữa có được giấy thông hành yêu tộc, chỉ có duyệt quảng ra. Khổng Chân Chân các nàng này đó cùng Lý Tỉnh cùng Lâm Hưu khế ước yêu tu, mới có được giấy thông hành. Hơn nữa lần này yêu tộc tiến công nhân tộc, mà cùng Nuốt Nguyệt Thiên Giao hảo này đó đại tộc, không có nhất tộc tham gia. Đương nhiên, nếu bọn họ tiến công mặt khác thành trì nói, phỏng chừng này đó đại tộc cũng sẽ hành động, nhưng là nếu nhằm vào Nuốt Nguyệt Thiên nói, bọn họ là sẽ không tham dự. Rốt cuộc những người này đã được đến tin tức, Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ trong tay ít nhất có một chi hơn 1.000 người độ kiếp kỳ binh lính, đây là cỡ nào lực lượng cường đại. Nói, có lẽ Lâm thành chủ cũng không có muốn vì này đó binh lính tìm tọa kỵ ý tưởng nhi, nhưng là nếu yêu tộc dám vào công nói, này đó yêu tộc đại tộc tin tưởng, vị kia Lâm thành chủ tuyệt đối sẽ đem tiến công người biến thành này đó binh lính tọa kỵ, hoặc là nói trực tiếp đem yêu tộc thi thể đặt tới trên bàn cơm. Bọn họ tin tưởng, Lâm thành chủ tuyệt đối sẽ làm như vậy. Cả nhân tộc có thể nói hiện tại đã có chút nhân tâm hoảng sợ, nhưng là toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên lại không có loại cảm giác này. Bởi vì thành chủ phủ đêm mai yến hội mở tiệc chiêu đãi Nuốt Nguyệt Thiên không ít người, Nuốt Nguyệt Thiên rất nhiều đóng giữ môn phái nhân sĩ đều bị mời. Sau đó liền thấy thành chủ phủ bên ngoài thương thành náo nhiệt lên, một đám đều chạy ra mua tham gia yến hội quần áo. Muốn nói Vân Thiên Tề bọn họ này đó thiếu chủ nhị thiếu nhóm, một đám có thể nói thực ngạo khí, bọn họ phối âm cũng tính toán mua quần áo, nhưng là nhìn đến như vậy nhiều người chạy đến thành chủ phủ thương thành đi mua quần áo, này đó đại thiếu nhóm lập tức liền lười đến đi. Này đó đại chúng xuyên y giải phục, căn bản không xứng với ta lóe. Chính là, ta có pháp y giải, ta liền trực tiếp xuyên pháp y giải đi. Ta cũng là, ta cũng xuyên pháp y giải đi. Vân Thiên Tể cũng quyết định muốn xuyên pháp y giải vân, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, bọn họ tùy thân mang đến quản gia, đã ở thương thành cùng những người khác tranh mua nổi lên quần áo. Đặc biệt là một bộ màu đen hải tặc trang, bị rất nhiều người nhìn chúng, nhưng là loại này quần áo chỉ có một bộ, hơn nữa giá cả sang quý. Đại bộ phận tu sĩ nghe được chỉ có một bộ liền tính toán mua, đặc biệt là bọn họ này đó phụ trách cấp chủ nhân nhà mình mua sắm người, càng là không thể bỏ lỡ lần này cơ hội, rốt cuộc đêm mai chính là thành chủ phủ yến hội, bọn họ tuyệt đối không thể làm nhà mình thiếu chủ hoặc nhị thiếu mất mặt. Này thương thành quần áo thật sự quá xinh đẹp, nếu nơi này bản địa người đều ăn mặc này xinh đẹp quần áo đi, mà nhà bọn họ thiếu chủ chỉ ăn mặc pháp y lìa đi, kia nhưng có chút mất mặt. Cho nên này đó quản gia nhóm đều đánh nhau tranh này bộ quần áo, nhưng là bọn họ căn bản không có tận trời môn tài lực thần hậu, cuối cùng cái này quần áo bị Vân Thiên Tể quản gia cấp được. Tuy rằng giá cả có chút sang quý, nhưng là chỉ này một kiện, quản gia tin tưởng nhà bọn họ thiếu chủ khẳng định sẽ vui vẻ. Đến nỗi những người khác quản gia buồn bực, bọn họ lập tức liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác, mặc kệ thế nào, trước cấp nhà mình thiếu chủ hoặc nhị thiếu tìm được thích hợp quần áo mới thành. 568 chương 568 giết chóc thế giới 188. Chương 568 giết chóc thế giới 188. Ở mặt khác quản gia đi tìm quần áo thời điểm, Vân Thiên Tể bên người quản gia chạy về khách điếm, hắn trước tiên đem quần áo giao cho Vân Thiên Tể trong tay. Vân Thiên Tể nhìn đến này hình thù kỳ quái quần áo còn pha nhíu một chút mày, nhưng là đương hắn ở quản gia hỗ trợ hạ, đem quần áo mặc tốt thời điểm, chính hắn đều bị chính mình cấp kinh diễm tới rồi, này quần áo thật là rất thích hợp hắn. Mặc vào là như vậy cao lớn xoáy khí, liền chính hắn đều mê muội. Này quần áo Vân Thiên Tề nhịn không được dò hỏi. Thiếu chủ, này quần áo toàn bộ thương thành chỉ này một kiện. Quản gia cười tủm tỉm nói. Vân Thiên Tề trên mặt lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi. Chỉ này một kiện, những người khác tuyệt đối không có khả năng so với hắn càng kinh diễm. Vân Thiên Tề vừa lòng, quản gia cũng vui vẻ, hắn còn vì bọn họ ra thiếu chủ chuẩn bị thật nhiều quần áo đâu. Thiếu chủ, thuộc hạ nơi này còn chuẩn bị rất nhiều quần áo. Nghe nói này đó quần áo, tất cả đều là thành chủ phu nhân dẫn người thiết kế. Nguyên bản Vân Thiên Tề muốn nói cái gì lạn quần áo, hắn đều sẽ không xuyên, nhưng là nghe được là thành chủ phu nhân dẫn người thiết kế, lập tức liền câm miệng, nếu là hắn nữ thần thiết kế, như vậy hắn khẳng định sẽ hảo hảo xuyên. Đều phóng lên, chờ đi trở về chậm rãi xuyên. Vân Thiên Tề vui vẻ. Cái này quần áo nếu tính toán đêm mai lại xuyên, Vân Thiên Tề liền cởi ra, phóng hảo, sau đó lại xuyên trở về chính mình pháp y đi. Hắn trực tiếp đi tới trong đại sảnh, sau đó phát hiện từ bên ngoài tiến vào những người khác quản gia đều đem nhà bọn họ thiếu chủ hoặc công tử gì đó đều kêu về phòng đi, xem ra những người này là đều mua được thích hợp quần áo. Cũng không biết kia vài vị kiên trì muốn xuyên pháp y gì người, còn có thể hay không lại kiên trì đi xuống. Vân Thiên Tể trực tiếp đi ra khách điếm, không biết vì cái gì, từ lần này đi vào Nuốt Nguyệt Thiên về sau, hắn trước kia đối nữ thần cái loại này nhất định phải được tâm tư lạnh rất nhiều. Hắn cảm thấy có lẽ là bởi vì chính mình thấy được Nuốt Nguyệt Thiên như vậy lực lượng cường đại, kỳ thật dưới đáy lòng đã có chút lùi bước, hiện tại sở dĩ còn ở nơi này, hắn chỉ là muốn nhìn một chút nữ thần bộ dáng, đối với hắn tới nói, chỉ cần nhìn xem liền hảo. Kỳ thật Vân Thiên Tề người này vẫn là có một ít ưu điểm, tỉ như hắn ưu điểm chính là hắn có thể nhận rõ hiện thực, biết chính mình khi nào nên lấy hay bỏ. Kỳ thật lại nói tiếp, Vân Thiên Tề lúc trước ngạo khí cũng là thực bình thường một việc, rốt cuộc hắn là đệ nhất đại tông môn thiếu chủ, nếu không có một chút ngạo khí, kia mới kêu kỳ quái. Nói nữa, chính hắn bản thân chính là một vị thiên tài hình nhân vật, cho nên ngạo khí cũng là thực bình thường một việc. Bất quá, hắn cũng là một cái có thể nhận rõ hiện thực người, hiện tại đã biết chính mình cùng Lâm Hữu chênh lệch, hắn tự nhiên không có khả năng lại mơ ước Lý Tỉnh. Hơn nữa, kỳ thật ở hắn đáy lòng, liền tính là hắn được đến Lý Tỉnh, cũng không có khả năng cùng nàng ký kết đạo lữ, nhiều lắm chỉ là đem nàng bãi ở quý thiếp vị trí mà thôi. Tuy rằng hắn vẫn luôn là loại này tâm tư, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc ở hắn trong lòng, liền tính là Lý Tỉnh lại sao xinh đẹp, nàng trung quy cũng là gả cho quá người khác nữ nhân, là không xứng đương tương lai tận trời môn môn chủ phu nhân. Không thể không nói, cái này Vân Thiên Tề chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là hiện thực. Vân Thiên Tề đi ở Nuốt Nguyệt Thiên trên đường cái người đến người đi, bất quá một đám thoạt nhìn, đều là tinh thần phân chấn, hơn nữa không ai nháo sự nhi, phải biết rằng, liền tính là một cái thành thị lại quy định không cho phép nháo sự nhi hoặc đánh nhau, nhưng là loại chuyện này cũng là nhiều lần cấm không ngừng. Nhưng là cái này Nuốt Nguyệt Thiên giống như cũng không có nhìn đến nơi nào minh xác quy định quá không cho phép đánh nhau, nhưng là nơi này người đều là như vậy hòa bình ở chung. Lúc này, hắn nghe được một nữ nhân hưng phấn mà kêu to, thật, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì, như vậy hưng phấn. Thật, chúng ta lão đại đã trở lại, đêm mai còn muốn tổ chức kiến hội. Thật sự, kia thành chủ đã trở lại không có. Thành chủ cùng chúng ta lão đại tựa như liên thể anh dường như, nếu lão đại đã trở lại, như vậy hắn khẳng định cũng đã trở lại. Vậy là tốt rồi, ta hôm nay còn có chuyện muốn bẩm báo hắn. Khổng Chân Chân chính là vội vã từ yêu tộc gấp trở về, nàng chính là đã biết yêu tộc tính toán muốn tiến công nhân tộc, cho nên mới vội vàng gấp trở về. Lần này, tuy rằng bọn họ mấy cái đại tộc cũng không có tham gia, nhưng là toàn bộ yêu tộc tụ tập lên, người nọ số có thể nói là mấy ngàn vạn, nếu toàn bộ phát lại đây, kia chính là che trời lấp đất, chuyện này cần thiết đến làm thành chủ đại nhân biết mới thành. Đến nỗi các nàng lao đại nói, các nàng lao đại phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. Cùng Khổng Chân Chân người nói chuyện theo sát ở nàng phía sau hướng tới thành chủ phủ đi. Lao đại nghe thấy cái này xưng hô, Vân Thiên Tề cười cười. Không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng còn có như vậy đáng yêu xưng hô. Vân Thiên Tề chính là đã nhìn ra, cái kia nghiêm túc thật sự nữ tu chân thân hẳn là một con khổng tước, không nghĩ tới bên ngoài đồn đãi là đúng, nữ nhân kia thế nhưng cùng yêu tộc như vậy giao hảo. Vân Thiên Tề tiếp tục đi tới, hắn phát hiện có thật nhiều có đều có thành chủ phủ phát thiệp mời, cái này làm cho hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ thân phận của hắn cùng Nuốt Nguyệt Thiên bình thường tu sĩ giống nhau sao? Chẳng lẽ chiêu đãi hắn không nên là tối cao quy cách chiêu đãi sao? Cái này làm cho Vân Thiên Tề có chút khó chịu. Lúc này, hắn nghe được một thanh âm, buồn bực chết ta, kia bộ hải tặc trang bị người cấp đoạt đi rồi. Người không cấp được. Đúng vậy, kia quần áo ta chính là nhìn chằm chằm hơn nửa năm, vốn dĩ cho rằng không có gì người cạnh tranh, nhưng là không nghĩ tới, thành chủ phủ đêm mai tổ chức kiến hội, lần này tử bị những cái đó ngoại lai người cấp đoạt đi rồi. Người không phải cũng coi như người từ ngoài đến. Ta đã ở chỗ này cư trú 2 năm, đã xem như người địa phương. Người nói chuyện hừ lạnh một tiếng, ta chính là thương thành kiên định fans. Đúng vậy, ngươi đều góp nhặt hơn 1.000 bộ quần áo, trong đó hạn lượng bản đều có 10 mấy bộ. Đáng tiếc, độc nhất vô nhị phát hành, thế nhưng liền một bộ đều không có cấp được. Từ từ tới, về sau khẳng định có cơ hội. Đúng vậy, hiện tại thành chủ phu nhân đã trở lại, ta cảm thấy thương thành nguyên tác độ khẳng định sẽ tăng lớn. Không biết thành chủ phu nhân có hay không mang về tới cái gì kỳ lạ quần áo. Phòng trưng giống ngươi bộ dáng này chờ người không phải ít. Đó là, chúng ta chính là có fans đoàn, mua được quần áo là có thể cùng chung. Đối với các ngươi thật sự có chút hết trô nói rồi. Hắc, chờ ngươi gia nhập tiến vào sẽ biết, thật sự rất có ái. Kỳ thật quan trọng nhất vẫn là các ngươi nữ thần cũng ở bên trong. Ha, đêm mai yến hội ta cũng sẽ tham gia, ngươi đâu? Ngươi như thế nào sẽ cho mời giản? Ta là fans đoàn rút thăm chúng thưởng chịu đến, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ đi đoạt kia kiện hải tặc trang. Vân Thiên Tể có chút không rõ. Những người này là làm sao vậy, chẳng lẽ tu sĩ không nên này đây tu luyện là chủ sao? Đúng lúc này, có nhân đạo, thành chủ đại nhân cùng thành chủ phu nhân trở về, phỏng chừng lại có người muốn độ kiếp. Đúng vậy, ta cũng tính toán lần này độ kiếp. Ta nói, ngươi không phải còn không đến sao? Ân, là khiếm khuyết một chút, nhưng là ta có loại cảm giác, liền nhà chúng ta thành chủ cùng thành chủ phu nhân tốc độ tu luyện, ta sợ lần này không độ kiếp, sẽ đợi không được tiếp theo. Hắn nói khiến cho những người khác cộng ô. Không sai nhi, nhà bọn họ thành chủ cùng thành chủ phu nhân tốc độ tu luyện quá nhanh, kia căn bản chính là phi nhân loại tốc độ tu luyện. 569 chương 569 giết chóc thế giới 189. Chương 569 giết chóc thế giới 189. Đã lâu không có thấy thành chủ phu nhân, ta đều có chút tưởng nàng. Nói lời này chính là một vị nữ tu. Bên người nàng nhi nhân đạo, thành chủ phu nhân phỏng trừng lần này sẽ không trở ra chuyển động. Kia cũng chưa chắc a. Ta cảm thấy thành chủ phu nhân có khả năng ra tới chuyển động, ngày mai chính là có yến hội, nàng cũng sẽ đi thương thành mua quần áo. Đi, đi thương thành đi dạo, không chuẩn có thể gặp được thành chủ phu nhân đâu. Này đàn nữ tu cười nói liền đi thương thành, thực mau người chung quanh đều sôi nổi hướng tới thương thành bên kia nhi đi. Vân Thiên Tề hơi nhíu một chút mày, hắn không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng ở nữ tu chung danh vọng đều là như vậy cao, chẳng lẽ những người này không ghen ghét sao? Ở hắn xem ra, này đó các nữ nhân tiến đến cùng nhau, cũng chỉ biết lục đục với nhau mà thôi. Vân Thiên Tề cũng theo dòng người, hướng tới thương trường bên kia nhi đi, xen lẫn trong đám người hắn thật đúng là không có như vậy thấy được nhi. Nhưng là hắn thuộc hạ lại có chút buồn bực. Nhà bọn họ thiếu chủ đây là muốn làm cái gì, là muốn đi xem náo nhiệt sao? Không phải thuyết minh vãn liền có yến hội sao? Thiếu chủ liền như vậy gấp không chờ nổi sao? Bất quá, thiếu chủ đi, bọn họ này đó ám vệ, cũng chỉ có thể gắt gao đi theo hắn bên người nhi, rốt cuộc cách gần mới có thể bảo hộ đến nhà mình thiếu chủ. Đoàn người liền như vậy trực tiếp chạy vào thương thành, lúc này Lý Tỉnh thật đúng là liền ở thương thành, bởi vì đêm mai có yến hội, nàng tưởng xuyên đại chúng một chút. Tuy rằng nói nàng có thuộc về chính mình đơn độc quần áo, nhưng là nàng không vui, nàng không nghĩ cùng người quá không giống nhau, cho nên liền trực tiếp chạy đến thương thành tới. Cùng nàng ở bên nhau, còn có Triệu Giai hiện tại đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, có thể nói tốc độ tu luyện cũng coi như là thực mau. Các nàng hai người đã lâu không gặp, cho nên dạo khởi phố tới tốc độ liền chậm rất nhiều. Cái kia giết chóc thế giới thật sự như vậy khủng bố sao? Toàn bộ thế giới đều là đỏ như máu, ngươi nói đi. Lý Tình nhìn về phía Triệu Giai, nếu có thể nói, nàng cũng muốn cho Triệu Giai bọn họ nơi nơi rèn luyện một chút, chính là bọn họ tu vi có chút quá thấp, nàng có chút không yên tâm. Bất quá, chờ trong khoảng thời gian này những cái đó binh lính có tăng lên tới đại thừa kỳ, khiến cho bọn họ mang Triệu Giai bọn họ những người này đi rèn luyện một chút, bộ dáng này cũng coi như là có bảo đảm một chút. Tình Tình, ta cảm thấy ngươi Nhật tử quá đến cũng thật xuất sắc. Ngươi Nhật tử quá đến không xuất sắc sao? Lý Tình nhìn về phía Triệu Giai. Triệu Giai cười hắc hắc, ta Nhật tử cũng quá đến xuất sắc, ít nhất so mặt thế trước Nhật tử xuất sắc nhiều. Thời gian dài như vậy, cũng không biết Triệu Gia người thế nào, nói từ nàng rời đi Triệu Gia về sau, liền không còn có gặp qua Triệu Gia người, thậm chí các nàng mây trắng căn cứ như vậy nổi danh, cũng không có thấy Triệu Gia người đến quá nơi đó. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc đi đâu nhi, Triệu Giai biết nguyên bản Triệu Gia người là ở kinh đô căn cứ, nhưng là sau lại cũng không biết. Ngươi muốn gặp người nhà sao? Lý Tình nhịn không được có chút lo lắng nhìn về phía Triệu Giai, Triệu Giai đi theo nàng, thật là vứt bỏ những cái đó người nhà. Tình Tình, không có ngươi nói, ta phỏng chừng ta đã bị kia người nhà bán được cái gì âm u trong một góc. Nếu không có Tình Tình, Triệu Giai cảm thấy chính mình kết cục khẳng định là thực thảm thiết. Lý Tình ôm nàng bả vai, hai cái bạn tốt cho nhau ôm lẫn nhau, tiếp tục dạo phố. Nhưng thật ra có không ít người nhận ra Lý Tình, bất quá bọn họ đều thông minh cũng không có quấy rầy Lý Tình cùng Triệu Giai. Mà lúc này, Vân Thiên Tề bọn họ những người này đã vọt tới thương thành, đoàn người vọt vào thương thành về sau, cũng không có chạy loạn, mà là trực tiếp ngồi xuống một tầng, ở một tầng có một cái màn hình lớn, trên màn hình lớn biểu hiện các tầng đi dạo người. Ba tầng, các ngươi xem, kia không phải thành chủ phu nhân sao? Nha, Giai Giai tiểu thư cũng ở. Ha ha, ta muốn đi theo các nàng ngẫu nhiên gặp được. Có người đã hướng tới trên lầu chạy tới. Có vài cá nhân đứng lên, cũng đi. Bất quá đảo cũng có không ít người chính là ngồi ở chỗ đó quan khán màn hình lớn. Vân Thiên Tể vốn dĩ cảm thấy chính mình đã buông xuống, nhưng là đương hắn nhìn đến Lý Tình thời điểm, cả người tức khắc lại cảm thấy hưng phấn lên. Vân Thiên Tể cũng hướng tới thương thành mặt trên đi đến, nữ nhân kia thế nhưng cùng một cái tu vi không bằng nàng nữ nhân quan hệ như vậy hảo, hai người thế nhưng còn ôm vào cùng nhau, cũng không biết các nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hơn nữa xem cốt linh, nữ nhân kia cùng nàng tuổi hẳn là sấp xỉ. Những người này một xông lên đi, toàn bộ thương thành lượng người có vẻ nhiều lên. Thức mau, Lý Tình cùng Triệu Giai liền đụng phải rất nhiều ngẫu nhiên gặp được người. Nha, thành chủ phu nhân, đã lâu không thấy. Ngươi hảo. Lý Tình trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng hiện tại đổi thành lôi kéo Triệu Giai tay, ở có người khác dưới tình huống, các nàng hai người lại ôm, liền có chút không trang trọng. Vân Thiên Tề lúc này cũng đi tới khoảng cách Lý Tình cách đó không xa địa phương. Nay tận mắt nhìn thấy đến, cùng cảnh tượng nhìn đến chính là không giống nhau. Vân Thiên Tề đều đã quên mất hô hấp, quá mỹ, nguyên lai nàng là như vậy mỹ lệ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước ý tưởng nhi, chính là đối nàng khinh nhẫn. Hứa nàng một cái quý thiếp vị trí chính mình căn bản là không xứng a. Nàng lớn lên như vậy mỹ, hơn nữa thoạt nhìn như vậy thần thánh, chính mình sao lại có thể khinh nhẫn nàng. Liên tính là hứa nàng chính thê vị trí, nàng cũng hoàn toàn xứng đôi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện nàng tu vi, nàng thế nhưng đã tới rồi độ kiếp kỳ, đây là rõ ràng cùng chính mình tu luyện giống nhau, lúc này mới dài hơn thời gian. Lúc trước nghe nói nàng tu vi bất quá là nguyên anh kỳ, như thế nào nàng tu luyện lên tốc độ chính là nhanh như vậy đâu. Vân Thiên Tể vốn dĩ cũng tưởng ngẫu nhiên gặp được một chút Lý Tình, nhưng là nhìn đến nàng tu vi về sau, hắn lặng lẽ ẩn lui. Vân Thiên Tể nguyên bản là có chút không phục kính nhi, nguyên bản tính toán chờ ngày mai gặp được, hắn nhất định đến nhìn xem vị kia thành chủ rốt cuộc là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, làm cho cả nuốt nguyệt thiên người đều xem trọng hắn. Vân Thiên Tể trong lòng là không phục. Phải biết rằng hắn còn không đến 100 tuổi cũng đã tới rồi độ kiếp kỳ, thật là toàn bộ tu chân giới thiên tài cấp nhân vật, nhưng là này nuốt nguyệt thiên thành chủ cùng thành chủ phu nhân rõ ràng so với hắn càng là thiên tài, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại hắn thấy được Lý Tình, hắn cảm giác chính mình đã chịu đả kích. Nữ nhân này tu vi đều tăng lên nhanh như vậy, nam nhân kia phỏng chừng tu vi càng cao đi. Có phải hay không đã tới rồi đại thừa kỳ? Hắn căn bản không biết, Lâm Hữu vì chờ Lý Tình vẫn luôn ở áp chế chính mình tu vi, hắn cùng tồn tại vẫn như cũ ở vào độ kiếp đỉnh trạng thái, cũng không có hướng lên trên tăng lên. Không phục, liền tính là đã biết Lý Tình tu vi, đối với Lâm Hữu nam nhân kia, hắn vẫn là có chút không phục, hắn đã sẽ không lại mơ ước Lý Tình, mà là trở thành một cái đua đòi giả. Nữ nhân kia quá mỹ, căn bản không phải hắn có thể mơ ước, hơn nữa chính mình cũng cấp không được nàng tốt đẹp tương lai, nàng đi theo Lâm Hữu là lựa chọn tốt nhất. Không thể không nói, cái này Vân Thiên Tề vẫn là có tự mình hiểu lấy. Vân Thiên Tề hồi khách điếm đi, ở trên đường trở về, cơ hồ sở hữu nuốt nguyệt thiên người đều ở giảng thuật nhà bọn họ thành chủ đại nhân cùng thành chủ phu nhân trở về tin tức. Liền này tin tức xem ra, vị kia trương quản gia theo như lời, thành chủ cùng thành chủ phu nhân lúc trước đang bế quan tu luyện, khẳng định là giả. Vân Thiên Tề có chút buồn bực. Không phải tiểu buồn bực, mà là đặc biệt buồn bực. Hắn cảm giác chính mình lần này thua hoàn toàn. Tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng là hắn đã đoán trước tới rồi. 570 chương 570 giết chóc thế giới 187. Chương 570 giết chóc thế giới 187. Ngày hôm sau chẳng vạng, thành chủ phủ mời khách nhân bắt đầu lục tục trình diện, ở tại khách điếm người, càng là sớm trang phấn hảo, đi ra từng người phòng. Khi bọn hắn nhìn đến đối phương trang phấn khi, một đám đều vui vẻ. Hiện tại Vân Thiên Tề còn không có ra tới, mọi người sôi nổi đầu hướng về phía hắn cửa, rốt cuộc bọn họ này nhóm người giữa, phải kể tới Vân Thiên Tề địa vị tối cao. Người này nếu giả dạng không bằng bọn họ cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Nhưng mà, đương Vân Thiên Tề ra tới thời điểm, mọi người nhìn đến ăn mặc hải tặc trang, hơn nữa đĩnh bạt lại tinh thần phân chấn Vân Thiên Tề khi, một đám đều kêu to lên. Cái này hải tặc phục vốn là ta nhìn chúng, không nghĩ tới cướp được thế nhưng là Vân Thiếu chủ. Vân Thiếu, này cũng quá xoáy đi. Cái này làm cho ta cho rằng ngươi là muốn tham gia thân cận yến. Ha ha, Vân Thiếu chủ, hôm nay liền nhìn đến ngươi nữ thần. Ta cảm thấy nữ thần nhìn đến bộ dáng này ngươi, khẳng định sẽ luyến tiếc trước mắt. Chính là, mọi người sôi nổi vỗ tay, Vân Thiếu chủ quả nhiên làm người kinh diễm a. Vân Thiên Tề nhìn đến mọi người đều là thiệt tình khen ngợi hắn, cái này làm cho hắn rất là vừa lòng. Đoàn người liền như vậy đi ra khách điếm, hướng tới thành chủ phủ đi. Bọn họ tới rồi thành chủ phủ thời điểm, liền phát hiện này nuốt nguyệt thiên người, một đám giống như là tham gia hóa trang vũ hội giống nhau, trang điểm đến thiên kỳ bách quái. Thật là bộ dáng gì trang điểm cũng có. Vân Thiên Tể chú ý tới một việc, đó chính là ngày hôm qua cái kia muốn cùng hắn tranh mua hải tặc phục nam tu, thế nhưng xuyên một thân nữ trang, như vậy thật đúng là thực kinh diễm. Cái này làm cho Vân Thiên Tể cảm thấy có chút kinh tủng, người này là làm sao vậy? Là bị bệnh? Vẫn là biến thái? Vì cái gì muốn xuyên nữ trang? Bất quá, Vân Thiên Tể cũng không có nói thêm cái gì, đi đến thành chủ phủ cửa, lấy ra thiệp mời tới. Bọn họ một đám đã bị mang vào trong phủ thành chủ. Nay tiến thành chủ phủ, xông vào mũi nồng đậm linh khí, làm mọi người thoải mái hít sâu một ngụm, nơi này linh khí thật sự quá nồng đậm, Vân Thiên Tể đều có chút khiếp sợ. Rốt cuộc liền tính là ở tận trời môn, cũng chỉ có bí cảnh, mới có thể đạt tới loại trình độ này, nhưng là nơi này vì cái gì sẽ nồng đậm đến loại trình độ này. Rõ ràng nuốt nguyệt thiên xem như nhân tộc biên giới thành thị, nơi này linh khí đạm bạc, quá nhiều nhân loại tu sĩ, đều không nghĩ lưu lại ở chỗ này. Nhưng là lần này chính mình lại đây, hắn cũng đã phát hiện toàn bộ nuốt nguyệt thiên linh khí nồng đậm rất nhiều, không nghĩ tới này thành chủ phủ linh khí nồng đậm tới rồi loại trình độ này. Thiên A, nơi này so với ta ra bí cảnh linh khí đều nồng đậm. Ta đều không nghĩ rời đi. Ta cũng là, nơi này rất thích hợp tu luyện. Danh tác, quá lớn bút tích, này đến cỡ nào cường đại trận pháp mới có thể đem như vậy nồng đậm linh khí tụ tập đến nơi đây đâu. Chúng tu sĩ một đám nỗ lực hít sâu. Bất quá bọn họ bước chân vẫn là theo người hầu đi tới yến hội trên quảng trường nhỏ. Vừa đi, kia người hầu một bên nói, thỉnh các vị đi qua về sau, không cần chạy loạn, trong phủ thành chủ trận pháp tương đối nhiều, nếu thật sự bị nhốt đi vào, không có người phát hiện, vậy không biết là đóng cửa bao lâu sự tình. Bọn họ chung quy là tu sĩ, không phải người thường, không cần toilet gì đó, bằng không này đó người hầu phỏng chừng sẽ bận rộn chết. Đoàn người rốt cuộc đi đến trên quảng trường, người hầu đem bọn họ đưa tới hơi chút rửa trước vị trí. Nơi này kỳ thật trên cơ bản đã xem như rửa gần chủ vị. Vân Thiên Tề bọn họ ngồi xuống về sau, một đám trực tiếp bắt đầu tu luyện lên, như vậy nồng đậm linh khí, nếu không tu luyện nói, không khỏi có chút thật xin lỗi nơi này như vậy nồng đậm linh khí. Hiện tại người đều nhịn không được may mắn, cũng may mắn bọn họ tới sớm, bằng không bọn họ phỏng chừng đều không có thời gian ở chỗ này tu luyện. Thời gian một chút đi qua, rốt cuộc tới rồi yến hội bắt đầu thời gian, lúc này, thành chủ phủ cái này tiểu quảng trường ở giữa bày biện mấy chục cái trường điều cái bàn, trên bàn có cao 3 tầng cái giá, mặt trên bãi đầy đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Gì, bộ dáng này, như thế nào ăn cơm? Nghe nói là tiệc đứng, ai ngờ ăn gì liền lấy gì? Kêu hóa ra không tồi. Mọi người chính là chú ý tới, nơi này đồ ăn, mỗi loại nhi đều là đóng gói hoàn chỉnh, muốn bắt phải lấy một phần cái loại này. Rất nhiều người đã dừng tu luyện, sau đó cầm mỹ thực về tới chính mình vị trí thượng, lúc này, Vân Thiên Tề bên người quản gia cũng vì hắn lấy tới một ít mỹ thực. Vốn dĩ đi, Vân Thiên Tề là không muốn ăn này đó đồ ăn, nhưng là đương đồ ăn mở ra về sau, kia đồ ăn hương thơm cùng nồng đậm linh khí hấp dẫn hắn. Đương hắn nhấm nháp quá về sau, liền có chút muốn ngừng mà không được. Hơn nữa những người khác cũng cùng hắn giống nhau, nguyên bản bọn họ đều là tích cốc thật lâu người, căn bản không phải cái loại này trọng muốn ăn người, nhưng là hiện tại chính là cố tình bị này đó mỹ thực cấp hấp dẫn. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình cùng nhau ra tới, bọn họ phu thê hai người thân xuyên chính là phỏng tống tình lữ trang, hơn nữa đều là đạm tím nhan sắc, hai người mặc vào thoạt nhìn, đặc biệt quý khí bức người. Vân Thiên Tề ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ hai người thời điểm, liền cảm giác hai người kia là như vậy mà xứng đôi. Như thế nào sẽ như thế? Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy này hai người xứng đôi đâu? Rõ ràng hắn thích nữ nhân kia. Lâm Hữu cùng Lý Tình tới về sau, toàn bộ trên quảng trường an tĩnh xuống dưới. Lâm Hữu nói mấy câu, liền cùng Lý Tỉnh ngồi xuống chủ vị thượng, sau đó chính là quản gia an bài ca vũ. Ở này đó ca vũ giữa, có thuộc về nuốt nguyệt thiên nguyên bản ca vũ biểu hiện hình thức, còn có tu sĩ một ít vũ đạo, sau đó chính là một ít hiện đại vũ. Nói, Vân Thiên Tề bọn họ những người này kỳ thật đã sớm nhìn quen tu chân thế giới vũ đạo, này đó căn bản hấp dẫn không được bọn họ, nhưng là đương hiện đại vũ nhảy dựng lên thời điểm, bọn họ một đám đôi mắt đều thẳng. Ta ông trời à! Nguyên bản vũ còn có thể như vậy nhảy, đặc biệt là những cái đó cả trai lẫn gái nhóm nhảy đến vui sướng, làm cho bọn họ đều quên mất ăn cái gì. Nay vũ đạo thật tốt quá, không được, ta phải làm nhà ta đám vũ nữ tới học học, sẽ không nhảy này vũ nói, về sau khai cái gì yến hội đều lấy không ra tay tới. Sở Thiên Ca vừa thấy đến một màn này, đôi mắt đều thẳng. Vân Thiên Tề tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là quản gia từ hắn trong ánh mắt thấy được vui sướng, quản gia tính toán hảo. Cũng an bài nhà mình tông môn đám vũ nữ tới học học, chờ đi trở về, phỏng chừng môn chủ bọn họ cũng sẽ thức thích. Này vũ đạo nhảy đến cũng quá buồn cười. Quan trọng nhất chính là kế tiếp, bọn họ còn thấy được tiểu phẩm, không sai nhi tu chân thế giới tiểu phẩm. Này tiểu phẩm bên trong về tu chân thế giới các loại việc vui đều có, đem mọi người đều đậu đến cười ha ha lên. Xem qua này đó biểu diễn về sau, mọi người đều cảm thấy cùng thành chủ phu nhân thân cận không ít. Kế tiếp, chính là từng người chắp nối thời gian. Vân Thiên Tề cầm chén rượu đứng ở Lâm Hữu cùng Lý Tình trước mặt, hắn chỉ nói một câu nói, chúc phúc các ngươi. Cảm ơn. Lâm Hữu mở miệng nói một câu. Lý Tình cũng chiều hắn giơ lên cái ly, Vân Thiên Tề trực tiếp một ngụm uống sạch ly chung rượu, hắn trong lòng lúc này mới xem như chân chính bình thường trở lại, hắn cùng nàng vốn là không thuộc về một cái thế giới, liền tính là mạnh mẽ đem nàng kéo vào thế giới của chính mình, nàng cũng chưa chắc sẽ vui vẻ. Nhưng là hiện tại xem nàng cùng Lâm Hữu đứng chung một chỗ. Vẫn luôn là thực hạnh phúc rất vui sướng ánh mắt, đột nhiên hắn cảm thấy bộ dáng này như vậy đủ rồi. 571 chương 571 giết chóc thế giới 191. Chương 571 giết chóc thế giới 191. Lúc này, mặc kệ là Lâm Hữu cũng hảo, vẫn là Lý Tình cũng hảo, bọn họ hai người đều cảm giác được Vân Thiên Tề thoải mái, bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, có lẽ người này có thể phát triển vì bằng hữu. Lại nói tiếp, bọn họ hai người ở cái này tu chân thế giới bằng hữu thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá người này còn chờ quan sát, rốt cuộc hắn chính là mơ ước quá lý tình người, này ở Lâm Hữu xem ra là có chút không thể tha thứ. Yến hội ở tiếp tục, đại gia đối cái này tiệc đứng vẫn là thực thích, tuy rằng bọn họ tích cốc thời gian thật lâu, lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, bọn họ lấy một ít đồ ăn, chẳng qua là vì cấp nuốt Nguyệt Thiên thành chủ cùng thành chủ phu nhân mặt mũi. Nhưng là khi bọn hắn ăn qua về sau, phát hiện này đó đồ ăn không chỉ có đối bọn họ thân thể vô hại, thậm chí còn có làm cho bọn họ tăng lên tu vi cảm giác. Những người này tức khắc đã biết, này đó đồ ăn không đơn giản, kết quả là, tới rồi mặt sau, vậy không phải nể tình vấn đề, mà là nhìn xem ai có thể đoạt nhiều ít vấn đề. Yến hội không tới một nửa thời điểm, đồ ăn giá thượng đồ ăn liền không có, thực mau, người hầu nhóm liền lại đem đồ ăn giá thượng bãi đầy. Vân Thiên Tề bọn họ này đó nhị thế tổ đến bây giờ mới thôi, không ai lấy đồ ăn, bọn họ yêu cầu toàn tâm toàn ý tu luyện, đối muốn ăn không có như vậy đại nhu cầu, nhưng là nhìn đến hiện tại, mọi người giống như là điên rồi giống nhau đoạt đồ ăn. Có một cái nhị thế tổ nhịn không được cũng bưng tới một mâm nhấm nháp một chút, này nhất phẩm nếm nhưng đến không được, hắn cũng kích động. Sau đó càng ngày càng nhiều người gia nhập tới rồi cái này hàng ngũ, Vân Thiên Tề quản gia cũng cho hắn bưng tới hai bàn. Nguyên bản Vân Thiên Tề là không muốn ăn, nhưng là hắn thấy được Lý Tình cũng ở ăn, vì thế hắn liền tưởng nhấm nháp một chút hắn nữ thần ăn đồ ăn rốt cuộc như thế nào. Này nhất phẩm nếm, Vân Thiên Tề cũng thích. Vân Thiên Tề miệng nhiều điều, hắn ăn một lần liền nhấm nháp ra tới, này đồ ăn bên trong thêm nhưng đều là thiên tài địa bảo. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình, này hai người dùng nhiều như vậy đồ vật, đều không có một chút đau lòng dấu hiệu, cái này. Vân Thiên Tề cảm thấy liền tính là thiên tiêu môn thỉnh chút ít khách nhân, cũng không tất bỏ được dùng A. Danh tác, thật là quá lớn bút tích. Vân Thiên Tề quản gia nhìn đến rất nhiều người trang không ít đồ ăn, hắn cũng lặng lẽ cấp nhà mình thiếu chủ trang không ít tiến túi chữ vật, nơi này bày biện đồ ăn nhưng đều là thiên tài địa bảo làm thành, nếu không nhiều lắm lấy điểm nhi, thật là thật xin lỗi bọn họ tiến vào như vậy một chuyến. Này đồ ăn giá thượng đồ ăn, thật là thượng một đợt bị lấy đi một đợt, Trương Đỉnh quản gia đều mau khóc, bất quá cũng may mắn nhà bọn họ thành chủ cùng thành chủ phu nhân chuẩn bị đồ vật cũng đủ đầy đủ hết, bằng không nói, lần này hiến hội đã có thể muốn mất mặt. Bất quá, Trương Đỉnh nhìn đến những người này thực thích nhà bọn họ điểm tâm, vẫn là thực vui vẻ, xem ra về sau có thể chuyên môn khai một cái tiệm điểm tâm phô. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng chú ý tới một màn này. Lý Tình nhìn Lâm Hữu nói, đau lòng không có. Làm ngươi khoe khoang. Lâm Hữu lắc lắc đầu, không đau lòng, lúc này mới dùng nhiều ít thiên tài địa bảo. Nhà chúng ta có rất nhiều, thích hợp thời điểm, phải kinh sợ một chút bọn họ, miễn cho bọn họ mơ ước không nên mơ ước người. Nói lời này thời điểm, Lâm Hữu còn đem Lý Tình tay nâng lên tới, sau đó nhẹ nhàng hôn một chút. Lý Tình cười dùng một cái tay khác cầm lấy một cái điểm tâm, sau đó trực tiếp uy tới rồi trong miệng của hắn. Ngươi không phải thích ăn sao? Ngươi ăn nhiều một chút, này đó điểm tâm không có một chút tạp chất. Lâm Hữu cũng dùng nhàn rỗi tay uy Lý Tình. Có người chú ý tới một màn này, thành chủ cùng thành chủ phu nhân thật đúng là ân ái cực kỳ. Đúng vậy, thành chủ phu nhân lớn lên như vậy Mỹ, thành chủ đại nhân thích cũng là thực bình thường. Thành chủ cùng thành chủ phu nhân cảm tình chính là rất thâm hậu, ta còn chưa từng có nghe nói qua bọn họ có không hợp thời điểm. Nếu đổi thành ngươi nói, ngươi sẽ bỏ được đối như vậy Mỹ phu nhân sinh khí. Khẳng định sẽ không. Những người này hâm mộ nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình, bọn họ hai người cảm tình thật sự thật tốt quá, tốt làm cho bọn họ hâm mộ, bọn họ cũng muốn tìm đến một cái cảm tình như thế thâm hậu đạo lữ. Muốn nói lên, hôm nay tới người bên trong, cũng có nhân ái mộ Lâm Hữu, kia mấy cái ái mộ Lâm Hữu nữ tu liền đứng ở một góc, các nàng thấy như vậy một màn, vành mắt đều đỏ. Cái kia thành chủ phu nhân cũng thật chán ghét, như vậy trước công chúng dưới, còn thông đồng thành chủ đại nhân. Chính là, quá chán ghét. Này đó nữ tu thật sự hận không thể các nàng chính là Lâm Hữu trong lòng ngược một viên. Chúng ta muốn hay không tìm điểm nhi phiền thoái? Như thế nào tìm phiền thoái? Đây chính là chúng ta nam thần yến hội. Đúng vậy, không thể phá hủy chúng ta nam thần yến hội. Ừ, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ khiến cho nam thần chú ý? Này đó nữ tu cũng không có chú ý tới, liền ở các nàng sở đãi cái này trong một góc, còn có một cái ám vệ giấu ở nơi này. Hắn nghe được này đó nữ tu nhóm nói, tức khắc nổi giận. Này đó nữ tu thật đúng là làm người chán ghét. Ám vệ lặng lẽ đem tin tức chia quản ra, Trương Đỉnh nhìn đến này tin tức thời điểm, cũng nổi giận, vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái tới, Trương Đỉnh trực tiếp phái người thật cẩn thận tiếp cận cái kia vị trí, còn không có chờ đến những cái đó nữ tu nhóm làm ra sự tình gì tới, Trương Đỉnh đã phái người đem các nàng sách ra khỏi thành chủ phủ. Ở thành chủ phủ bên ngoài, đã có người chuẩn bị tốt, những người này trực tiếp đem này mấy cái nữ tu ném ra nuốt nguyệt thiên, từ hôm nay trở đi. các nàng trở thành nuốt nguyệt thiên cự tuyệt lui tới hộ. Này đó nữ tu nhóm không nghĩ tới này thành chủ phủ người như vậy dứt khoát, liền như vậy đem các nàng đá ra. Ta tưởng hồi nuốt nguyệt thiên. Ta cũng tưởng hồi nuốt nguyệt thiên. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nơi này chính là nuốt nguyệt thiên ngoài thành, nghe nói chính là có rất nhiều yêu tu tụ tập ở phụ cận. Chạy nhanh rời đi nơi này, đừng bị các yêu tu phát hiện. Nhưng là ở phụ cận giám thị các yêu tu, sao có thể phát hiện không được? Thức mau, nay vài vị nữ tu đã bị một đội yêu tu cấp ngăn lại tới. Các vị nữ tiên tử, vẫn là dừng lại trò chuyện đi. Chúng ta không quen biết các ngươi, cùng các ngươi không có gì lời nói hảo thuyết. Nga. Các tiên tử có thể xác định. Mang đội chính là xà tộc người, hắn nghĩ tới nhà mình xà vương chính là thực thích xinh đẹp nhân tộc cô nương, hắn cảm thấy trước mắt này mấy cái vừa lúc thích hợp. Này đó nữ tu sao có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, các nàng bắt đầu phản kháng, chiến đấu lập tức liền như vậy bắt đầu rồi. Các nàng cũng không biết, liền ở khoảng cách các nàng cách đó không xa địa phương, những cái đó đem các nàng đưa ra tới bọn thị vệ, chính nhìn một màn này. Đội trưởng, chúng ta không cứu các nàng sao? Các nàng tưởng cấp thành chủ phu nhân chiêu phiền toái, còn tiếu tương nhà chúng ta thành chủ, các ngươi nói các nàng có nên hay không cứu? Thành chủ phu nhân như vậy hảo, các nàng này đó hắc tâm can nữ nhân, không thể cứu. Chúng ta không cứu các nàng, liền nhìn xem náo nhiệt hảo. Những người này liền ở bên cạnh nhi nhìn náo nhiệt, đối với này đó hắc tâm can nữ tu, bọn họ không có bất luận cái gì đồng tình tâm, liền tính là bị các yêu tu bắt đi, kia cũng chỉ có thể trách các nàng xui xẻo. Bất quá, liền ở những cái đó nữ tu nhóm cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, có một đội nhân tu tu sĩ đến gần rồi chiến đấu hiện trường. Những người này cũng không phải nuốt nguyệt thiên người, mà là đến từ Nguyệt Hoa Thành đội ngũ, muốn nói lên. Nguyệt Hoa Thành cùng nuốt Nguyệt Thiên mâu thuẫn vẫn luôn không ngừng, vị kia thái thành chủ vẫn luôn đang tìm kiếm nuốt Nguyệt Thiên phiền thoái. 572 chương 572 giết chóc thế giới 192. Chương 572 giết chóc thế giới 192. Kia mấy cái nữ tu cuối cùng bị Nguyệt Hoa Thành cái kia đội ngũ cấp cứu đi, những cái đó yêu tu cũng bị đánh lùi. Nuốt Nguyệt Thiên đội trưởng híp lại nổi lên đôi mắt, hắn như thế nào có loại cảm giác, này mấy cái nữ tu còn sẽ tìm đến phiền thoái. Đi, trở về thành. Chuyện này cần thiết đến báo cáo cấp quản gia đại nhân. Chuyện này cần thiết được với báo mới thành, rốt cuộc những cái đó nữ tu là bị bọn họ thành chủ phủ đuổi ra đi, phàm là dám thu lưu các nàng người, đều là tính toán theo chân bọn họ nuốt Nguyệt Thiên đối nghịch. Thu được tin tức Trương Đỉnh cũng không có để ý chuyện này, dù sao này đó nữ tu đã không có khả năng lại tiến vào bọn họ nuốt Nguyệt Thiên, liền tính là đầu phục Nguyệt Hoa Thành cũng không có gì đáng sợ. Rốt cuộc hiện tại nuốt Nguyệt Thiên muốn đi vào đến phong thành trạng thái. Đây cũng là Trương Đỉnh cùng nhà mình thành chủ đại nhân thương lượng ra tới kết quả, yêu tộc ngao ngoe dục dịch, nhân tu bên kia nhi rõ ràng chính là đẹp diễn, muốn cho bọn họ ở vào tuyến đầu nuốt Nguyệt Thiên đi chống cự yêu tộc. Nhưng là này là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cho nên Lâm Hữu quyết định, bọn họ trực tiếp phong thành, bọn họ nuốt Nguyệt Thiên muốn đẩy thân sự ngoại. Rốt cuộc từ nuốt Nguyệt Thiên lịch sử tới xem, nuốt Nguyệt Thiên từng mấy lần bị hủy diệt với yêu tộc gót sát dưới, hơn nữa mỗi lần đều không có chờ tới nhân tộc bên này nhi viện trợ. Nếu bọn họ liền viện trợ đều không muốn, vì cái gì muốn thay bọn họ chống cự? Hơn nữa hiện tại nuốt Nguyệt Thiên phát triển như mặt trời ban trưa, càng thêm thành toàn bộ tu chân thế giới cái đinh trong mắt. Cho nên ở kết thúc yến hội ngày hôm sau, nuốt Nguyệt Thiên liền tuyên bố thông cáo, muốn ở giữa trưa phong thành, tưởng rời đi nuốt Nguyệt Thiên nhanh chóng. Vân Thiên Tể không nghĩ tới vị này nuốt Nguyệt Thiên thành chủ thế nhưng làm ra loại này lựa chọn, hắn cảm thấy Lâm Hữu có chút xuẩn, rốt cuộc ở hắn trong mắt, còn không có trận pháp có thể kháng được chúng yêu quần công. Vân thiếu chủ, này nuốt Nguyệt Thiên như thế nào làm ra như vậy xuẩn lựa chọn? Trận pháp cường đại nữa, có thể có bao nhiêu cường đại? Không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta lập tức rời đi, nếu không rời đi, ta thật đúng là lo lắng chúng ta cũng bị quan tiến vào. Vân thiếu tề không có khả năng lưu tại nơi này, hắn cần thiết đến hồi tận trời môn, nếu nói nuốt Nguyệt Thiên chân phong thành thành công, như vậy yêu tộc muốn tiến công địa phương chính là Nguyệt Hoa Thành. Mà hiện tại, Nguyệt Hoa Thành ngoại, vốn dĩ cũng đã có mấy cái yêu tộc ở tiến công. Lần này không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Cũng không biết phụ thân bọn họ có thể hay không chi viện Nguyệt Hoa Thành bên kia nhi. Rốt cuộc xưa nay nuốt Nguyệt Thiên đều là ở tuyến đầu, mà thường thường tuyến đầu là không có người gấp rút tiếp viện, nhưng là đệ nhị tuyến cùng đệ tam tuyến liền có, rốt cuộc không nguy hiểm, lại có thể truyền mỹ danh. Hiện tại xem ra giống như nuốt Nguyệt Thiên phong thành cũng là thực bình thường sự tình, rốt cuộc không có người nguyện ý giúp nuốt Nguyệt Thiên. Bọn họ hiện tại phong thành cũng tương đương là tự bảo vệ mình. Vân Thiên Tể thầm thở dài một hơi, mặc kệ nuốt Nguyệt Thiên có thể hay không thành công phong thành, hắn đều không thể lại đãi Hạ Vân, đại chiến chạm vào là nổ ngay a. Vì thế Vân Thiên Tể trực tiếp mang theo người rời đi, kỳ thật nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu nuốt Nguyệt Thiên bị công kích, hắn còn muốn mang người tới hỗ trợ, rốt cuộc nơi này có hắn thích nữ thần ở, nhưng là hiện tại xem ra, thật sự không cần. Vân Thiên Tệ bọn họ này đó nhị thế tổ sáng sớm liền rời đi, Nuốt Nguyệt Thiên còn có một bộ phận các tông môn thường trú nhân viên cũng trực tiếp rời đi Nuốt Nguyệt Thiên. Cũng có một ít đối Nuốt Nguyệt Thiên không có tin tưởng người rời đi Nuốt Nguyệt Thiên, đối với những người này, Nuốt Nguyệt Thiên căn bản lười đến ngăn trở, bọn họ tưởng rời đi, theo bọn họ ý, dư lại mới là Nuốt Nguyệt Thiên yêu cầu quý trọng. Ở này đó người rời đi về sau không bao lâu, Nuốt Nguyệt Thiên liền dâng lên một cái thật lớn trận pháp, cái này trận pháp giống như là một cái lồng giống nhau đem toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên bảo hộ lên, hơn nữa theo trận pháp dâng lên, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên linh thạch tăng lên gần gấp đôi. Sở hữu Nuốt Nguyệt Thiên cư dân nhóm đều hưng phấn lên, phải biết rằng ở tại Nuốt Nguyệt Thiên người, kỳ thật đại bộ phận xem như bị nhân tộc vứt bỏ người, nơi này là khoảng cách yêu tộc gần nhất thành trì, giống nhau dưới tình huống, chỉ cần là phạm vào một ít sai, hoặc là bị người nhìn không thuận mắt người đều bị xung quân tới rồi nơi này. Nguyên bản bọn họ nghe được yêu tộc muốn tiến công thời điểm, một đám còn cảm thấy chính mình mệnh có phải hay không như vậy xong đời. Nhưng là không nghĩ tới nhà bọn họ thành chủ thế nhưng làm ra phong thành hành động. Tuy rằng nói đại gia một đám thực cảm kích, rốt cuộc phong thành đại biểu cho chính là bảo mệnh, nhưng là lại không phải cỡ nào xem trọng. Nhưng là đương trận pháp dâng lên tới, kia mắt thường có thể thấy được lưu quang dị thải trận pháp, làm cho bọn họ cảm giác được cái này trận pháp cường đại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thành chủ phủ chính là tuyên bố thông cáo, bởi vì trận pháp khởi động, cho nên sau đều không thể lại xuất nhập Nuốt Nguyệt Thiên, quan trọng nhất chính là không thể tiến công trận pháp, bởi vì trận pháp sẽ bắn ngược sở hữu công kích, mặc kệ trong ngoài. Cái này trận pháp hảo cường đại a. Ta cảm thấy ta nếu nghiên cứu một đoạn thời gian, ta trận pháp cấp bậc sẽ càng gần một bước. Ta cũng là như vậy cảm thấy, bằng không chúng ta tổ đội nghiên cứu đi. Hảo, ta lại liên hệ một ít hiểu trận pháp đạo hữu. Ta cũng liên hệ một ít. Những người này toàn bộ đều là trận pháp người yêu thích, đến nỗi những người khác một đám nhìn Nuốt Nguyệt Thiên lý linh khí nhanh chóng tăng lên lên. Có người nhịn không được mở miệng nói, ta như thế nào cảm giác chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên cái này đại trận tiêu hao có thể là tiên thạch đâu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ta muốn đi nỗ lực tu luyện, dù sao hiện tại đã phong thành, yêu tộc tưởng tiến công chúng ta nói, chúng nó chính mình đến ăn trước mệt, không chúng ta chuyện gì, chúng ta vẫn là nỗ lực tu luyện mới đối được tiến tâm thành chủ đại nhân cho chúng ta làm hết thảy. Ha ha, kỳ thật lại nói tiếp, cái này trận pháp bắn ngược tác dụng, chẳng khác nào những cái đó yêu tộc ở chính mình đánh chính mình, chúng ta cũng thật chính là thanh nhàn. Nếu không phải trận pháp, bị đánh chính là bọn họ. Đúng vậy. Ta cảm thấy những cái đó rời đi người sớm muộn gì có một ngày sẽ hối hận. Lam ơn, chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên người căn bản không có mấy cái rời đi những cái đó toàn bộ đều là có tông môn người. Ta biết mấy cái Nuốt Nguyệt Thiên người rời đi, bọn họ hình như là đến cậy nhờ đại tông môn đi. Đại tông môn chưa chắc chính là như vậy hảo đến cậy nhờ. Là a, đại tông môn chưa chắc sẽ phù hộ bọn họ. Đi, đương pháo hôi còn kém không nhiều lắm, những người đó cũng thật ngốc. Nếu biết bọn họ ngốc, làm như vậy ra như vậy xuẩn lựa chọn, cũng là thực bình thường sự tình. Bọn họ cũng không biết, những cái đó rời đi Nuốt Nguyệt Thiên người, ở đi truyền tống trận trên đường, liền thấy được toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên dâng lên một cái thật lớn trận pháp, liền tính là khoảng cách rất xa. Bọn họ cũng có thể cảm giác được trận pháp cho bọn hắn mang đến cường đại cảm giác. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta rời đi là một sai lầm lựa chọn. Chính là hiện tại liền tính là tưởng trở về, cũng không có cách nào đi trở về. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi đại thành trì đi. Những người này trong lòng ở trong tối thở dài một hơi, bọn họ hiện tại đã xem như không có đường lui, chỉ có thể đi tới. Hơn nữa hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên phụ cận thật sự có không ít yêu tộc, đặc biệt là đương Nuốt Nguyệt Thiên dâng lên tới trận pháp thời điểm. Có chút yêu tộc đã có chút ngao ngoe dục dịch. Những người này cũng không có chú ý tới, những cái đó yêu tộc người tổ đội tiến công trận pháp thời điểm, một đám bị bọn họ tiến công lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về chính bọn họ trên người, này đó yêu tộc người đều không ngoại lệ bị thương. Một đám cũng dừng ngao ngoe dục dịch tâm tư, này trận pháp sẽ bắn ngược bọn họ tiến công lực lượng, bọn họ dùng lực lượng có bao nhiêu đại liền bắn ngược đến chính bọn họ trên người, bộ dáng này chiến đấu còn có thể như thế nào đánh. 573 chương 573 giết chóc thế giới 193. Chương 573 giết chóc thế giới 193. Yêu tộc cũng không có như vậy nhiều ngốc tử, bọn họ cũng biết như thế nào mới có thể làm cho bọn họ tiến công đạt tới nhất hữu hiệu hiệu quả. Hiện tại tiến công Nuốt Nguyệt Thiên là không được, nhưng là bọn họ nhưng tiến công khác thành trì, rốt cuộc Nguyệt Hoa thành khoảng cách Nuốt Nguyệt Thiên cũng không tính quá xa. Tụ tập ở Nuốt Nguyệt Thiên phụ cận yêu tộc bắt đầu hướng tới Nguyệt Hoa thành phương hướng đi. Rốt cuộc lưu tại nơi này cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Lý Tình nhìn Lâm Hữu này phiên thao tác, nhịn không được hỏi một câu, ngươi không sợ toàn bộ tu chân giới đều tới tấn công chúng ta? Nuốt Nguyệt Thiên trước kia chiến đấu, bọn họ cũng đều chỉ là vây xem, chưa từng có người cứu viện quá, cho nên bọn họ không có lý do gì tới nói chuyện. Lâm Hữu cảm thấy Nuốt Nguyệt Thiên không có gia nhập yêu tộc hàng ngũ, bọn họ đều nên may mắn. Chính là ngươi quên mất một việc, nhân tính vấn đề, trước kia Nuốt Nguyệt Thiên vẫn luôn ở làm sự tình, bọn họ đã thói quen, hiện tại bỗng nhiên không làm, đó chính là chúng ta sai rồi. Lý Tình lắc lắc đầu. Mặc kệ bọn họ như thế nào cho rằng, dù sao chúng ta không làm chính là không làm, bọn họ có thể thế nào. Lâm Hữu cười cười, sau đó trực tiếp ôm Lý Tình eo nói, chúng ta ở thượng giới, không phải cũng là bị toàn bộ đế vương thành công kích sao? Hiện tại sợ cái gì? Dù sao trận pháp bọn họ là đánh không phá. Lý Tình có chút hết trôi nói rồi, lão công, nếu bọn họ trực tiếp ném bom đâu? Nơi này không có bom, nếu là ném bạo liệt đan nói, sẽ bị bắn ngược đi ra ngoài, nhiều lắm cũng chính là chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên chung quanh bị tạc không ra gì. Nói cũng là, Lý Tình cuối cùng là yên tâm, phải biết rằng nàng lo lắng chính là bọn họ Nuốt Nguyệt Thiên thành khắp đại lục công địch. Bà bối, yên tâm đi, liền tính là bọn họ trong lòng có hận, nhưng là ngẫm lại chúng ta hai cái kiếp lôi thể thân phận, bọn họ cũng không dám làm gì đó. Lâm Hữu cười khe nói một câu. Ngươi đây là cố ý muốn chọc giận bọn họ đi. Lý Tình nhịn không được chừng hắn một cái. Dù sao về sau chỉ có bọn họ cầu chúng ta, không có chúng ta cầu bọn họ. Hơn nữa nói nữa, bọn họ có cầu với chúng ta, thế nhưng ở yêu tộc lại đây tra xét tình huống thời điểm, đều không có một người đứng ra hỗ trợ. Ngươi cảm thấy những người này yêu cầu chúng ta giúp bọn hắn ngăn trở tai nạn sao? Không cần. Lý Tình ngẫm lại những cái đó nhị thế tổ sắc mặt, thật sự không cần bọn họ những người này vì những người này tới hiến thân, bởi vì không đáng. Rốt cuộc những người này chưa từng có đã cho bọn họ chỗ tốt không nói, còn vẫn luôn nghĩ như thế nào khi dễ bọn họ những người này, dựa vào cái gì cho bọn hắn đương pháo hôi. Lý Tình ghét nhất chính là pháo hôi, bởi vì nàng đời trước chính là người khác pháo hôi, người khác đá cây chân, thật là đủ đủ. Làm sao vậy? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, ta ở bên cạnh ngươi nhi đâu, ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Ta không có tưởng cái gì. Lý Tình thở dài một hơi, cảm giác đời trước khoảng cách có chút xa xôi. Không sai nhi, đời trước đối chúng ta đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lâm Hữu nghĩ đến Lý Tình tưởng chính là cái gì, yên tâm đi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không trở thành người khác phá hôi, người khác đá cây chân. Ân. Lý Tình gật gật đầu. Nuốt Nguyệt Thiên phong bế, bất quá toàn bộ trong thành người cư dân, không có một cái lộ ra cái gì phản đối biểu tình tới. Ngược lại một đám cảm nhận được Nuốt Nguyệt Thiên linh khí càng ngày càng nồng đậm một cái, một đám đều lâm vào tới rồi điên cuồng tu luyện giữa. Những người này một đám cũng không phải cảm giác được cái gì nguy cơ, mà là bởi vì bọn họ lo lắng cho mình tu luyện quá chậm, chờ tới rồi độ kiếp thời điểm, vạn nhất nhà bọn họ thành chủ cùng thành chủ phu nhân đã phi thăng làm sao bây giờ. Bọn họ muốn độ kiếp thời điểm nhẹ nhàng một chút. Tuy rằng nói về sau vẫn là sẽ độ kiếp, nhưng là có thể nhẹ nhàng một lần, không phải sao? Hơn nữa theo chân bọn họ nam thần nữ thần cùng nhau độ kiếp, ngẫm lại đời này đều cảm thấy mỹ. Hơn nữa bọn họ còn tưởng vẫn luôn đi theo thành chủ cùng thành chủ phu nhân bước chân đâu. Cuối cùng là phong thành, khoảng thời gian trước ta thật đúng là lo lắng, thành chủ đại phu sẽ một khang nhiệt huyết nên chiến đâu. Nói lời này chính là Nuốt Nguyệt Thiên một vị lão cư dân. Yên tâm đi, chúng ta hiện tại thành chủ đại nhân thông minh đâu. Đó là, phong thành hảo A, chúng ta toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên không cần đi cho bọn hắn làm cái gì lính hầu. Ta nhìn đến Nuốt Nguyệt Thiên lịch sử, mỗi phùng yêu tộc tiến nhanh công, toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên đều sẽ trùng kiến một lần. Đúng vậy, này đều xem như nhẹ, mỗi lần Nuốt Nguyệt Thiên tu sĩ đều là chín chết một thương A. Bị thương người đâu, sẽ có khác thành trì tới cứu trợ sao? Không có, ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên không có đi thông nơi khác truyền tống trận. Kỳ thật không chỉ là bởi vì xa xôi. Mà là bởi vì mặt khác thành trì người sợ chúng ta thông suốt quá truyền tống trận chạy trốn, thậm chí khoảng cách ngắn truyền tống trận, mỗi phùng đại chiến thời điểm, bên kia nhi đều sẽ phong bế. Nói chuyện lão cư dân kỳ thật trong lòng vẫn là có lửa giận. Mà đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn nguyện ý đại ở Nuốt Nguyệt Thiên, không muốn rời đi nơi này nguyên nhân, bởi vì mặt khác thành trì, ở hắn xem ra căn bản không có nhân tình mùi vị. Cũng may mắn hắn chờ tới rồi, hắn rốt cuộc chờ tới rồi một vị anh minh thành chủ đại nhân, liền loại này chiến sự. Bọn họ phải đứng ngoài cuộc mới thành, bằng không tổn thất chỉ có Nuốt Nguyệt Thiên, những người khác tắc sẽ một bên nhi bảo tồn thế lực, một bên chế dễ ước. Ở những người đó trong mắt, bọn họ này đó Nuốt Nguyệt Thiên người chính là ngốc mũ, chính là cam nguyện làm pháo hôi ngốc mũ. Hắn đã từng tham gia quá 2 lần chiến đấu, lần đầu tiên bởi vì tuổi nhỏ, bị ngay lúc đó thành chủ đại nhân trực tiếp cấp tiến đi, lần thứ 2 thời điểm, hắn tham gia, hơn nữa cũng quang vinh bị thương, nhưng là khi bọn hắn bị đưa đến phía sau thời điểm, nhìn đến tình huống là, khắc thành trì liền tính là một cái tiểu thương, đều có người hô to gọi nhỏ đi cứu trị, mà bọn họ nuốt nguyệt thiên người, liền tính là bị thương nặng sắp chết, đều không có người phản ứng. Khi đó hắn thật sự đau lòng tới rồi cực điểm, hắn thậm chí trơ mắt nhìn vài vị tiền bối bởi vì vô pháp được đến cứu trị mà tử vong. Khi đó hắn thật là tâm lạnh tới rồi cực điểm, hắn lúc ấy chỉ có một ý tưởng, đó chính là hắn thà rằng thủ nuốt nguyệt thiên chết, cũng không nghĩ lại bị đưa đến nơi khác. Nhân tính lương bạc a. Hiện tại rốt cuộc hảo, nhà bọn họ thành chủ đại nhân làm một cái anh minh quyết định, hắn đảo muốn nhìn một chút trở thành lính hầu Nguyệt Hoa thành sẽ có cái dạng gì nhi kết quả. Rốt cuộc mỗi lần bọn họ trọng thương nhân viên lui hướng địa phương đều là Nguyệt Hoa thành, nhưng là Nguyệt Hoa thành từ trước đến nay đều là bãi xuống tay xem kịch vui bộ dáng, hiện tại đổi bọn họ. Tiên bối, kia chúng ta trọng thương nhân viên đâu? Thối lui đến mặt khác thành trì, có hay không người sẽ giúp chúng ta? Có người đột nhiên hỏi chuyện này, hắn liền muốn biết một chút, bọn họ nuốt Nguyệt Thiên trả giá được đến cái gì hồi báo. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm hướng về phía vị kia tiền bối, đều muốn nghe hắn nói có hay không người trợ giúp bọn họ này đó trên chiến trường xuống dưới trọng thương viên. Tiền bối lắc lắc đầu, lần trước ta phụ trọng thương, cũng may mắn ta mạng lớn chịu đựng tới, nhưng là cùng ta ở bên nhau vài vị tiền bối đều không có chịu đựng đi, kỳ thật vốn dĩ chỉ cần bọn họ hơi chút vươn một chút viện trợ tay, chúng ta tình huống đều sẽ không quá thảm, nhưng là không ai nguyện ý giúp chúng ta. 574 chương 574 giết chóc thế giới 194. Chương 574 giết chóc thế giới 194. Các ngươi là không biết, lúc ấy ta toàn thân không thể động, nhưng là lại có thể nhìn đến, Nguyệt Hoa thành một người gần bị thương một cây đầu ngón tay, sau đó một đám người vây quanh ở hắn bên người nhi hô to gọi nhỏ, ý nghĩ của ta chỉ có bi thương, ta thậm chí đều đã tính toán hảo, nếu lần này nuốt Nguyệt Thiên còn muốn nên chiến, ta liền cùng nuốt Nguyệt Thiên cùng nhau diệt vong hảo. Hắn thật là chán ghét. Tuy rằng hắn muốn sống, nhưng là ngẫm lại đã từng ở nuốt Nguyệt Thiên những cái đó lao hưu nhóm một đám cùng với nuốt Nguyệt Thiên lần lượt diệt vong, hắn không thể chịu đựng chính mình ở khắc thành chỉ sống sót. Tiền bối. Bên cạnh Nhi một người tuổi trẻ người có chút kích động, vì cái gì bọn họ nuốt Nguyệt Thiên muốn đã chịu như vậy không công bằng đãi ngộ. Ở mặt khắc thành chỉ xem ra, chúng ta nuốt Nguyệt Thiên chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ tiểu thành trì, hơn nữa chúng ta nơi này người đối với bọn họ tới, đều là đê tiện, đều là phá hôi. Cho nên a. Các ngươi hiện tại thật là đụng phải một vị hảo thành chủ, nếu không phải chúng ta Lâm thành chủ cướp được nuốt Nguyệt Thiên, đổi thành những người khác, vẫn như cũ sẽ ở trước tiên bày ra nên chiến tư thế tới. Không sai nhi, chúng ta hiện tại được đến này đó chỗ tốt đều là thành chủ mang cho chúng ta đến nỗ lực tu luyện, nếu có thể nói, ta muốn đi tiên giới vẫn như cũ đuổi theo chúng ta thành chủ đại nhân. Nếu có thể đi theo thượng thì tốt rồi, chúng ta đời này độ kiếp đều không cần sợ hãi. Có người nhịn không được mở miệng nói một câu. Ta cảm thấy chuyện này có thể tìm xem trương quản gia bọn họ, nghe nói bọn họ thu mua tâm phúc đều sẽ khế ước, có khế ước về sau, liền tính là tới rồi tiên giới cũng sẽ không chặt đứt. Mọi người vừa nghe cũng đúng, chính là ngẫm lại nếu thật sự bị khế ước về sau, đã có thể không có tự do, những người này bắt đầu suy tư lên, rốt cuộc là tự do hảo, vẫn là đi theo một cái cường đại thành chủ hảo đâu. Có người nhịn không được nói, ta cảm thấy tự do lại như thế nào đáng quý, cũng không có đi theo một vị cường đại thành chủ hảo. Chính là, ta cũng là như vậy cảm thấy, đáng tiếc chúng ta hiện tại cơ hội không nhiều lắm a. Toàn bộ nuốt Nguyệt Thiên người dữ dội nhiều a, như vậy nhiều người, hắn là thật sự không có nhiều ít cơ hội. Lần này chúng ta có thể xem kịch vui. Nuốt Nguyệt Thiên tiền bối cười khẽ nói một câu. Ta nhìn đến có yêu tộc người đã hướng tới Nguyệt Hoa Thành bên kia nhi đi. Bọn họ Nguyệt Hoa Thành cũng đương đương lính hầu liền biết chúng ta nuốt Nguyệt Thiên có bao nhiêu khổ. Lần này bọn họ rốt cuộc thoát khỏi loại này pháo hôi vận mệnh. Bọn họ nuốt Nguyệt Thiên lần này không cần đi theo hủy diệt, này hoàn toàn là bởi vì bọn họ nuốt Nguyệt Thiên có một vị cường đại thành chủ, mà vị này thành chủ quang trận pháp làm ra tới, đều không có người dám dễ dàng công kích bọn họ thành trì. Như vậy cường đại trận pháp, thật sự làm cho cả nuốt Nguyệt Thiên lý trận pháp sư nhóm đều hưng phấn, bọn họ một đám đều tụ tập tới rồi trận pháp bên cạnh nhi đi nghiên cứu. Toàn bộ nuốt Nguyệt Thiên người hiện tại là tu luyện, nghiên cứu, một đám đều ở vào một loại tích cực hướng về phía trước điên cuồng tu luyện trạng thái. Kỳ thật đại gia trong lòng tuy rằng vui vẻ, nhưng là cũng không có gì đấy nhi, bọn họ hiện tại là tránh thoát, nhưng là vạn nhất từ Đế Vân Thành tới cái gì tu sĩ cấp cao cưỡng bức bọn họ gia nhập trong chiến đấu, phỏng chừng đến lúc đó liền tính là thành chủ cũng không có cách nào. Cho nên một đám hiện tại nỗ lực tu luyện, cũng là vì quý trọng nhà mình thành chủ vì bọn họ tranh thủ thời gian. Lâm Hữu cùng Lý Tình đều không có nghĩ đến, lần này Lâm Hữu quyết định, thế nhưng làm cho cả nuốt Nguyệt Thiên người đều lâm vào tới rồi điên cuồng tu luyện trạng thái chung. Nhìn đến thành trì mỗi người đều ở nỗ lực tu luyện, bọn họ hai người cũng trực tiếp đi tu luyện, dù sao Đế Vương Thành bên kia nhi, bọn họ cũng ở vào chết giả trạng thái chung, thật là không có gì sự tình hảo làm. Hai người cũng trực tiếp đi bế quan tu luyện, bọn họ hai người thật dài thời gian đều không có hảo hảo tu luyện qua. Mà lúc này, Vân Thiên Tệ bọn họ đã tới rồi Nguyệt Hoa Thành, tuy rằng Nguyệt Hoa Thành ngoại vốn dĩ liền có một ít chiến đấu, nhưng là toàn bộ thành trì cũng không có cái gì khẩn trương trạng thái, một đám thản nhiên tự đắc dạo phố, mua chính mình yêu cầu đồ vật. Vân Thiên Tệ nhịn không được kéo lại một người, yêu tộc liền phải tiến công, các ngươi vì cái gì không chuẩn bị chiến tranh đấu? Chuẩn bị chiến đấu? Người nọ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Vân Thiên Tề, làm ơn, mỗi lần đều là nuốt nguyệt trên đỉnh tiến lên mặt, có chúng ta Nguyệt Hoa Thành chuyện gì? Nuốt nguyệt thiên rửa gần các ngươi như vậy gần, nếu chiến đấu thật sự bắt đầu rồi, các ngươi không nên là hỗ trợ sao? Vân Thiên Tề nhịn không được hướng về nuốt nguyệt thiên nói chuyện. Các ngươi là bên ngoài tới đi. Chuyện này các ngươi cũng không biết đi, chúng ta thành chủ nói, toàn bộ nuốt nguyệt thiên người đều là người đáng chết, dù sao mỗi lần liền tính là nuốt nguyệt thiên hủy diệt, còn có thể lại xây lên tới. Đến lúc đó còn sẽ có pháo hôi đỉnh ở phía trước, căn bản không cần chúng ta nhọc lòng. Người này nói xong lời này thời điểm hắc hắc nở nụ cười, các ngươi là không biết, mỗi lần từ nuốt nguyệt thiên lui ra tới những cái đó trọng thương viên đại ở chúng ta Nguyệt Hoa Thành, trơ mắt chờ chết, chúng ta thành chủ đều không cho cứu, này đều bao nhiêu lần, mọi người đều đã thói quen. Nghe được người này nói, Vân Thiên Tề sắc mặt trở nên khó coi, đây cũng là vì cái gì nuốt nguyệt thiên lần này cần đứng ngoài cuộc nguyên do đi. Nguyên bản nuốt nguyệt thiên vẫn luôn ở chịu đựng như vậy không công bằng đãi ngộ. Hiện tại không chỉ là Vân Thiên Tề, đi theo hắn phía sau người nghe được lời này, cũng một đám nắm chặt nắm tay. Thiếu chủ, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Quản gia mở miệng nói một câu, cứ như vậy tử thành chủ, nói thật hắn không nghĩ lưu lại hỗ trợ. Nguyên bản thiếu chủ còn nói, nếu Nguyệt Hoa Thành yêu cầu hỗ trợ nói, bọn họ có khả năng sẽ lưu lại chiến đấu, nhưng là xem bọn hắn loại này bộ dáng, thật sự không xứng người khác giúp bọn hắn. Vân Thiên Tề không có nói thêm nữa cái gì, bay thẳng đến truyền tống trận đi đến. Bọn họ phía sau nhị thế tổ cũng một đám nắm chặt nắm tay, này đều con mẹ nó chuyện gì. Nguyên bản mỗi một lần yêu tộc tiến công, mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều không có phái bao nhiêu người, cũng không có nhiều ít thương vong. Nguyên lai này hết thể đều là bởi vì có người ở phía trước phụ trọng đi trước, mà đứng ở mặt sau người đều làm chính là chuyện gì. Phải biết rằng nuốt nguyệt thiên mặt sau chính là Nguyệt Hoa Thành. Mà Nguyệt Hoa Thành tùy tiện túm ra tới một người đều biết nuốt Nguyệt Thiên sở làm hết thảy, nhưng là lại không có một người quý trọng, nói ra nói, ngược lại thành nuốt Nguyệt Thiên xứng đáng. Liên ở bọn họ đứng ở truyền tống trận thượng thời điểm, có một cái nhị thế tổ nói, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì hắn như vậy lanh khốc, cái này đáp án thật sự quá tàn khốc. Chúng ta trước kia căn bản không biết tiền tuyến sẽ chết bao nhiêu người, mỗi lần khi chúng ta này đó môn phái ra tới thời điểm, chiến đấu đã mau đến kết thúc, ta thật sự không nghĩ tới. Lúc ấy có khả năng nuốt Nguyệt Thiên những cái đó trọng thương viên đang nằm ở Nguyệt Hoa Thành chờ chết. Thật đáng buồn a. Đồng dạng là nhân loại tu sĩ, trên lệch như thế nào liền như vậy đại đâu. Vân Thiếu Chủ, lần này nuốt Nguyệt Thiên sự tình, ta cảm thấy không trách bọn họ. Ta cũng cảm thấy không trách bọn họ, lần này ta trở về sẽ điều tra một chút trước kia hồ sơ. Ta muốn nhìn một chút nuốt Nguyệt Thiên rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, cái kia Nguyệt Hoa Thành lại đã chết bao nhiêu người. Lam ơn, nếu Nguyệt Hoa Thành đã chết không ít người nói. Bọn họ liền không phải là hiện tại loại thái độ này. Đúng vậy, nếu bọn họ chết người thật sự rất nhiều nói, chính là tích cực chuẩn bị chiến tranh trạng thái, mà không phải hiện tại loại tình huống này. Ta như thế nào cảm thấy lần này Nguyệt Hoa Thành khả năng sẽ đi lên nuốt Nguyệt Thiên đường xưa? 575 chương 575 giết chóc thế giới 195. Chương 575 giết chóc thế giới 195. Vân Thiên Tề lúc này bĩu môi cười lạnh một chút, mặc kệ phía trước là nuốt Nguyệt Thiên cũng hảo, vẫn là Nguyệt Hoa Thành cũng hảo. Bọn họ đều là lính hầu, sau lưng người vẫn như cũ vẫn là những cái đó sau lưng người. Cái này tu chân thế giới thật đúng là lãnh mặc làm người cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, thượng một lần yêu tộc thời điểm tiến công, giống như còn là chúng ta hiện tại môn chủ. Nhà của chúng ta gia chủ có hơn 1.000 năm không có đổi qua. Mọi người đều giống nhau, Vân Thiếu Chủ nói rất đúng, sau lưng người vẫn như cũ là những cái đó sau lưng người, cho nên Nguyệt Hoa Thành kết cục, cùng trước kia nuốt Nguyệt Thiên khẳng định vẫn là giống nhau. Vân Thiếu Chủ, chúng ta không tham gia sao? Có một vị nhị tổ nhưng thật ra nhiệt huyết sôi trào, muốn gia nhập đến chiến đấu giữa. Vân Thiếu Tề hơi mang âm nhu trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, ngươi một người chiến đấu sao? Cái kia nhị thế tổ như mày, lúc này có nhân đạo, ngươi muốn học trước kia nuốt Nguyệt Thiên sao? Liên tính là chết trận đều không có nhân tâm đâu. Chính là Nguyệt Hoa Thành nếu bị phá, yêu tộc liền sẽ nhất cử xâm lấn đến nhân tộc bên trong. Vị kia nhị thế tổ có chút buồn bực. Ngươi có thể nghĩ đến. Những cái đó các đại lao khẳng định cũng có thể nghĩ đến, xem bọn hắn như thế nào làm đi. Vân Thiên Tề không nghĩ đương cái này chim đầu đàn, cho dù là tận trời môn là đệ nhất tông môn, nhưng là hắn cũng không phải tông chủ, tuy rằng tông chủ là phụ thân hắn, nhưng là quyền quyết định cũng không ở phụ thân trong tay, mà là ở những cái đó các trưởng lão trong tay, chuyện này thật sự làm người thực chứng đau. Tới rồi Đế Vân Thành, nay đó nhị thế tổ nhóm đều tách ra, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Đến nỗi Nguyệt Hoa Thành sẽ như thế nào, kia đều là những cái đó các đại lão nên quyết định sự tình, mà không phải bọn họ sự tình, loại này thời điểm, bọn họ những người này thường thường là đãi ở an toàn nhất địa phương. Mà lúc này Nguyệt Hoa Thành, một chút đều không có khẩn trương không khí, một đám vẫn như cũ nhộn nhạo ở tự do tản mạn bầu không khí chung. Uy, các ngươi nói lần này nuốt Nguyệt Thiên sẽ như thế nào? Phòng chứng vẫn như cũ sẽ chết không ít người đi. Ta cảm thấy nuốt Nguyệt Thiên khả năng sẽ lại lần nữa hủy diệt. Lần trước nuốt Nguyệt Thiên, nguyên bản 5 vạn người thành trì, tổng cộng chỉ sống sót không đến 1.000 người. Lần này nuốt Nguyệt Thiên người giống như nhiều không ít, đại khái có 6 vạn người. Ta học được như thế nào cũng có thể sống 1 vạn xuống dưới đi. Nhân số cũng không phải là như vậy tính, ta cảm thấy cũng chính là sống sót 1.000 nhiều một chút nhi đi. Vẫn là chúng ta Nguyệt Hoa mà người nhiều, chúng ta Nguyệt Hoa thành hiện tại có 12 vạn người đâu. Chính là, quan tu sĩ quân đội đều có 5.000 người tới, ta cảm thấy nếu yêu tộc đại bộ đội tới chúng ta nơi này nói, chúng ta đến đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Thiết, mấy ngày nay từ trên tường thành xuống dưới bao nhiêu người, ngươi trong lòng không điểm nhi số sao? Yêu tộc một bộ phận nhỏ người tiến công chúng ta Nguyệt Hoa thành. Chúng ta Nguyệt Hoa Thành trong khoảng thời gian này đã có gần 1.000 danh tu sĩ ngã xuống tới. Không phải đâu, như thế nào như vậy nhiều người bị thương. Quá giòn đi. Lúc này mới mấy ngày. Lúc này mới bao nhiêu người. Nếu các đến nuốt Nguyệt Thiên trên người, phỏng chừng lúc này mới tương đương là nuốt Nguyệt Thiên nhiệt thân chiến đi. Nói chuyện mấy người này trong lòng đột nhiên trầm trọng lên. Ta quyết định đi Đế Vân Thành một chuyến, đi xem sư phó của ta. Có hậu lộ người đã bắt đầu suy xét đường lui. Ta hồi môn phái một chuyến. Ta về gia tộc đi. Uy, ta nói các ngươi khẩn trương cái gì, kia phía trước không phải có nuốt Nguyệt Thiên chống đỡ sao? Người nói chuyện là Nguyệt Hoa thành dân bản xứ. Có nuốt Nguyệt Thiên chống đỡ, nay tiểu cổ yêu tộc quân đội là từ đâu nhi tới? Ta thật sự sợ lần này nuốt Nguyệt Thiên sẽ đứng ngoài cuộc, rốt cuộc bọn họ thành chủ cùng yêu tộc không ít lao yêu quái có lui tới. Hắn dám. Nếu nuốt Nguyệt Thiên chân dám đứng ngoài cuộc nói, liền chờ cả cái đại lục nhân tộc tu sĩ tiến công đi. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Trước kia nuốt Nguyệt Thiên đánh giặc thời điểm không có người hỗ trợ, cũng không có người đưa ấm áp, lần này nhân ra đứng ngoài cuộc, ai có lý do đi tiến công nuốt Nguyệt Thiên. Người nói chuyện quay đầu liền hướng tới truyền tống trận đi, hắn phải về Đế Vân Thành, hắn rốt cuộc có chút minh bạch, vì cái gì Vân Thiên Tề Vân Thiếu Chủ sẽ vội vàng ngồi truyền tống trận đi rồi. Phòng chừng lần này nuốt Nguyệt Thiên là thật sự muốn đẩy thân sự ngoại. Bất quá ngẫm lại hắn cũng biết, lần này chiến tranh qua đi, nếu chỉ có nuốt Nguyệt Thiên thế lực bảo toàn nói. Phỏng chừng bọn họ thật sự trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng là chỉ cần bọn họ vị kia thành chủ ở, phỏng chừng không có người dám dễ dàng đắc tội nuốt Nguyệt Thiên đi. Kiếp lôi thể, kia chính là kiếp lôi thể A. Theo người này rời đi, những người khác cũng đều sôi nổi rời đi, không biết vì cái gì, nếu vị kia Nguyệt Hoa thành người không nói nói vậy, phỏng chừng bọn họ còn nguyện ý lưu tại nơi này, nhưng là từ Nguyệt Hoa thành người ta nói những lời này đó về sau, bọn họ một đám căn bản không muốn lại lưu lại. Này đó tiền tuyến thành trì tranh đấu, không ở bọn họ có thể lý giải trong phạm vi. Đương nhiên, nếu tông môn hoặc gia tộc làm cho bọn họ ra tiền tuyến nói, bọn họ vẫn như cũ vẫn là sẽ đến. Nhưng là thật sự sẽ làm bọn họ tới sao? Mà lúc này, Nguyệt Hoa thành thành chủ Thái thành chủ đã biết nuốt Nguyệt Thiên tính toán, kia kêu một cái khi a, rốt cuộc hắn nữ nhi Thái Ân Ân ở Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh trong tay ăn mệt, hắn đều đã không thể chịu đựng được, hiện tại nuốt Nguyệt Thiên thế nhưng đứng ngoài cuộc, làm cho bọn họ Nguyệt Hoa thành thành lính hầu. Chuyện này nói cái gì hắn cũng không thể chịu đựng. Nguyệt Hoa thành thành chủ đem chuyện này đăng báo, lại nói như thế nào, hắn cũng là đế quốc phái tới, nếu yêu tộc đại bộ đội tới, bọn họ nho nhỏ Nguyệt Hoa thành khẳng định đỉnh không được. Nguyệt Hoa thành thành chủ đem này tin tức vừa lên báo đi lên, mặt trên người cũng tích tụ, này tin tức một tầng tầng đăng báo đi lên thời điểm, Vân Thiên Tể cũng về tới Tận Trời Tông. Tận Trời Tông là đệ nhất tông môn, tuy rằng cùng đế quốc thế lực là chia làm, nhưng là giữa hai bên hợp tác vẫn là rất nhiều. Đế quốc cùng giang hồ thế lực đều được đến tin tức này, phản ứng lại là hoàn toàn bất đồng. Vân Tông chủ nhẹ dương một chút mi nói, lần này nuốt Nguyệt Thiên nhưng thật ra có một vị hảo thành chủ. Nhưng mà đế quốc đế vương lại thay đổi mặt, nuốt Nguyệt Thiên đây là tính toán độc lập sao? Đế vương bên người nhi người không dám nói lời nào, nhưng là trong lòng lại nói thầm, này nuốt Nguyệt Thiên vốn dĩ chính là độc lập, trước kia chiến đấu chưa từng có thấy đế vương ngươi gấp rút tiếp việc quá, hiện tại còn muốn cho nhân ra bán mạng. Thả Vân Thiên Tề nghe được nhà mình phụ thân nói. Liền hỏi nói, phụ thân, như vậy chúng ta muốn hay không ra tay? Vân Tông chủ khẽ cười nói, thả xem vị kia đế vương như thế nào làm đi. gia hỏa kia vẫn luôn ở đoạt bọn họ này đó giang hồ thế lực quyền, hắn nhưng không nghĩ vì hắn bán mạng. Hơn nữa hiện tại nuốt Nguyệt Thiên độc lập đi ra ngoài, liền Nguyệt Hoa thành cái kia yếu đuối lao thất phu khẳng định đỉnh không được bao lâu, phỏng trường vị kia muốn đau đầu đi. Dù sao đi, Vân Tông chủ tính toán hảo, hắn chính là xem kịch vui, rốt cuộc mỗi một lần yêu tộc tiến nhanh công, vị kia đế vương đều không thế nào để bụng, hắn có cái gì tốt hơn tâm, khắp đại lục lại không phải hắn. Vân Thiên Tề nghe được nhà mình phụ thân nói, kỳ thật vẫn là pha nhíu một trận nhi mày, hắn thật sự có chút lo lắng, nếu một đám đều là loại thái độ này, như vậy nhân tộc khoảng cách diệt vong không xa. Vân Thiên Tề thầm thở dài một hơi, bất quá ở phụ thân trước mặt, hắn là sẽ không nói lung tung, nguyên bản là hắn tính toán mang theo người của hắn đi tiền tuyến chiến đấu một phen, xem hiện tại bộ dáng, phỏng chừng là không được. 576 chương 576 giết chóc thế giới 196. Chương 576 giết chóc thế giới 196. Kỳ thật lại nói tiếp, yêu tộc bên này nhì cũng rất mê mang. Phải biết rằng, bọn họ chiến đấu vẫn luôn là từ Nuốt Nguyệt Thiên bắt đầu, hơn nữa bọn họ vẫn luôn nghiên cứu cũng là cùng Nuốt Nguyệt Thiên như thế nào tác chiến. Tuy rằng Nuốt Nguyệt Thiên cùng yêu tộc vài cái đại tộc quan hệ không tồi, nhưng là lần này kia mấy cái đại tộc cũng không sẽ tham gia, cho nên bọn họ cũng không cái gọi là có phải hay không bằng hữu sự tình. Bọn họ đã đem Nuốt Nguyệt Thiên trinh sát thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là hiện tại được đến kết quả lại là Nuốt Nguyệt Thiên không có cách nào tiến công. Bởi vì ai tiến công ai xui xẻo, này yêu tu cũng đều không phải ngốc tử, một đám cũng không muốn chính mình công kích chính mình chơi. Nhưng là bọn họ rốt cuộc đem Nuốt Nguyệt Thiên trinh sát xong rồi, đến nỗi Nguyệt Hoa thành bên kia nhi, tuy rằng vẫn luôn có tiểu cổ yêu tộc ở chiến đấu, nhưng là bên kia nhi tình huống đối bọn họ tới nói, ngược lại là hai mắt một bôi đen. Lần này Nuốt Nguyệt Thiên như thế nào liền đứng ngoài cuộc đâu. Đặc biệt là cái kia khổng lồ trận pháp thế nhưng còn sẽ bắn ngược công kích, bọn họ rốt cuộc là muốn lướt qua đi đâu. Vẫn là rằng co đi xuống đâu. Rốt cuộc bọn họ thật sự lo lắng chờ bọn họ đại bộ đội qua đi về sau, Nuốt Nguyệt Thiên sẽ ở phía sau vây đổ bọn họ. Xác định Nuốt Nguyệt Thiên lần này không tham dự chiến đấu sao? Yêu tộc thống lĩnh nhìn trinh sát trở về yêu binh, do hỏi. Xác định, lần này Nuốt Nguyệt Thiên không tham dự bất luận cái gì sự tình, cái kia trận pháp hiện tại không thể tiến, cũng không thể ra. Nga. Ở trận pháp khởi động trước kia, hảo những người này đã rời đi Nuốt Nguyệt Thiên, ta giả dạng thành nhân loại đã từng do hỏi quá. Biết những người đó là bởi vì phong thành mới rời đi, lại còn có rất nhiều tu sĩ đang mắng Nuốt Nguyệt Thiên, ngại Nuốt Nguyệt Thiên bất chiến đấu. Chúng ta yêu tộc mấy ngàn năm tiến công đều là Nuốt Nguyệt Thiên cùng chúng ta chiến đấu, Nuốt Nguyệt Thiên đã từng hủy diệt bao nhiêu lần, nhưng là chưa từng có nhân tu chi viện, ta cảm thấy bọn họ hẳn là thất vọng rồi. Yêu tộc thống lĩnh vui vẻ, bộ dáng này hảo a. Xuất phát. Chúng ta trực tiếp đi Nguyệt Hoa Thành. Yêu tộc thống lĩnh mệnh lệnh trực tiếp xuống dưới. Yêu tộc đại bộ đội cứ như vậy tử. Thực nhẹ nhàng lướt qua Nuốt Nguyệt Thiên cái chán, hướng tới Nguyệt Hoa Thành đi, kia thật sự chính là quá thuận lợi. Nuốt Nguyệt Thiên, Lâm Hữu thu được yêu tộc đại bộ đội đã qua đi tin tức, hắn cũng không có cái gì phản ứng, nói thật, chỉ cần nhìn đến Nuốt Nguyệt Thiên lịch sử, là cá nhân đều sẽ tức giận. Hơn nữa dĩ vãng chiến đấu, chết đều là toàn bộ Nuốt Nguyệt Thiên tu sĩ, những cái đó đương thành chủ lại không có một cái tử vong. Thậm chí hắn đều chưa từng nhìn đến quá, những cái đó thành chủ hướng ra phía ngoài cầu viện tin tức. Thậm chí tới rồi Nuốt Nguyệt Thiên hủy diệt thời điểm, những cái đó thành chủ đều sẽ trực tiếp mang theo người của hắn chạy trốn, mỗi lần bảo toàn lợi hại nhất ngược lại là thành vệ cùng thành chủ phủ người. Có người thỉnh chiến sao? Lâm Hữu nhìn về phía Trương Đỉnh quản gia. Trương Đỉnh quản gia lắc lắc đầu, thành chủ đại nhân, mọi người đều cảm thấy thành chủ đại nhân quyết định là nhất anh minh. Chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên mỗi lần tham dự chiến tranh đều thực thảm thiết, nhưng là chưa từng có nhìn thấy có người cứu viện quá, cho nên lần này chúng ta đứng ngoài cuộc. Cũng là thực bình thường thực hợp lý. Không có người thỉnh chiến. Ai sẽ như vậy ngốc đi thỉnh chiến. Sau đó Nuốt Nguyệt Thiên lại hủy diệt một lần, chờ đến không biết khi nào, lại có người đem Nuốt Nguyệt Thiên thành lập lên. Này Nuốt Nguyệt Thiên thật là đối phó yêu tộc một cái chán, nhưng là dựa vào cái gì mỗi lần đều làm Nuốt Nguyệt Thiên người đi chịu chết. Rõ ràng Nguyệt Hoa Thành bên kia nhi tới gấp rút tiếp viện liền sẽ không giống nhau, nhưng là vị kia Nguyệt Hoa Thành thành chủ trước nay đều chưa từng phái quá một binh một tốt. Nói thật, ai không có một khang nhiệt huyết. Nhưng là dùng một khang nhiệt huyết đổi lấy từng bồn nước lạnh, liền tính là một con chó, tâm cũng lạnh đi. Rốt cuộc bọn họ là người, tuy rằng nói Nuốt Nguyệt Thiên người đại bộ phận đã thay đổi, nhưng là có lịch sử ở đảng kia tham chiếu, bọn họ không nghĩ phó tiền nhân đường xưa tử, bọn họ cũng muốn sống. Lại nói Nguyệt Hoa Thành bên kia nhi, vốn dĩ nghĩ đại bộ phận có Nuốt Nguyệt trên đỉnh, bọn họ chính là thảnh thơi quá chính mình tiểu nhật tử, chờ đến Nuốt Nguyệt Thiên bên kia nhi diệt đầu to về sau, bọn họ Nguyệt Hoa Thành đứng vững dư lại lực lượng. Sau đó liền có thể được đến thế nhân khen ngợi. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lần này Nuốt Nguyệt Thiên không nên chiến. Nguyệt Hoa Thành Thái Thành chủ nóng nảy, chuyện gì xảy ra? Nuốt Nguyệt Thiên bên kia nhi như thế nào buông tha tới, nhiều như vậy người. Thành chủ đại nhân, chúng ta được đến một tin tức, lần này Nuốt Nguyệt Thiên muốn đẩy thân sự ngoại. Cái gì? Ai cấp hắn quyền lợi? Thân là nhân loại, vì cái gì không vì nhân tộc đại nghĩa mà nên chiến? Thái Thành chủ tức giận đến mặt đều đỏ, vốn dĩ lần này, hắn đã tính toán hảo, như thế nào ở Nuốt Nguyệt Thiên hủy diệt về sau, hắn dẫn người đem dư lại yêu binh đánh chạy, sau đó đi đổi lấy cả nhân tộc tiếng hoan hô. Nhưng là hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào liền thành bọn họ Nguyệt Hoa Thành nên chiến? Yêu tộc tới bao nhiêu người? 100 vạn. Nhiều như vậy. Thái Thành chủ cả người đều run run khai, 100 vạn a, như vậy nhiều nơi nào là bọn họ có đối kháng? Mau. Mau hướng về phía trước mặt cầu viện. Thái Thành chủ lập tức phân phó chính mình thủ hạ đi cầu viện, đến nơi hắn tắc chạy tới hậu viện nhi, trực tiếp an bài nhà mình thê nhi trốn hướng Đế Vân Thành. Đến nơi hắn nói, hiện tại là khẳng định không thể rời đi, nhưng là chờ đến chiến đấu bắt đầu thời điểm, hắn liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Mà lúc này, toàn bộ Nguyệt Hoa Thành cũng đều đã biết bọn họ sắp gặp phải nguy hiểm. Như thế nào tới nhiều như vậy yêu binh? Nghe nói là 100 vạn A. Dĩ vãng không có nhiều như vậy yêu tộc A. Bọn họ lựa chọn tính quên đi, bọn họ chiến đấu bắt đầu thời điểm, là sắp kết thúc thời điểm. Thường thường lúc ấy, yêu binh đại bộ đội đều đã bị Nuốt Nguyệt Thiên cấp đua rớt. Nhưng là hiện tại Nuốt Nguyệt Thiên không có chiến trường, toàn bộ chiến trường tập trung tới rồi Nguyệt Hoa Thành. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác muốn xong đời. Trước kia Nuốt Nguyệt Thiên là như thế nào chiến đấu? Ta nhớ rõ giống như thật nhiều tu sĩ đều nói Nuốt Nguyệt Thiên người là ngốc mũ, hiện tại đối phương không phải ngốc mũ, có phải hay không đổi thành chúng ta đúng rồi? Không được, ta phải rời khỏi nơi này, ta sẽ không ở chỗ này, ta tu vi quá thấp. Có người hướng tới truyền tống trận bên kia nhi đi. Đi theo hắn phía sau người còn không ít, sau đó bọn họ thấy được vội vã tới rồi thành chủ vài vị phu nhân cùng hài tử. Nguyệt Hoa Thành người nơi nào còn có cái gì không biết? Này thành chủ các phu nhân đều chạy, bọn họ lại không ngốc, ai còn sẽ ngốc tại nơi này. Hơn nữa Thái Thành chủ căn bản không có cấm truyền tống, cho nên chờ hắn biết tin tức thời điểm, toàn bộ Nguyệt Hoa Thành hơn 20 vạn tu sĩ, đã chạy đi rồi một nửa nhi. Thái Thành chủ hơi kém bị khí hộp máu, này Nguyệt Hoa Thành thiếu nhiều như vậy người, nếu mặt trên tới hỗ trợ nói, nhìn đến hiện tại loại tình huống này, trực tiếp vứt bỏ bọn họ làm sao bây giờ. Phải biết rằng đã không có Nguyệt Hoa Thành, hắn về sau cũng đừng nghĩ lại đương cái gì thành chủ. Hơn nữa hắn còn sẽ trở thành cả nhân tộc tội nhân. Thái Thành chủ chạy nhanh làm người phong truyền tống trận, sở hữu tu sĩ, đều không chuẩn lại rời đi Nguyệt Hoa Thành. Hơn nữa toàn bộ đều phải thượng tiền tuyến chiến đấu đi, rốt cuộc hiện tại yêu binh đại bộ đội áp lại đây, thành chi hộ vệ đội đã kháng không được. Sở hữu tu sĩ tuy rằng không vui, nhưng là truyền tống trận đã đóng cửa, bọn họ muốn rời đi chỉ có thể dựa ra khỏi thành rời đi. Hiện tại yêu binh vây thành, liền tính là nghĩ ra thành rời đi, phỏng chừng cơ hội cũng sẽ không quá lớn. Bất quá đương chiến tranh đánh lên tới thời điểm, bọn họ rời đi vẫn là có cơ hội. Không thể không nói, này đó Nguyệt Hoa Thành các tu sĩ, không có một cái tưởng nên chiến, Thái Thành chủ cũng thật quá thất bại. 577 chương 577 giết chóc thế giới 197. Chương 577 giết chóc thế giới 197. Nguyệt Hoa Thành một nửa tu sĩ bị buộc thượng chiến trường, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến những cái đó suy nhược hộ vệ đội khi, một đám đều tưởng hộp máu. Hộ vệ đội người như thế nào như vậy nhược? Đúng vậy, ta nhớ rõ có người nói quá, Nuốt Nguyệt Thiên bên kia nhi thành trì hộ vệ đội toàn bộ đều là độ kiếp kỳ trở lên tu vi. Nuốt Nguyệt Thiên lần này phong thành, bọn họ không tham gia lần này chiến đấu. Nuốt Nguyệt Thiên sao lại có thể như vậy ích kỷ? Đây chính là toàn nhân loại chiến đấu. Chính là, Nuốt Nguyệt Thiên thật quá đáng. Nuốt Nguyệt Thiên bộ dáng này sẽ phạm nhiều người tức giận. Những người này tất cả đều là thích hưởng lạc chủ nghĩa người, bọn họ đều không có nghĩ đến, bọn họ có một ngày sẽ bị bức đến trên chiến trường. Nuốt Nguyệt Thiên bộ dáng này, hoàn toàn là bởi vì trước kia Nguyệt Hoa Thành chưa bao giờ từng giúp quá bọn họ, lại còn có nhìn những cái đó từ Nuốt Nguyệt Thiên trọng thương xuống dưới người tự sinh tự diệt. Lúc này, có một cái lao tiền bối từ nói một câu. Ngươi nói chính là sự thật sao? Có người trực tiếp dỗi một câu. Ta là từ Nuốt Nguyệt Thiên hạ tới, sớm biết rằng, ta nên hồi Nuốt Nguyệt Thiên đi, mà không phải đại ở chỗ này. Vị này lao tiền bối nguyên bản đại ở chỗ này, là nghĩ, nếu Nuốt Nguyệt Thiên có thương tích viên xuống dưới nói, hắn có thể cứu trợ một chút bọn họ, nhưng là không nghĩ tới lần này thành chủ lại là như vậy anh minh, cư nhiên trực tiếp không tham dự chiến đấu. Quyết định này hảo a, Nuốt Nguyệt Thiên các tu sĩ rốt cuộc không cần đường pháo hôi, nhưng là chính mình lại không có tránh được. Người này quyết định, chờ đã có cơ hội nói, hắn nhất định sẽ rời đi Nguyệt Hoa Thành. Lúc này, bên ngoài yêu binh tiến công chính là lợi hại lên, hơn nữa toàn bộ Nguyệt Hoa Thành trận pháp đều đã có chút nguy ngập nguy cơ. Này trận pháp đỉnh không được, làm sao bây giờ? Có người mau khóc. Hiện tại trong thành truyền tống trận, thành chủ đại nhân đã phong, chúng ta hiện tại trừ bỏ chiến đấu, chỉ còn lại có chiến đấu. Ta chính là nghe nói, phong trận pháp trước kia, thành chủ phu nhân bọn họ đã rời đi Nguyệt Hoa Thành. Xem ra thành chủ căn bản không có tính toán ngạnh kháng quá. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ ở chỗ này chịu chết, mà phía sau vị kia thành chủ đại nhân, không biết khi nào sẽ trốn, loại cảm giác này, thật sự quá làm người khó chịu. Chờ đi, chờ phá thành kia một khắc, nếu có cơ hội tránh thoát nói, vậy có thể chạy ra, nếu trốn không thoát, liền chờ chết đi. Có người mở miệng nói một câu. Bọn họ phụ cận người đều bắt đầu nhớ thương thượng, hơn nữa bọn họ còn chuyên môn quan sát một chút, cửa thành phụ cận yêu binh nhiều nhất, những người này lặng lẽ hướng tới yêu tộc Bạc Nhược phương hướng đi, rốt cuộc chỉ có Bạc Nhược dưới tình huống, bọn họ mới có cơ hội chạy đi. Không thể không nói, những người này chiến đấu ý thức thật sự cùng lúc trước Nuốt Nguyệt Thiên là cách biệt một trời. Nuốt Nguyệt Thiên người từ trước đến nay đều là một khuyến khích nhi hướng lên trên hướng, mà những người này chỉ nghĩ chạy trốn. Nguyệt Hoa Thành trận pháp ở bị yêu binh liên tục công kích 20 ngày qua thời điểm, liền bị cao phá, mà ở trận pháp tổn hại kia một khắc, nguyên bản chống cự yêu binh tu sĩ, có mấy ngàn người lao ra thành trì, nên ngang mà đi, đến nỗi dư lại người cũng là vừa đánh vừa lui, tuy rằng truyền tống trận cuối cùng mở ra, nhưng là yêu binh tới quá tấn mãnh, chạy đi người căn bản không có mấy cái, thậm chí vị kia thành chủ đại nhân đều không có tệ đến truyền tống trận trước mặt, sau đó truyền tống trận cũng đã bị bên kia nhi cấp hủy diệt rồi. Truyền tống trận một bị hủy, hiện tại trừ bỏ ra bên ngoài hướng, chính là không có biện pháp khác. Kỳ thật lại nói tiếp, thành chủ đại nhân trong tay có một cái truyền tống trụ, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy, hắn không có cách nào mang, thành chủ đại nhân lặng lẽ hướng tới không có người địa phương lui lại, nhưng là hiện tại yêu binh liền vây quanh bọn họ liền tính là lại trốn, cũng là nơi nơi là người. Thái thành chủ đã lặng lẽ lấy ra truyền tống trụ, hắn thân vệ nhóm gắt gao hộ vệ ở hắn bên người nhi, hơn nữa hắn cũng cố tình làm bọn thị vệ tới gần hắn, bộ dáng này, hắn truyền tống đi thời điểm, cũng liền có thể mang theo này đó thân vệ cùng nhau đi rồi, đến nỗi có thể mang mấy cái, chỉ có thể xem bọn họ vận khí. Đương thái thành chủ bên này nhi truyền tống trụ quang mang sáng ngời khởi thời điểm, lập tức liền có người hô, mau hướng A, thái thành chủ dùng truyền tống trụ, dựa gần, có thể truyền tống đi. Này tiếng la một vang lên, mọi người đều hướng tới thái thành chủ bên kia nhi vọt qua đi. Đương quang mang rơi xuống thời điểm, ở thái thành chủ phụ cận gần 100 tên tu sĩ bị truyền tống rời đi, mà trong đó thành chủ thân vệ chỉ có 5 người, dư lại toàn bộ bị tệ đến mảnh đất giáp danh. Thái thành chủ dùng truyền tống trục là 100 dặm trong vòng tùy cơ truyền tống trục, bọn họ này một truyền tống, trực tiếp truyền tống tới rồi Nguyệt Hoa Thành ngoại 50 km bên ngoài địa phương, bọn họ vừa ra đặt chân thời điểm, liền nhìn thấy phụ cận còn có một chi yêu binh đội ngũ. Đoàn người liền đại khí nhi cũng không dám ra, lặng lẽ hướng tới nơi xa lặn ra đi, đến nỗi thái thành chủ đối với đi theo tới tu sĩ, cũng không có bao lớn bài xích, rốt cuộc kế tiếp, bọn họ còn không biết muốn đụng tới nhiều ít yêu binh đâu, những người này đều hữu dụng. Mà lúc này, Nguyệt Hoa Thành là thật sự đại loạn, có biện pháp người, đều mượn chính mình biện pháp chạy trốn, dư lại người cũng chỉ có thể cùng yêu binh tử chiến. Toàn bộ Nguyệt Hoa Thành đều sụp rất một đại đại nửa, toàn bộ đều là chiến đấu khiến cho. Đại bộ phận thổ hệ tu sĩ đều đem chính mình trầm tới rồi thật sâu dưới nền đất, bọn họ chỉ hy vọng chính mình có thể thông qua này nhất chiêu nhi tránh được một kiếp. Phong hệ tu sĩ đã hướng tới nơi xa bay vút mà đi. Trận pháp pháp, có thể thuấn di, cũng đều nhanh chóng thuấn di rời đi, đến nỗi có thể hay không chạy thoát yêu binh đuổi bắt, vậy xem vận khí. Nguyệt Hoa Thành không có kiên trì một tháng đã bị yêu binh đại phá, lần này tử, cả nhân tộc đều ồ lên. Nguyệt Hoa Thành như thế nào như vậy nhược? Trước kia Nuốt Nguyệt Thiên đều có thể ngăn cản hơn nửa năm đâu. Lần này Nuốt Nguyệt Thiên phong thành. Nuốt Nguyệt Thiên như thế nào như vậy ích kỷ? Có bọn họ ở, Nguyệt Hoa Thành cũng sẽ không như vậy yếu ớt. Chính là, Nuốt Nguyệt Thiên cũng không biết cầm nhiều ít linh thạch, thế nhưng còn không nên chiến. Ngươi lời này nói sai rồi, Nuốt Nguyệt Thiên không có lấy quá linh thạch, bao năm qua tới trong chiến tranh cũng không có người giúp quá chúng ta Nuốt Nguyệt Thiên. Ngươi nói chuyện là trải qua vài lần Nuốt Nguyệt Thiên chiến đấu người. Ngươi như thế nào biết? Ta là Nuốt Nguyệt Thiên trọng thương lui ra tới người, năm nay vừa mới thương khỏi, không có người giúp quá chúng ta bị thương, cũng là lúc trước các huynh đệ cho ta thấu linh thạch. Mặt khác nhìn người này không lên tiếng. Người này thoạt nhìn giống như là thực suy yếu bộ dáng, nguyên bản bọn họ cho rằng hắn là cái ma ốm, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng là lần trước Nuốt Nguyệt Thiên chiến tranh lui ra tới người, hơn nữa hiện tại mới hảo, này đều qua đi đã bao nhiêu năm. Này thuyết minh cái gì? Người này căn bản không có bị cứu trị quá. Lúc trước Nuốt Nguyệt Thiên người đều là như thế sao? Đúng lúc này, người nọ lại nói tiếp, ta xem như có chút biện pháp, năm đó trọng thương thật nhiều huynh đệ, đều là Nguyệt Hoa Thành chờ chết. mà Nguyệt Hoa Thành người căn bản không có cứu trị quá bọn họ. Cho nên nuốt Nguyệt Thiên không tham gia chiến đấu là hẳn là. Người chung quanh càng là không lời nào để nói, nếu sự thật thật là như thế, như vậy nuốt Nguyệt Thiên dựa vào cái gì mỗi lần đỉnh đến phía trước, nếu đổi thành chính mình nói, chính mình cũng không làm, rốt cuộc ta ở tiền tuyến nỗ lực, chính là mặt sau không có một cái duy trì còn chưa tính, không hỗ trợ cứu trị trọng thương viên, vậy tương đương là kéo cẳng. Không có viện trợ, không có cứu trợ. Thậm chí cuối cùng được đến hảo thanh danh đều là Nguyệt Hoa Thành, ai con mẹ nó chiến đấu, ai chính là ngốc tử. 578 chương 578 giết chóc thế giới 198. Chương 578 giết chóc thế giới 198. Có biện pháp chạy tới Đế Vân Thành, không có cách nào chỉ có thể chờ ở Nguyệt Hoa Thành chờ chết, ngẫm lại kia trường hợp là cỡ nào thê thảm, hơn nữa bị chết cũng thực không có tôn nghiêm. Nguyên bản bọn họ là nhân tộc anh hùng, chính là nhân tộc lại không có cho bọn hắn công bằng đãi ngộ. Không biết vì cái gì, có chút người nghe thấy cái này người nói, vành mắt đều đỏ. Thực xin lỗi. Ta vừa rồi không nên mắng nuốt Nguyệt Thiên, là chúng ta thiếu nuốt Nguyệt Thiên một phần công đạo. Đúng vậy, có lương tâm người đều sẽ cảm thấy bọn họ thiếu nuốt Nguyệt Thiên một cái công đạo, nhưng là không có lương tâm người, lại cảm thấy nuốt Nguyệt Thiên vốn dĩ nên trả giá, rốt cuộc thật nhiều phạm sai lầm người đều bị phạt tới rồi nuốt Nguyệt Thiên. Dù sao là tốt xấu trộn lẫn nữa, bất quá này đó đều không liên quan nuốt Nguyệt Thiên sự tình. Nhưng thật ra Lâm Hữu tại đây đoạn thời gian, thu được không ít đưa tin. Có đế quốc phát tới, còn có các đại tông môn phát tới, những người này đều tưởng mệnh lệnh Lâm Hữu dẫn người nên chiến. Nhưng là Lâm Hữu căn bản lười đi để ý bọn họ. Nếu nói không có nuốt Nguyệt Thiên trước kia những cái đó lịch sử, hắn thật đúng là liền tham chiến. Nhưng là có nuốt Nguyệt Thiên trước kia trải qua, hắn nếu lại tham chiến, đó chính là ngốc tử. Thành chủ đại nhân, đế quốc vị kia quốc vương lại phát tới thông chi. Hắn nói nếu thành chủ đại nhân không lựa chọn tham chiến nói, như vậy nuốt Nguyệt Thiên tướng bị đá ra nhân tộc ở ngoài. Trương đỉnh quản gia nhẹ dương mi nói. Phải biết rằng, lúc trước bọn họ bọn buôn người tổ chức sở di ở chỗ này hung hăng ngang ngược, hoàn toàn chính là bởi vì nuốt Nguyệt Thiên kỳ thật xem như vùng đất không người quản. Đương nhiên, cái này việc không ai quản lý là bình thường dưới tình huống, nhưng là tới rồi yêu tộc thời điểm tiến công, bọn họ chính là đệ nhất phòng tuyến. Trương đỉnh cũng trải qua quá vài lần chiến tranh. Hắn xem như trong đó người may mắn, kỳ thật cũng đây là hắn vì cái gì sẽ gia nhập đến bọn buôn người tổ chức nguyên nhân, bởi vì nuốt Nguyệt Thiên không có hy vọng, chính là cố tình bọn họ những người này tìm không thấy mặt khác đặt chân nơi. Kỳ thật cũng là địa phương khác, căn bản dung không dưới bọn họ. Lâm Hữu vuốt chính mình cầm nói, ra hỏa kiếp nhưng thật ra rất sẽ ra lệnh, chính là hắn cũng không có đã cho chúng ta cái gì chỗ tốt ta. Thanh chủ, bọn họ không bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi, chỗ tốt là không có. Trương đỉnh nhẹ dương một chút mi, bất quá hắn thực mau lại nói, thành chủ, kia yêu đan nhưng thật ra thứ tốt, nếu có cơ hội nói, chúng ta không ngại săn bắt một ít. Lâm Hữu mắt sáng rực lên, không sai nhi, yêu đan chính là dùng để luyện đan, nhà mình tiểu yêu tinh liền có thể dùng được với. Cái này nhưng thật ra có thể đem thành vệ đội người phái ra đi, khiến cho bọn họ 10 người một tổ, mỗi người trên người đều mang một cái trở về thành phụ, có nguy hiểm liền trực tiếp trở về, không nguy hiểm liền ở bên ngoài săn bắt yêu đan. Nói đến nơi này, Lâm Hữu đem chính mình quan sát đến tình huống nghiên cứu một chút, khiến cho bọn họ ở chúng ta nuốt Nguyệt Thiên chung quanh, chúng ta không tiến công đại bộ đội, nhưng là bọn họ dám ở chúng ta chung quanh lắc lư, cũng đừng quay chúng ta không khách khí. Là, Trương Đỉnh lập tức liền đi an bài. Tuy rằng nói, yêu binh đại bộ phận đi Nguyệt Hoa Thành, nhưng là dư lại một ít vẫn là có nuốt Nguyệt Thiên lắc lư, bọn họ ở tìm cơ hội, tìm có thể đi vào đến nuốt Nguyệt Thiên cơ hội. Phải biết rằng yêu tộc vì cái gì đối tiến công nhân tộc như vậy làm không biết mệt. Hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ sẽ ăn thịt nhân loại tu sĩ, hơn nữa ăn nhân loại tu sĩ, bọn họ tấn chức sẽ thực mau. Nuốt Nguyệt Thiên tu sĩ từ xưa nay trong chiến đấu, bị ăn luôn như thế nào cũng không dưới mấy vạn. Trương đỉnh bên này nhi an bài 5 cái tiểu đội đi ra ngoài, người nhiều rốt cuộc có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa này đó đội ngũ nhân tu vì cao, liền tính là đi ra ngoài, cũng ngộ không đến cái gì đại nguy hiểm. Đương nhiên, nếu bọn họ nơi này động tác quá thường xuyên nói, vẫn là có khả năng khiến cho yêu tộc coi trọng tới. Trương đỉnh cũng phái một ít tiểu sủng vật đi ra ngoài quan sát, hắn hiện tại đã biết Nguyệt Hoa Thành phá, toàn bộ yêu tộc còn ở hưng phấn bốn phía tàn sát chung, những cái đó bị bắt tu sĩ, phỏng chừng chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là bị ăn luôn. Trương đỉnh cũng lo lắng nhà mình thành vệ sẽ bị ăn, cho nên hắn cho bọn hắn đã phát không ít chạy trốn phù, tỉ như ra tốc phù, trở về thành phù, truyền tống phù gì đó, mỗi người trên tay đều có không ít. Đánh không lại liền chạy. Đánh thắng được liền lấy yêu đan. Đến nỗi yêu tộc thi thể, bọn họ là sẽ không dùng ăn, rốt cuộc này đó yêu tộc ăn qua nhân loại tu sĩ, bọn họ không có khả năng lại đụng vào. Nuốt Nguyệt Thiên mấy cái đội ngũ đi ra ngoài về sau, liền bắt đầu mau lẹ chiến đấu, bọn họ tu vi đều là độ kiếp kỳ trở lên, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở trong không gian tu luyện, bọn họ một đám tu vi chướng không ít, cho nên chiến đấu lên, vẫn là thực kích động. Năm cái đội ngũ hướng tới năm cái phương hướng đi tới, bọn họ lựa chọn thâm nhập yêu tộc bên kia nhi phương hướng, đều không có lựa chọn đi Nguyệt Hoa thành phương hướng. Bọn họ mới lười đến đi giúp những người đó, đã từng nuốt Nguyệt Thiên tu sĩ trải qua hết thảy, vẫn là làm cho bọn họ trải qua một chút đi, bất quá Nguyệt Hoa thành quá giòn, trước kia nuốt Nguyệt Thiên liền tính là rách mướp, nhưng là cũng có thể đỉnh đến hướng hơn nửa năm, nhưng là thoạt nhìn thực kiên cấu Nguyệt Hoa thành, lại liền một tháng đều không có kiên trì xuống dưới. Ngày đầu tiên săn bắt, cũng không có khiến cho yêu tộc chú ý, rốt cuộc này năm chi đội ngũ chỉ cần đụng phải yêu tộc, liền sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, hơn nữa liền ngày này giải rác chiến đấu, mỗi cái đội ngũ tiêu diệt yêu binh ít nhất đều là ngàn người. Đương Lâm Hữu cầm yêu đan đi tìm Lý Tình thời điểm, Lý Tình đôi mắt đều trở nên loé sáng, không phải bất chiến đấu sao? Chúng ta không có tham chiến A, chúng ta chỉ là săn bắt yêu đan. Lâm Hữu cười khẽ nói một câu. Lý Tình đôi mắt càng sáng, lão công, kia chúng ta có phải hay không có thể phái nhiều hơn người đi A, dù sao làm hoa hoa chú ý một chút, chỉ cần bọn họ có nguy hiểm, liền đem bọn họ kéo trở về. Nghe được Lý Tình nói, Lâm Hữu đều vui vẻ, biện pháp này không tồi, bà bối. Ngươi cũng nên đi ra ngoài chiến đấu một phen. Lý Tình gật gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy đi chiến đấu một phen tương đối hảo. Ta bồi ngươi. Lâm Hữu tự nhiên không yên tâm nhà mình tiểu yêu tinh một người đi ra ngoài. Lúc này trời tối, bằng không hiện tại đi. Lý Tình hưng phấn lên, thật là ai đều ngăn không được. Lâm Hữu mang theo Lý Tình đi ra ngoài. Lâm Hữu biết hôm nay phái ra đi 5 cái tiểu đội đem phụ cận yêu binh đều giải quyết, cho nên bọn họ phu thê hai người chỉ có thể chạy xa một chút. Rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được rồi một cái chạm gác, là một cái ba người đội ngũ. Này ba người tu vi đều không yếu, trong đó hai người độ kiếp kỳ, một người là toàn thể kỳ. Lâm Hữu nhưng thật ra có thể đè nặng bọn họ chiến đấu, nhưng là nếu Lý Tình một người nói, nàng là kháng không được. Hai cái độ kiếp kỳ người bị Lâm Hữu không chế được, Lý Tình tắc bắt đầu cùng hợp thể kỳ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Muốn nói chính mình lại như thế nào luyện, cũng không bằng thực chiến hảo. Lúc ban đầu bắt đầu, Lý Tình ứng phó lên. Vẫn là có chút gian nan, nhưng là đánh tới mặt sau, Lý Tình chính là càng đánh càng dũng, mà vị kia yêu tu vẫn luôn nghĩ trở về đánh báo cáo, nhưng là hắn bị Lý Tình quân lấy, Lý Tình căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Hơn nữa bởi vì người này muốn chạy trốn, tưởng phân tâm, cho nên bị Lý Tình bị thương vài hạ nhi, thế cho nên nguyên bản lược chiếm thượng phong hắn chỗ tới rồi hạ phong, sau đó chính là bị Lý Tình đè nặng đánh. Phải biết rằng Lý Tình là hợp thể đỉnh, tùy thời đều có khả năng độ kiếp đi vào độ kiếp kỳ. Bất quá nàng lao thời gian dài vẫn luôn ở áp chế chính mình tu vi, tuy rằng nàng cũng tưởng mau chóng đuổi kịp Lâm Hữu, nhưng là nếu tu vi tăng lên thực mau nói, đối về sau cũng không tốt, Lâm Hữu cũng không cho phép nàng làm như thế. 579 chương 579 giết chóc thế giới 199. Chương 579 giết chóc thế giới 199. Lý Tình giải quyết xong rồi cái kia hợp thể kỳ yêu tu, sau đó liền nhìn về phía Lâm Hữu nơi đó còn khống chế được hai cái độ kiếp kỳ yêu tu. Bà bối, còn muốn đánh sao? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình lắc lắc đầu, đánh như vậy một cái hợp thể kỳ liền cũng đủ mệt, nàng vẫn là nghỉ ngơi lại đánh đi. Lao công, ngươi giải quyết đi. Lý Tình kỳ thật trong lòng có chút không cân bằng, rõ ràng chính mình cũng nên cùng Lao công giống nhau, cùng giai vô địch, nhưng là này chiến đấu nàng giống như thật sự ở chiến đấu phương diện, so ra kém nhà mình Lao công. Nhìn Lâm Hữu đem chính mình trên tay hai người trực tiếp giải quyết, Lý Tình thở dài một hơi. Chính mình là thật sự không được A Lý Tình cảm giác có chút suy sút, nàng có phải hay không cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Lâm Hữu nhìn đến Lý Tình bộ dáng, nhịn không được vui vẻ, bảo bối, ngươi chính là đan sư, ở chiến đấu phương hướng không được, kia cũng là có tình nhưng nguyên. Chính là tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình hỗn độn linh căn. Lý Tình buồn bực mà nói một câu, ngươi luyện ra đang tới, đã không làm thất vọng này hỗn độn linh căn. Lâm Hữu chính là biết nhà mình tiểu yêu tinh là cỡ nào ưu tú, bảo bối. Ta cũng liền sức chiến đấu phương diện so ngươi cường, chẳng lẽ ngươi còn tưởng từ sức chiến đấu thượng đả kích ta sao? Lý Tình trực tiếp câu lấy nhà mình lão công cổ, lão công, ngươi trận pháp cũng rất lợi hại a. Đúng vậy, liền này hai dạng nhi. Lâm Hữu ôm Lý Tình eo thon nhỏ, sau đó ôn nhu mà nói, không cần luôn là tự coi nhẹ mình, ngươi luyện đan thuật như vậy lợi hại, ai cũng so ra kém. Còn có ngươi sống lại thuật, còn có ngươi trị liệu thuật, này đó đều là người khác học không tới. Lão công. Bộ dáng này có thể hay không quá kiêu ngạo. Lý Tình bị Lâm Hữu nói được mặt mày hớn hở. Ngươi vốn dĩ nên kiêu ngạo không phải sao. Lâm Hữu trực tiếp một phen bế lên Lý Tình, sau đó hướng tới nuốt Nguyệt Thiên đi. phóng ta xuống dưới, ta chính mình sẽ đi. Không bỏ, bộ dáng này ôm thoải mái. Lão công, đừng làm cho người thấy được. Yên tâm đi, nơi này chung quanh không chỉ có không có người, liền yêu đều không có. Lâm Hữu biết nhà mình tiểu yêu tinh thẹn thùng, tự nhiên không có khả năng làm nhà mình tiểu yêu tinh cảm thấy nan kham sự tình. Bọn họ hai người ở chỗ này tình trạng ý thiếp thời điểm, có một con yêu tu đội ngũ chính lặng lẽ đến gần rồi bọn họ hai người. Này chi yêu tộc đội ngũ nguyên bản là dưới nền đất hạ, Lâm Hữu cùng Lý Tình căn bản không có chú ý tới ngầm động tĩnh nhi, cho nên bọn họ hai người cũng không có chú ý tới, đã có một chi yêu tộc đội ngũ đang ở chậm rãi tới gần bọn họ. Lâm Hữu đi cũng không tính quá nhanh, mà cái kia yêu tộc đội ngũ, cơ hồ có thể nói là vừa xuất hiện, liền nháy mắt đến gần rồi bọn họ hai người. Sau đó trực tiếp đem bọn họ phu thê cấp vây quanh lên. Lâm Hữu buông xuống Lý Tình tới, cái này trong đội ngũ có hai cái độ kiếp kỳ, dư lại bốn cái toàn bộ đều là hợp thể kỳ. Bà bối, ngươi chọn lựa một cái đi chiến đấu, dư lại giao cho ta. Này đó đưa tới cửa nhi tới, chỉ có thể làm nhà mình tiểu yêu tinh tiếp tục chiến đấu. Lý Tình trực tiếp chọn một cái hợp thể kỳ yêu tu chiến đấu đi, dư lại liền giao cho Lâm Hữu, rốt cuộc nếu Lâm Hữu thật sự đánh không lại, hắn có thể triệu hoán binh lính ra tới hỗ trợ. Chẳng qua này đó yêu tu, căn bản không đủ Lâm Hữu một người đánh. Lâm Hữu chính là thực chán ghét này mấy cái ra tới phá hư phong cảnh ra hỏa, cho nên đối bọn họ căn bản không có đi lên liền sát, mà là ngược đánh. Trực tiếp đánh đến này đó các yêu tu, một đám kêu cha gọi mẹ, đến nỗi Lý Tình nơi này, nàng đối diện cái này yêu tu hơi chút nhược một chút, nàng đánh lên tới, vẫn là thực nhẹ nhàng. Kỳ thật cũng có thể nói là đè nặng đánh, đặc biệt là Lý Tình chú ý tới nhà mình lao công ngược đánh, nàng cố ý vô tình học xuống dưới. Kia hợp thể kỳ yêu tu bị đánh hỏng rồi tha mạng. Nhưng là hắn ngôn ngữ, Lý Tình không có nghe hiểu, mãi cho đến cuối cùng, Lâm Hữu đem kia 5 cái yêu tu mau đánh thảm, bọn họ đều trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Hơn nữa một đám còn giao ra một đống lớn chiến lợi phẩm, bọn họ đều là từ Nguyệt Hoa Thành bên kia nhi lại đây, Nguyệt Hoa Thành đã bị đánh hạ tới, bên trong tu sĩ cũng toàn bộ đều trốn, bị chết, nơi đó chỉ còn lại có yêu tu. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe thấy cái này tin tức, hai người trong lòng vẫn là không thoải mái. Các ngươi đội ngũ không tiếp tục đi tới. Lâm Hữu hỏi hướng về phía trong đó tu vi tối cao một cái. Kia yêu tu nói, thống linh nói, chúng ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tiếp tục tiến công, ít nhất đến đem Nguyệt Hoa Thành trước biến thành chúng ta địa bàn nhi. Muốn như thế nào mới xem như các ngươi địa bàn nhi? Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Nếu muốn đem một nhân tộc địa bàn biến thành chúng ta yêu tộc địa bàn, thật sự có chút khó nhi, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm như thế nào đem Nguyệt Hoa Thành biến thành một rừng cây. Tưởng biến thành rừng cây. Lý Tình nhẹ nhíu một chút mày, nếu đem Nguyệt Hoa Thành biến thành một rừng cây nói, như vậy bọn họ nuốt Nguyệt Thiên về sau liền thật sự thành cô thành. Không sai nhi, đây là chúng ta thống lĩnh nói. Mấy người này tựa như phun hạt châu giống nhau, đem yêu tộc tính toán toàn bộ nói ra. Kỳ thật hiện tại yêu tộc áp dụng phương hướng chính là như tầm ăn lên, bọn họ tính toán một chút như tầm ăn lên nhân tộc, mỗi đánh hạ một chỗ, liền đem cái này địa phương biến thành bọn họ địa bàn, bộ dáng này, một chút đánh qua đi. Bộ dáng này liền tính là nhân tộc trở về đánh, bọn họ cũng có thể đỉnh được, rốt cuộc có rừng cây địa phương, yêu tộc mới càng thích hợp sinh tồn. Các ngươi yêu tộc không có một hệ sao? Lý Tình nhịn không được nhìn về phía này mấy cái yêu tu, bọn họ mấy cái toàn bộ đều là thổ hệ, cho nên bọn họ đều là dưới nền đất hạ hành động, bằng không bọn họ cũng không có khả năng không có chú ý tới này mấy cái gia hỏa. Một hệ đều là thụ yêu. Thụ yêu theo chân bọn họ không phải một lòng a, nếu đem thụ yêu làm ra nói. Bọn họ thống lĩnh lo lắng nơi này địa bàn biến thành thụ yêu địa bàn. Không thể không nói, yêu tộc tranh địa bàn cũng là rất lợi hại.